Thiên Tôn Trùng Sinh chương 379 tới chương 406. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trên trán người này nhú ra hai cái sừng nhỏ màu trắng. Hắn bước ra từ ma cung khổng lồ, nhìn về phía vị diện thiên mang đang cuồn cuộn lao đến, khẽ rùng mình, rồi từ hai mắt bắn ra hai đạo ma quang màu đen. Hai đạo ma quang hắc ám này mênh mông cuồn cuộn, đập thẳng về phía vị diện thiên mang đang oanh kích tới. Lúc đầu, hai đạo ma quang chỉ có phạm vi vài thước, nhưng đến cuối cùng đã phóng lớn lên đến vài vạn dặm. Ầm ầm. Chỉ thấy hai đạo ma quang hắc ám va chạm với vị diện thiên mang, quang mang trên vị diện thiên mang chấn động, vô số lôi quang, băng nhận quay cuồng không thôi. Vị diện thiên mang vốn đang cuồn cuộn lao thẳng về phía trước, cũng vì vậy mà dừng lại một chút. Thân hình Long Kình Thiên chấn động, sau đó ánh mắt lạnh lẽo, lại khống chế vị diện thiên mang cực nhanh đập thẳng xuống đại quân ma tộc. Vô số binh lính ma tộc tung bay, như những cơn mưa to ào ào trút xuống. Cổ ma tái sinh, cứu vãn sóng to, mở ra cho ta. Một gã cường giả ma thần thấy thế, không khỏi nổi giận rống lớn, phi thân bay lên, đột nhiên oanh tiếp một quyền thẳng về phía vị diện thiên mang. Gã cường giả ma thần này có thực lực tương đương với cường giả cổ thần thất trọng đỉnh phong, quyền kình phá không, như cuồng phong gào thét. Vô số ma khí ẩn hiện hóa thành một đầu cổ ma, khí thế kinh người, uy thế vô địch. Nhưng khi một quyền này oanh kích đến vị diện thiên mang, lại như hòn đá ném vào biển cả, vị diện thiên mang chẳng hề dừng lại chút nào, tiếp tục đập tới. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô số binh lính ma tộc kinh hãi nhìn thấy, vị cường giả ma thần kia không chút trì hoãn, toàn thân như chó chết bị đánh văng về phía sau, huyết nhục tung bay, đụng văng vô số binh lính ma tộc. Thấy vậy, tất cả binh lính ma tộc nhất thời hít một ngụm khí lạnh, cổ họng không ngừng run rẩy. Một vị cường giả ma thần tiếp cận vô hạn thiên ma, vậy mà cứ thế bị đánh chết. Không hề có chút lực phản kháng nào. Một số cường giả ma thần khác vốn định tấn công vị diện thiên mang, giờ thấy vậy cũng sợ đến run rẩy. Một vài đại thống lĩnh ma tộc lại sợ đến mức bên dưới không thể khống chế được, nhất thời ướt mềm, mùi thối nồng nặc lan ra. Đây là một cái vị diện. Rốt cuộc cũng có một gã cường giả ma thần nhìn thấy rõ bản thể của khối cầu khổng lồ đang lao tới. Vị diện. Những cường giả ma thần cùng đám đại thống lĩnh ma tộc nhất thời ngẩn ngơ. Sau đó nhìn chằm chằm vào quả cầu khổng lồ đang cuồn cuộn đập đến, sắc mặt trắng bệch, hai mắt không che giấu nỗi sự hoảng sợ. Không ngờ lại là một cái vị diện. Làm sao có thể? Một gã cường giả ma thần có chút không dám tin nổi quát lớn. Nhưng giọng hắn còn chưa dứt, thì đã ngừng phát, hắn đã bị quả cầu khổng lồ mà hắn cho rằng không thể nào kia đâm cho toàn thân nát bấy. Một gã cường giả ma thần khác sợ đến tâm thần hoảng hốt, phóng đến bên cạnh gã trung niên nhân trên đầu có hai cái sừng trắng nhỏ. Thiên ma đại nhân. Chúng ta gã trung niên nhân tên Mang Hy này chính là cường giả thiên ma tổng chỉ huy chi đại quân ma tộc công kích vị diện Vạn Bảo. Trong số các cường giả thiên ma lần này đến công kích tinh vực Xích Thành, thực lực của hắn xếp trong 10 người đứng đầu, đã đạt đến thiên ma tứ trọng đỉnh phong. Mang Hy từ chỗ khiếp sợ dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Viên Châu vị diện thiên mang đang cuồn cuộn mà đến, lao người bay lên, toàn thân phát ra ma khí ngập trời, hai tay đột nhiên đẩy mạnh về phía trước. Thiên địa đại lực thôi sơn ba. Ông. Chỉ thấy bên trong tinh không mênh mông đột nhiên chấn động kịch liệt. Một cổ sóng khí khổng lồ lan rộng cả ngàn dặm, như dòng thiên hà cuồn cuộn, không ngừng gào thét phóng thẳng về phía vị diện thiên mang. Ầm ầm. Thiên địa chấn vang, trên bầu trời xuất hiện vô số luồng khí lưu kinh khủng. Vô số binh lính ma tộc bị những luồng khí lưu này chấn động tung bay tán loạn. Vị diện thiên mang đột nhiên rung lên, bị đạo sóng khí khổng lồ kia mạnh mẽ oanh kích khiến cho dừng lại. Thiên ma đại nhân thần uy cái thế, thế gian vô địch. Vạn triệu binh lính ma tộc thấy thế, đều hoan hô. Tiếng hô hội tụ lại, từng tầng vang vọng. Nhưng bọn chúng vừa hoan hô chưa được bao lâu, đột nhiên vị diện thiên mang đang dừng lại chợt đại phóng quang mang chói lòa, phát ra một tiếng vù vù trầm thấp, không ngờ lại bắt đầu không ngừng đè ép thẳng về phía trước. Mà đạo sóng khí khổng lồ kia theo vị diện thiên mang không ngừng tiến về phía trước, cũng bắt đầu không ngừng lùi lại. Tiếng hoan hô của vạn triệu binh lính ma tộc nhất thời ngừng lại, biến thành một mảnh tĩnh mịch, ngơ ngác nhìn đạo sóng khí khổng lồ kia không ngừng rút lui. Sắc mặt Mang Hy có chút khó coi nhìn quả cầu vị diện thiên mang không ngừng nghiền ép tới trước mặt mình. Đại mãn ngưu thần kình. Hắn quát lớn, song chưởng biến lớn gấp đôi, bộc phát ra vô số luồng quang mang lục sắc. Đạo sóng khí thôi sơn khổng lồ kia lại phóng lớn lên, vị diện thiên mang lại một lần nữa dừng lại. Chẳng qua ngay sau đó, vị diện thiên mang vừa dừng lại đã một lần nữa cuồn cuộn nghiền ép đến, hơn nữa tốc độ so với trước đây còn nhanh hơn rất nhiều. Dừng lại cho ta. Mang Hy lại rống to. Toàn thân phát ra quang mang lục sắc nồng đậm. Nhưng cũng vô dụng, chỉ thấy vị diện thiên mang vẫn như củ cuồn cuộn không ngừng đè ép tới. Đám cường giả ma thần đứng sau lưng Mang Hy sắc mặt đại biến. chống không được nữa rồi. Chạy mau. Sắc mặt Mang Hy đỏ lên, quát lớn, phóng người lùi nhanh về phía sau. Đám cường giả ma thần đứng phía sau đều kinh hãi thối lui thật nhanh. Mang Hy vừa lui, vị diện thi mang cuồn cuộn đập thẳng về phía trước, vô số binh lính ma tộc không kịp trốn tránh, bị đụng cho văng bắn khắp nơi, huyết nhục tung bay. Rất nhanh, đại quân ma tộc vô cùng vô tận liền bị phá ra một cái lỗ hổng khổng lồ. Cái lỗ hổng này dùng tốc độ kinh khủng không ngừng hướng về vị diện vạn bảo bay thẳng đến. Một hồi sau, một gã cường giả ma thần nhìn viên châu vị diện thi mang đang không ngừng bay đi, hướng về vị diện vạn bảo, đến bên cạnh Mang Hy, khẽ rung nhẹ yết hầu, nói, thiên ma đại nhân, hiện tại chúng ta làm gì đây? Làm gì bây giờ? Mang Hy bỗng nhiên quay đầu lại, hai mắt sắc bén như đao, hắn muốn giết người. Gã cường giả ma thần kia sợ đến rung lên, ngay cả cái rắm cũng không dám hó hé. Điều tra cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái vị diện này làm thế nào có thể phi hành, có thể công kích? Điều tra rõ ràng cho ta. Mang Hy quát lên. Bởi vì Long Kình Thiên đã ẩn thân bên trong vị diện thiên mang, nên đám người Mang Hy không nhìn thấy cảnh hắn khống chế vị diện thiên mang tiến hành công kích. Long Kình Thiên khống chế vị diện thiên mang nghiền áp thẳng qua đại quân ma tộc, nguyên khí huyết nhục ma tộc vô cùng vô tận mênh mông dày đặc không ngừng dung nhập vào vị diện thiên mang. Một đường bay đi, vị diện thiên mang chẳng biết hấp thu, dung hợp bao nhiêu nguyên khí huyết nhục của ma tộc, càng ngày càng ngưng thực hơn. Ngay khi vị diện thiên mang tiến sát đến vị diện vạn bảo, đột nhiên nó phát ra quang mang sáng lạn, lại xảy ra một hồi lột xác kinh người. Những hạt bụi cát trên mặt đất từng hạt trong suốt, phi thường cứng rắn. Từ xa nhìn lại, giống như một viên thủy tinh màu thổ hoàng. Hiện tại cho dù là một cường giả thánh cấp nhất trọng toàn lực oanh kích, cũng chỉ có thể để lại trên mặt đất một dấu quyền nhợt nhạt. Mà từ trong lòng đất, không ngừng bốc lên từng đám linh khí ngưng động như khói sương. Tất cả những người bên trong vị diện thiên mang, chỉ khẽ hít một hơi, toàn thân đã sảng khoái. Một ít phàm nhân vốn đã già nua, tóc bạc trắng, gần đến cuối đời, thế nhưng lúc này đầu bạc chậm rãi biến thành màu đen. Khuôn mặt nhăn nheo cũng bắt đầu phẳng lại, trở nên bóng loáng. Thân thể khô gầy cũng bắt đầu khôi phục lại sinh cơ. Một ít thanh niên bình thường chưa từng tu luyện, hay không thể tu luyện, lại cảm giác được bên trong cơ thể tràn ngập lực lượng, phản phất như vĩnh viễn không bao giờ dùng hết. Đám người Tử Thiên Long Hòa nhìn vị diện thiên mang phát sinh biến hóa kinh người như vậy, không khỏi trừng mắt há hốc miệng. Đột nhiên, một tiếng chấn vang xuất hiện. Tử Thiên Long Hòa nhìn lại, chỉ thấy toàn thân cửu vĩ thiên miêu không ngừng lóe lên những đạo quang mang cửu sắc bén nhọn, trên bầu trời xuất hiện lôi vân dày đặc. Cổ thần kiếp. Đám người Tử Thiên Long Hoàng, Băng Tuyết Cự Long kinh hô. Đúng vậy, cửu vĩ thiên miêu vốn bị kẹt trong cảnh giới thần cấp thất trọng đỉnh phong rốt cuộc cũng sắp đột phá. Lúc đám người Tử Thiên Long Hoàng, Băng Tuyết Cự Long còn đang kinh ngạc vì cửu vĩ thiên miêu đột phá, thì một tiếng phượng hót lanh lảnh bỗng vang lên. Bọn họ giật mình quay đầu lại, chỉ thấy toàn thân lục dực tử phượng đột nhiên bùng lên từng luồng lửa tím hồng, sáu cánh dang rộng, khí tức không ngừng tăng vọt. Trên bầu trời, mây sét lại tiếp tục ngưng tụ. Không ngờ lục dực tử phượng cũng giống như cửu vĩ thiên miêu, lại đột phá lên cổ thần ngay lúc này. Cùng lúc cửu vĩ thiên miêu và lục dực tử phượng đột phá, khắp nơi trong vị diện thiên mang cũng liên tục bắn lên từng đạo hào quang. Trên bầu trời, mây sét không ngừng tụ lại. Đám người Tử Thiên Long Hòa nhìn kỹ, chỉ thấy từng đám mây thần kiếp đang dần hình thành. Trên toàn bộ vị diện thiên mang, không ít cường giả thánh cấp thất trọng đỉnh phong cũng đồng loạt đột phá, dẫn tới thần kiếp. Ngoài ra, bên ngoài các thành trì, trong các tông môn, gia tộc cũng không ngừng vang lên những tiếng chấn động nho nhỏ. Từng đệ tử trong các thế lực lớn nhỏ không ngừng đột phá. Có cường giả hoàng cấp thất trọng đỉnh phong đột phá lên tông cấp. Có cường giả tông cấp thất trọng đỉnh phong đột phá lên tôn cấp. Có cường giả tôn cấp thất trọng đỉnh phong đột phá lên đế cấp. Gần như tất cả mọi người tu luyện trong toàn bộ vị diện thiên mang đều có đột phá. Người tu luyện bình thường có ba ngưỡng cửa lớn. Rất nhiều người bị kẹt ở võ vương thất trọng đỉnh phong, cả đời không thể đột phá lên hoàng cấp, giống như Mộ Dung gia lúc trước, cả gia tộc chỉ có một mình lão tổ là cường giả hoàng cấp. Nhưng bây giờ đã khác xưa. Từng nhóm võ giả kẹt ở võ vương thất trọng đỉnh phong nay nhanh chóng đột phá, đạt tới hoàng cấp. Như Mộ Dung gia, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện thêm 8 vị cường giả hoàng cấp. Trước kia, một vài thành trì nhỏ chỉ có 3-4 vị cường giả hoàng cấp, nhưng hiện tại đã có đến 3-40 vị. Sức mạnh tổng thể của toàn bộ vị diện thiên mang đã tăng lên gấp 10 lần chỉ trong nháy mắt. Nguyên khí huyết nhục của ma tộc chính là tinh hoa tu vi của một cường giả ma tộc. Vị diện thiên mang đã dung hợp nguyên khí huyết nhục của không biết bao nhiêu ức cường giả ma tộc. Những nguyên khí này từ lòng đất bốc lên không trung, được người của vị diện thiên mang hấp thu, hiệu quả kinh người đến mức nào chứ? Điều này chẳng khác nào mỗi người đều không ngừng dùng một loại kỳ quả trời đất. Hơn nữa, những nguyên khí huyết nhục ma tộc này đã qua viêm thần đỉnh luyện hóa, nên khi hấp thu vào cơ thể không hề cuồng bạo, cực kỳ dễ dàng luyện hóa. từng đệ tử trong vị diện thiên mang đột phá, từng cường giả thần cấp, thánh cấp không ngừng sinh ra. Uy lực của đại trận vận chuyển đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Toàn bộ vị diện thiên mang bùng lên những luồng sáng rực rỡ, tựa như một vầng thái dương chói lòa giữa tinh không bao la. Ánh sáng ấy chói lóa tới mức làm đau rát mắt của không biết bao nhiêu binh lính ma tộc trên đường đi. Khi bay đến cách vị diện vạn bảo khoảng 1.000 dặm, Long Kình Thiên liền điều khiển vị diện thiên mang thu nhỏ lại, sau đó cất vào trong cơ thể. Thân hình hắn khẽ lóe lên, xé rách hư không, xuyên qua cấm chế của vị diện vạn bảo rồi tiến vào bên trong. Dù Long Kình Thiên đã tiến vào vị diện vạn bảo, nhưng hắn không phá vỡ cấm chế bên ngoài, nên đại quân ma tộc vẫn bị ngăn cản ở bên ngoài. Sau khi vào trong vị diện vạn bảo, Long Kình Thiên đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy vô số kiếm quang ngút trời, bóng người bay lượn, khí huyết tanh nồng bao trùm không gian, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng cầu cứu và những tiếng cười lạnh vang lên không ngớt. Từng đệ tử của Vạn Bảo Thần Tông bị đánh chết, rơi xuống từ trên cao. Máu tươi nhuộm đỏ các tường thành, chảy tràn trong thành thị. Tường thành vốn màu trắng ngà, giờ đã hoàn toàn biến thành một màu đỏ tươi. Hai mắt Long Kình Thiên lóe lên hàn quang. Mặc dù ngọc phù của Hứa Vũ Quân có phát tín hiệu cầu cứu, nhưng nàng không nói rõ nguyên nhân. Trên đường tới đây, Long Kình Thiên cứ ngỡ ma tộc đã công phá cấm chế của vị diện Vạn Bảo, nhưng không ngờ kiếp nạn này không phải đến từ ma tộc, mà lại đến từ các thế lực nội bộ của tinh vực Xích Thành như Phần Diệt Thần Tông, Thương Hội Vạn Thông, Vô Chân Giáo, Long Hổ Giáo. Long Kình Thiên lập tức bay nhanh về phía tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông. "Tiểu tử, ngươi là người của môn phái nào?" Trong lúc Long Kình Thiên đang bay về phía tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông, mấy gã thái thượng trưởng lão của Vô Chân Giáo đột nhiên bay lên, chặn đường hắn. Vô Chân Giáo này xem như là có duyên nợ cũ với Long Kình Thiên rồi. Hai mắt Long Kình Thiên lóe lên hàn quang, cút. Mấy gã thái thượng trưởng lão Vô Chân Giáo thấy Long Kình Thiên chỉ là một thần cấp thất trọng đỉnh phong mà dám bảo bọn họ cút, đang định cất tiếng cười to. Đột nhiên, bầu trời tối sầm lại. Mấy người nghi hoặc nhìn lên thì thấy một thanh cự đao khổng lồ từ trên trời chém xuống. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Chỉ thấy đám thái thượng trưởng lão Vô Chân Giáo kia chỉ trong khoảnh khắc đã bị đánh bay. Trên đường bay đi, thân thể bọn họ đồng loạt nổ tung giữa không trung, hóa thành mưa máu thịt. Tiếng hét thảm của mấy gã thái thượng trưởng lão Vô Chân Giáo này đã thu hút sự chú ý của các cường giả từ Phần Diệt Thần Tông, Thương Hội Thông Thiên ở đằng xa. Bọn họ đều quay đầu nhìn lại, không khỏi kinh hãi. Sau một lúc kinh ngạc, đám cường giả của các thế lực này liếc nhìn nhau, rồi tất cả cùng bay tới, bao vây Long Kình Thiên vào giữa. "Tiểu tử, đây là chuyện giữa chúng ta và Vạn Bảo Thần Tông." Một gã thái thượng trưởng lão của Phần Diệt Thần Tông là một cường giả cổ thần nhị trọng, lạnh lùng nói, ngươi chỉ là một thần cấp thất trọng đỉnh phong nhỏ bé mà cũng dám xía vào, ta thấy ngươi sống đến phát chán rồi. Hai mắt Long Kình Thiên lạnh như băng, không nói lời vô nghĩa, khẽ nhảy lên, khí lưu bốn phía thân thể không ngừng xoay chuyển. Một vòng xoáy khổng lồ chợt hiện, sau đó từng đạo kiếm quang từ trong vòng xoáy bắn ra như mưa. Đám cường giả đang vây quanh Long Kình Thiên toàn bộ bị bắn ngược ra ngoài, kêu la thảm thiết không ngừng. Trong nháy mắt, hơn 10 vị cường giả cổ thần, hơn 30 vị cường giả thần cấp toàn bộ biến thành một đám thi thể lạnh ngắt, rơi thẳng xuống mặt đất. Long Kình Thiên vung tay chụp một cái, thu toàn bộ mấy chục của thi thể này vào trong Viêm Thần Đỉnh, luyện hóa thành nguyên khí huyết nhục rồi dung nhập vào vị diện thiên mang. Đám đệ tử của các thế lực Phần Diệt Thần Tông, Vô Chân Giáo ở xa xa chỉ vừa bay được nửa đường, nhìn thấy cảnh các trưởng lão, thái thượng trưởng lão của mình bị giết sạch, liền sợ đến mức mặt xám như tro tàn. Long Kình Thiên tiếp tục bay về phía tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông. Lần này, không còn ai dám tiến lên chặn đường nữa. Đám đệ tử của Phần Diệt Thần Tông, Vô Chân Giáo thấy Long Kình Thiên bay tới, sợ hãi bay dạt ra khắp nơi. Thế nhưng, dọc đường đi vẫn có không ít đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão không có mắt nhảy ra chặn đường, thậm chí còn công kích Long Kình Thiên. Long Kình Thiên vừa bay vừa không ngừng chém giết. Cuối cùng, hắn tế ra chính thanh thần kiếm đã luyện chế trong đại hội luyện khí lần trước. Chính thanh thần kiếm bay lượn, hình thành một dòng sông kiếm khí bao quanh Long Kình Thiên. Tất cả đệ tử của các thế lực Phần Diệt Thần Tông, Vô Chân Giáo tiến vào phạm vi 10 dặm quanh người Long Kình Thiên đều bị dòng sông kiếm khí kia xé thành vô số mảnh nhỏ. Sau đó, Viêm Thần Đỉnh hấp thu, luyện hóa thành nguyên khí huyết nhục, dung nhập vào vị diện thiên mang. Một đường đi không gì cản nổi. Gặp ma chém ma. Gặp thần giết thần. Sát khí trên người Long Kình Thiên ngày càng dày đặc, giống như một vị tử thần nắm giữ sinh tử của chúng sinh, không ngừng chém giết thẳng đến tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông. So với những nơi khác của vị diện Vạn Bảo, chiến đấu ở tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông là kịch liệt và thảm thiết nhất. Ha ha ha ha, nhị thiếu chủ vực chủ phủ Kha Bạch nhìn hai nàng Hứa Na, Hứa Nhu sắc mặt trắng bệch trước mặt, lắc đầu cười nói, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Nếu tiểu thư các ngươi lúc trước chịu theo ta, Vạn Bảo Thần Tông đã không rơi vào kết cục diệt tông như hôm nay. Hứa Na lau vết máu bên khóe miệng, cười lạnh nói, phì. Ngươi mà cũng xứng với tiểu thư chúng ta sao? Cô gia chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ giết ngươi, diệt vực chủ phủ các ngươi. Cô gia của các ngươi. Long thần. Diệt vực chủ phủ chúng ta. Kha Bạch nghe vậy, phá lên cười ha hả, tiếng cười tràn ngập sự chế nhạo vô hạn, phản phất như vừa nghe được một chuyện nực cười nhất trên đời. Quả thật, thiên phú của Long Kình Thiên tuy rất yêu nghiệt, nhưng thực lực thể hiện ra ngoài cũng chỉ là thần cấp, ngay cả cổ thần cũng chưa đạt tới. Nói một cường giả thần cấp sẽ tiêu diệt vực chủ phủ, ai nghe cũng đều cho là một chuyện cười không gì đáng cười hơn. Kha Bạch cười lớn, đám cường giả vực chủ phủ sau lưng hắn cũng đồng loạt cười phá lên. Để ta nói cho các ngươi biết, đợi diệt xong Vạn Bảo Thần Tông, ta sẽ đi bắt tên Long Thần đó về, khiến hắn sống không được, chết cũng không xong. Vẻ mặt Kha Bạch âm trầm, cười lạnh nói, ta biết, cái gã Long Thần đó chính là Long Kình Thiên, đúng không? Hắn đang ở vị diện thiên mang, chắc chắn không trốn thoát được đâu. Long Kình Thiên nắm giữ Vạn Bảo Thần lệnh. Sau khi đám người đại trưởng lão Phương Toàn của Vạn Bảo Thần Tông trở về, chắc chắn đã đoán ra Long Kình Thiên chính là Long Thần. Kha Bạch biết được điều này cũng không có gì lạ. Hai người Hứa Na, Hứa Nhu liếc mắt nhìn nhau. Lúc này, Kha Bạch chợt đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới hai nàng một lượt, cười nói, giờ ta mới phát hiện, hóa ra dáng người các ngươi cũng không tệ, so với tiểu thư các ngươi cũng chẳng kém là bao. Một khi nhị thiếu chủ đã thích, đợi lát nữa chúng thần bắt các nàng lại, sẽ dâng lên cho nhị thiếu chủ chậm rãi hưởng dụng. Một gã cường giả vực chủ phủ sau lưng Kha Bạch tiến lên, cười lạnh nói. Không sai. Nhị thiếu chủ xem trọng các nàng, chính là phúc khí của các nàng. Một gã cường giả vực chủ phủ khác cười nịnh. Kha Bạch cười ha hả, cũng được. Vậy ta đây đành hạ mình chơi đùa với các nàng một phen. Hai người Hứa Na, Hứa Nhu tức đến mức mặt tái đi, cắn chặt môi, ánh mắt phẫn nộ. Vô sĩ. Hứa Na phẫn nộ quát. Vô sĩ. Kha Bạch cười lạnh, đợi lát nữa, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào mới thật sự là vô sĩ. Bắt các nàng lại cho ta. Vâng, nhị thiếu chủ. Sáu gã cường giả cổ thần của vực chủ phủ bay ra, lao về phía hai người Hứa Na, Hứa Nhu. Hai người Hứa Na, Hứa Nhu vốn đã bị thương không nhẹ, lại phải đối đầu với sáu người nên nhanh chóng rối loạn chân tay, không ngừng lùi về phía sau. Xem ra, hai nàng không thể chống cự được bao lâu nữa. Các đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão khác của Vạn Bảo Thần Tông muốn tiến lên cứu viện, nhưng tất cả đều bị cường giả của vực chủ phủ và phần diệt thần tông cuốn lấy, không ai dứt ra được. Lúc này, trên đại môn của tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông, không gian chợt chấn động, một bóng người từ trên không hạ xuống. Ngay khi bóng người ấy đáp xuống, khí lưu bốn phía lập tức dao động dữ dội, tạo thành những cơn lốc khủng khiếp. Bóng người đó, tự nhiên chính là Long Kình Thiên đã chạy tới. Long Kình Thiên từ trên trời đáp xuống, nhìn lại, chỉ thấy tòa đại môn cao hàng trăm trượng của Vạn Bảo Thần Tông lúc này đã đổ nát, bốn chữ Vạn Bảo Thần Tông trên đại môn cũng đã bị một đạo kiếm khí khủng khiếp chém thành hai nửa. Bốn chữ Vạn Bảo Thần Tông này do tổ sư khai phái của Vạn Bảo Thần Tông, một cường giả thiên thần, năm xưa dùng chỉ lực vô thượng khắc lên. Hiện tại lại bị người ta dùng kiếm khí chém thành hai nửa, có thể thấy thực lực của đối phương phi thường đáng sợ, chỉ sợ không thua kém tổ sư khai phái năm xưa. Tiểu tử, ngươi là người của tông môn nào? Lúc này, một gã trưởng lão của Long Hổ giáo tiến lên, lớn tiếng quát Long Kình Thiên. Gã trưởng lão Long Hổ giáo này cũng là thần cấp thất trọng đỉnh phong, bề ngoài thì thực lực không khác Long Kình Thiên bao nhiêu. Thế nhưng, ngay khi giọng hắn vừa dứt, Long Kình Thiên quay đầu nhìn lại, hai mắt hắn tựa như biển sao, một vòng xoáy tinh không khủng khiếp từ trong mắt bắn ra. Gã trưởng lão Long Hổ giáo kia chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, linh hồn chi hải của chính mình nổi lên vô số vòng xoáy cuồn cuộn. Chết đi. Long Kình Thiên lạnh lùng nói. Ngay sau đó, linh hồn chi hải của gã trưởng lão Long Hổ giáo kia đột nhiên nổ tung, hai mắt hắn dại ra, rồi từ trên cao ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Trần trưởng lão. Trần trưởng lão. Từ phía xa, một vài đệ tử Long Hổ giáo thấy trưởng lão của họ không hiểu vì sao ngã xuống, đều kinh hô lên. Lúc này, bọn họ vẫn chưa biết vị Trần trưởng lão trong miệng họ đã chết rồi. Ngay khi bọn họ định tiến lên, một bàn tay khổng lồ chợt xuất hiện, phất mạnh một cái, toàn bộ đám đệ tử Long Hổ giáo liền nổ tung, hóa thành một đám sương máu. Long Kình Thiên phi thân bay lên, tiến vào Vạn Bảo Thần Tông, hướng về phía Vạn Bảo Thần Sơn. Trên không Vạn Bảo Thần Sơn, Kha Bạch thấy hai người Hứa Na, Hứa Nhu đã bị bắt lại, không khỏi cười lớn ha hả, sau khi diệt xong Vạn Bảo Thần Tông, đem hai nàng này về vực chủ phủ cho ta. Vâng, nhị thiếu chủ. Các cường giả của vực chủ phủ cao giọng đáp. Hai nàng Hứa Na, Hứa Nhu ánh mắt cuồng nộ, gần như sắp phun ra lửa, nhưng huyệt vị đã bị khống chế, không thể nhúc nhích hay mở miệng. Kha Bạch thấy ánh mắt của hai nàng, không khỏi cười lạnh, tiến lên, hai tay lần lượt nâng cầm hai nàng lên, nói, ta ghét nhất là bị người khác dùng ánh mắt như thế này nhìn ta. Các ngươi đã dám nhìn ta như vậy, đến lúc đó sau khi hưởng dụng xong, ta sẽ móc mắt các ngươi ra. Phải không? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên sau lưng Kha Bạch. Giọng nói vang lên quá đột ngột, khiến cho các cường giả vực chủ phủ đều giật mình kinh hãi. Mà hai nàng Hứa Na, Hứa Nhu thì ánh mắt mừng như điên, sau đó trở nên đỏ ửng, nhìn chằm chằm về phía sau lưng Kha Bạch. Kha Bạch kinh hãi quay đầu lại, liền nhìn thấy một gã thanh niên tóc đen. Nhị thiếu chủ, hắn chính là Long Kình Thiên. Lúc này, đại trưởng lão Phương Toàn của Vạn Bảo Thần Tông đứng một bên, tiến lên nói với Kha Bạch, cũng chính là cái gã Long Thần kia. Kha Bạch khẽ rùng mình, sau đó cười ha hả, vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, hai mắt oán độc. Long Kình Thiên, ta chờ ngươi đã lâu rồi, không ngờ ngươi thật sự dám đến đây. Thế nào? Muốn đến cứu nữ nhân của ngươi, anh hùng cứu mỹ nhân sao? Chỉ bằng ngươi. Ngươi cho ngươi là ai? Nói cho ngươi biết, hiện tại Hứa Vũ Quân hẳn đã rơi vào tay Nguyên Tôn Đại Nhân, hơn nữa đã bị Nguyên Tôn Đại Nhân hưởng thụ xong rồi. Ánh mắt Kha Bạch hả hê, âm lãnh cười nói. Nguyên Tôn Đại Nhân. Hai mắt Long Kình Thiên lạnh lùng, y phục trên người không gió mà bay, phát ra tiếng phần phật, mái tóc dài cũng tung bay theo. Một cổ sát khí vô cùng kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra. Một khi đã như vậy, các ngươi đều chết đi. Long Kình Thiên lãnh đạm nói. Kha Bạch đang muốn mở miệng chế nhạo, đột nhiên thân hình Long Kình Thiên chợt lóe lên, đã đến trước mặt hắn. Hắn kinh hãi, trong lúc hoảng hốt, song chưởng hướng về phía Long Kình Thiên đánh ra, Phỉ Thúy Kim Ngọc Thần Chưởng. Hai đạo chưởng ấn khổng lồ màu xanh phỉ thúy trong suốt, lóe lên từng đạo kim quang, đột nhiên xuất hiện, đập thẳng xuống Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nâng tay, đánh ra một chưởng. Hai chưởng ấn phỉ thúy khổng lồ kia ầm ầm nổ tung. Ngay sau đó, một chưởng của Long Kình Thiên cũng ấn mạnh lên ngực Kha Bạch. Mấy tháng trước, đám người Thái Thượng Trưởng lão Lạc Trạch Hưng của Bắc Thần Thần Tông, kẻ đã một chân bước vào cảnh giới thiên thần, còn không phải là đối thủ của Long Kình Thiên, thì Kha Bạch này làm sao có thể là đối thủ của hắn. Trong khoảnh khắc, Kha Bạch bị Long Kình Thiên đánh bay, thân thể như một con chó chết, đập thẳng vào một ngọn núi phía xa, khiến cả ngọn núi theo đó mà sụp đổ. Nhị thiếu chủ. Đám cường giả vực chủ phủ đều kinh hô. Lúc này, thân hình Long Kình Thiên chợt lóe lên, liền đến trước mặt hai nàng Hứa Na, Hứa Nhu. Sáu gã cường giả cổ thần của vực chủ phủ đang bắt hai nàng thấy vậy, phẫn nộ hướng về phía Long Kình Thiên công kích. Thiên Tâm Nộ Chưởng. Ánh mắt Long Kình Thiên lạnh lẽo, chém ra một chưởng. Sáu chưởng ấn trong khoảnh khắc liền tiến vào cơ thể sáu gã cường giả cổ thần của vực chủ phủ. Cả sáu người chỉ thấy ngực mình đột nhiên chấn động, trái tim ngừng đập, sau đó nổ tung. Chỉ một chưởng, sáu gã cường giả cổ thần vẫn lạc. Long Kình Thiên khẽ phất tay, thu thi thể của sáu người vào trong Viêm Thần Đỉnh, luyện hóa thành nguyên khí huyết nhục, dung nhập vào vị diện thiên mang. Sau khi thu thi thể của sáu cường giả cổ thần vực chủ phủ vào Viêm Thần Đỉnh, Long Kình Thiên nâng tay chỉ một cái. Hai nàng Hứa Na, Hứa Nhu chỉ cảm thấy thân thể chấn động, cấm chế trong cơ thể đã được giải trừ. Hai nàng nhanh chóng đến trước mặt Long Kình Thiên, quỳ xuống, nói, cô gia, người mau đi cứu tiểu thư nàng hai nàng khóc không thành tiếng. Cùng đứng dậy đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Long Kình Thiên hỏi. Hai nàng nghe lời đứng dậy, sau đó nói vắn tắt những chuyện đã xảy ra. Cô gia, trưởng lão Vương Hắc Long đã đuổi theo rồi, cũng không biết có cứu được tiểu thư không. Đôi mắt Hứa Nhu đỏ bừng, nói, nếu tiểu thư rơi vào tay tên Nguyên Tung kia, chỉ sợ ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Hai mắt Long Kình Thiên lạnh như băng, Nguyên Tôn này là ai? Nguyên Tôn này không ngờ ngay cả phủ chủ vực chủ phủ Tinh Vực Xích Thành Kha Tẩn cũng phải phủ phục xưng thần. Chẳng qua, ta mặc kệ ngươi là Nguyên Tôn hay Tiên Đế, cũng đều phải chết. Lúc này, đám cường giả vực chủ phủ đã đến bên cạnh Kha Bạch, đưa hắn ra từ trong vách núi. Sắc mặt Kha Bạch trắng bệch, hộ giáp trước ngực đã méo mó, huyết nhục mơ hồ. Nhị thiếu chủ, ngài sao rồi? Một gã hộ vệ vực chủ phủ vội hỏi. Kha Bạch khẽ mở mắt, chỉ về phía Long Kình Thiên, phẫn nộ gào thét, giết tên cẩu tạp chủng này cho ta. Ta muốn phanh thây xé xác hắn. Ta muốn đem xác hắn đi nuôi chó. Vâng, nhị thiếu chủ. Các cường giả vực chủ phủ nhất thời chấn động, vội vàng đáp lời, sau đó đều hướng về phía Long Kình Thiên công kích. Long Kình Thiên đưa cho hai nàng Hứa Na, Hứa Nhu mỗi người một viên tiên đan, để hai nàng lui sang một bên. Hắn nhìn về phía các cường giả vực chủ phủ đang lao tới, không lùi mà tiến. Hắn cũng không tế ra trấn thiên tháp hay vị diện thiên mang, mà trực tiếp đánh ra một quyền. Đại trí kim lôi quyền. Một quyền đánh ra, chỉ thấy quyền ấn đầy trời xuất hiện. Bên trong những quyền ấn ngập trời đó đều tràn ngập vô số thần lôi màu hoàng kim. Khí tức hủy diệt khủng khiếp bao phủ hoàn toàn phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh. Mấy trăm cường giả vực chủ phủ không khỏi hoảng sợ, vội vàng lùi lại. Chẳng qua, những quyền ấn này trong khoảnh khắc liền xuyên qua thân thể bọn họ. Quyền kình từ trước ngực xuyên thẳng ra sau lưng. lực lượng hủy diệt hoàn toàn phá hủy sinh cơ trong cơ thể họ. Chỉ trong nháy mắt, hơn 10 cường giả vực chủ phủ đã vẫn lạc. Những cường giả vực chủ phủ này, có kẻ là thần cấp, có kẻ là cổ thần, thậm chí còn có hai kẻ là cổ thần thất trọng. Ở phía xa xa, sắc mặt Kha Bạch vốn đã trắng bệch, lúc này biến thành tro tàn, kinh hãi nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, tay chân không kìm được run rẩy. Một quyền mà giết chết hơn 10 cường giả thần cấp trở lên. Long Kình Thiên này thật sự chỉ là một thần cấp nhỏ nhoi sao? Sau khi Long Kình Thiên đánh ra một quyền, hắn phi thân đứng giữa không trung, toàn thân lóe lên từng đạo lôi điện màu đen và vàng kim. Trên đỉnh đầu hắn, một đầu thần thú hệ lôi dần dần ngưng tụ. Giết! Giết hắn cho ta! Ai giết được Long Kình Thiên này, thưởng 1000 vạn cửu dương đan. Kha Bạch rung giọng quát lớn. Các cường giả vực chủ phủ, thậm chí là đám đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của các thế lực phần diệt thần tông, Long Hổ giáo, Vô Chân giáo xung quanh cũng đều lao về phía Long Kình Thiên. 1000 vạn cửu dương đan, đủ để những người này điên cùng rồi. Nhìn vô số cường giả các phái xung quanh không ngừng lao về phía mình, vẻ mặt Long Kình Thiên lạnh lùng. Hắn không làm bất cứ động tác nào, mà chỉ chậm rãi mở miệng nói, Chu Tiên kiếm trận. Sau đó, đám cường giả các phái ở bốn phía xung quanh đột nhiên thấy trên bầu trời xuất hiện vô số đạo kiếm khí. Những đạo kiếm khí này ngưng tụ lại, hình thành nên 4 đạo kiếm khí khổng lồ. 4 đại kiếm khí khổng lồ này lần lượt trấn giữ 4 phương đông tây nam bắc giữa không trung. Hơn nữa, xung quanh mỗi đạo kiếm khí khổng lồ đều hiện ra một cánh cửa cực lớn. Khi đám cường giả các phái lao về phía Long Kình Thiên, 4 đạo kiếm khí khổng lồ đột nhiên chấn động. Vô số kiếm khí từ trong 4 cánh cửa cực lớn kia như thủy triều điên cuồng phun trào ra 4 phương 8 hướng, che trời lấp đất. Đám cường giả các phái hoảng sợ phát hiện, họ không có chỗ nào để trốn. Bởi vì 4 cánh cửa cực lớn kia phản phất như đã hình thành một thế giới riêng, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Vô số tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả không trung. Cường giả các phái từng mảng ngã xuống, chết đi. Toàn thân các cường giả đã chết này không ai có một chỗ nào nguyên vẹn, cơ thể đều bị mấy vạn đạo kiếm khí xuyên qua. Những cường giả này đều là từ thần cấp trở lên. Trong nháy mắt, đã có hơn 200 cường giả thần cấp trở lên chết đi. Nhìn thấy kết quả này, nhị thiếu chủ vực chủ phủ Kha Bạch sợ đến mức 2 chân mềm nhũn, té ngã trên mặt đất. Long Kình Thiên này, sao có thể? Sao lại có thể? Sao lại như vậy? Hắn gần như điên cuồng không ngừng lẩm bẩm. Long Kình Thiên chỉ nhàn nhạt nói một câu Chu Tiên kiếm trận đã tự động bố trí thành. Tiếp theo đó là từng mảng cường giả thần cấp, cổ thần không ngừng vẫn lạc. Điều này chẳng khác nào ma pháp. Kha Bạch không thể tin nổi, đám cường giả các phái cũng không thể tin nổi. Ngay cả hai nàng Hứa Na, Hứa Nhu cũng không thể tin nổi. Kỳ thật, sau khi Long Kình Thiên nuốt địa tham sinh mệnh quả, thực lực hắn đã đạt đến đại thừa hậu kỳ đỉnh phong. Sau khi có thể kết nối với tiên giới, hấp thụ tiên linh khí tu luyện, phần linh hồn bị tổn thương do thiên phạt trước đây, được tiên linh khí bồi bổ, đã không ngừng khôi phục. Linh hồn lực của hắn đã đạt đến mức có thể thi triển một môn bí pháp của tiên giới, Niệm Thần Khu Thiên Chí Thượng Pháp. Niệm Thần Khu Thiên Chí Thượng Pháp này, ý nghĩa như tên, là dùng linh hồn để điều khiển thần thức, kết nối với lực lượng trời đất, hình thành phương pháp công kích trong suy nghĩ của chính mình, sau đó tiến hành công kích. Đương nhiên, môn Niệm Thần Khu Thiên Chí Thượng Pháp này là một môn tuyệt học viễn cổ, rất khó tu luyện, không chỉ cần linh hồn lực cực mạnh mà còn cần thể chất đặc thù cùng thiên phú rất cao. Niệm Thần Khu Thiên Chí Thượng Pháp này có chút giống với công kích bằng thần thức, nhưng lại cao minh hơn phương pháp công kích thần thức không biết bao nhiêu lần. Hai mắt Long Kình Thiên lạnh lùng, không thèm liếc nhìn đám cường giả các phái đang không ngừng vẫn lạc, vận chuyển Niệm Thần Khu Thiên Chí Thượng Pháp, linh hồn chi hải dâng trào, chậm rãi nói, Địa Ngục Ma Sát Chỉ. Tiếp theo, đám cường giả các phái kinh hoảng nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một ngón tay khổng lồ. Bọn họ không thể nào hình dung nổi ngón tay khổng lồ này rốt cuộc lớn đến mức nào. Nó đứng sừng sững giữa không trung, phản phất như một cây cột chống trời, như một tòa núi khổng lồ hình tròn. Trên ngón tay khổng lồ này có vô số ma quỷ địa ngục. Tiếng ma quỷ gào khóc vô cùng thê lương. Vô số huyết quang không ngừng phóng thẳng lên cửu thiên, khí tức âm u, huyết tinh, sát lục, cực kỳ khủng khiếp. Tiếp theo, ngón tay địa ngục khổng lồ này đột nhiên oanh kích thẳng xuống. Oanh! Ngón tay địa ngục này oanh thẳng xuống mặt đất, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ, phạm vi lên đến mấy ngàn dặm, sâu đến không thấy đáy. Bên trong hố sâu khổng lồ đó, tràn ngập từng đám xương máu. Tiếng ma kêu quỷ gào thê lương thảm thiết không ngừng từ trong hố sâu truyền ra, vang vọng khắp không gian. Đám cường giả các phái muốn công kích Long Kình Thiên lúc trước đã hoàn toàn biến mất không còn dấu vết. Bốn phía xung quanh Long Kình Thiên hoàn toàn là một khoảng trống. Nhìn thấy bóng dáng Long Kình Thiên đứng đó như một ma quỷ đáng sợ, nhị thiếu chủ vực chủ phủ Kha Bạch ở bên dưới rốt cuộc không khống chế nổi, sợ đến mức tiểu cả ra quần. bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Cường giả các phái đang chiến đấu kịch liệt ở xa xa nghe thấy tiếng nổ vang kinh thiên động địa, quay đầu nhìn lại, ai nấy đều sợ đến mức thiếu chút nữa ngừng thở. Đây còn là người sao? Một gã thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông khẽ lẩm bẩm. Chẳng qua, liên tục thi triển niệm thần khu thiên chí thượng pháp hai lần, Long Kình Thiên cũng cảm thấy một trận mệt mỏi từ linh hồn chi hải truyền đến. Hắn lấy ra một viên tiên đan nuốt vào, sau đó quay đầu lại, nhìn về phía nhị thiếu chủ vực chủ phủ Kha Bạch đã ngã ngồi dưới đất gần đó. Nhìn thấy Long Kình Thiên nhìn qua, thân thể nhị thiếu chủ vực chủ phủ Kha Bạch đột nhiên chấn động, không ngừng lết lui về phía sau. Tay phải Long Kình Thiên co lại thành trảo, hướng về phía Kha Bạch chụp tới. Đột nhiên đúng lúc này, một tiếng quát lớn phẫn nộ từ xa truyền đến, tiểu tử, ngươi dám đả thương nhị thiếu chủ. Tiếp theo, một quyền ấn khủng khiếp phá không mà đến. Lực lượng của quyền ấn này còn mạnh hơn Tử Lôi Tự tại đại thần trưởng của Thái Thượng trưởng lão Lạc Trạch Hưng của Bắc Thần Thần Tông lúc trước rất nhiều. Hai mắt Long Kình Thiên ngưng lại, tay trái đánh mạnh ra một quyền. Một tiếng chấn vang khủng khiếp, thân hình Long Kình Thiên khẽ lay động. Sau đó, một bóng người lóe lên, một gã trung niên mặc cẩm bào màu đen đã xuất hiện giữa Long Kình Thiên và Kha Bạch. Kha Bạch nhìn thấy gã trung niên, trên mặt nhất thời mừng rỡ, nói, đại tiên sinh, cứu ta, cứu ta. Giết chết tiểu tử này. Hắn chính là Long Thần. Đại tiên sinh. Long Kình Thiên nhìn chằm chằm gã trung niên có đôi mắt màu xanh lam trước mặt. Cô gia, cẩn thận. Hắn chính là đại tổng quản vực chủ phủ, Hoắc Nguyên. Lúc này, thị nữ Hứa Nhu đứng đằng xa chợt mở miệng nhắc nhở. Đại tổng quản Hoắc Nguyên, kẻ thần bí nhất, thực lực mạnh nhất trong bát đại tổng quản của vực chủ phủ. Lúc trước trong đại hội luyện khí, Long Kình Thiên đã từng gặp qua tam tổng quản Trần Lôi Động. Thực lực của Trần Lôi Động đã cực mạnh, một bước đã vào cảnh giới thiên thần. Nhưng không nghi ngờ gì, thực lực của Hoắc Nguyên này còn mạnh hơn Trần Lôi Động rất nhiều. Hóa ra ngươi chính là gã Long Thần đã luyện chế ra thần khí. Hoắc Nguyên dương mắt nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, trên mặt kinh ngạc, không biết là giật mình vì thân phận của Long Kình Thiên hay vì thực lực của hắn. Long Thần, hiện tại ta cho ngươi hai con đường để chọn. Thứ nhất, đầu nhập vào vực chủ phủ chúng ta. Mỹ nữ trong phủ tùy ngươi lựa chọn, tất cả những gì ta có thể có được, ngươi cũng có thể có được. Hoắc Nguyên nhàn nhạt nói. Mọi người nhất thời ngẩn người. Địa vị của Hoắc Nguyên trong vực chủ phủ ai cũng biết rõ. Những gì Hoắc Nguyên có thể có, Long Kình Thiên cũng có thể có. Có thể tưởng tượng được, nếu Long Kình Thiên đầu nhập vực chủ phủ sẽ có được địa vị khủng khiếp đến thế nào. Con đường thứ hai, đó chính là chết, hơn nữa sẽ chết vô cùng thê thảm. Thoáng dừng lại một lúc, Hoắc Nguyên lạnh lùng nói, trong đôi mắt màu xanh lam lóe lên sát ý nồng đậm. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Long Kình Thiên. Đại tiên sinh, cái này nhị thiếu chủ vực chủ phủ Kha Bạch sau một lúc ngơ ngẩn, sắc mặt liền đại biến. Hắn cũng không ngờ Hoắc Nguyên lại ra điều kiện như vậy với Long Kình Thiên. Nhưng Kha Bạch đối với Long Kình Thiên chính là hận đến tận xương tủy. Chỉ là ngay khi hắn vừa định mở miệng, Hoắc Nguyên đã lên tiếng trước, đây là ý của phủ chủ. Yết hầu của Kha Bạch nhất thời nghẹn lại. Phủ chủ. Ý của phụ thân hắn. Long Kình Thiên nhìn về phía Hoắc Nguyên, lạnh lùng nói, ta lựa chọn con đường thứ ba. Ngay khi Hoắc Nguyên còn đang ngẩn ra, đột nhiên thân hình Long Kình Thiên chợt lóe lên, đã phóng đến trước mặt Hoắc Nguyên. Sát thần nhất kiếm. Một đạo kiếm quang sắc bén đến cực điểm từ trong hư không chém qua. Đạo kiếm quang này tuy chỉ nhắm vào Hoắc Nguyên, nhưng mọi người ở bốn phía lại có cảm giác như sát ý tựa thủy triều, vô cùng vô tận hướng về phía chính mình, che trời lấp đất, khiến họ cảm thấy hít thở không thông, ngay cả linh hồn cũng muốn tan vỡ. Đồng tử của Hoắc Nguyên đột nhiên co rút lại, trong lòng kinh hãi. Hắn không ngờ tốc độ của Long Kình Thiên lại nhanh đến thế, một chiêu sát thần nhất kiếm này lại khủng khiếp như vậy. Trong hàng vạn năm qua, hắn đã gặp vô số sát thủ, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được sát ý đáng sợ đến thế. Giác mãn thần khải. Hoắc Nguyên liền trong khoảnh khắc phản ứng lại, quát lớn. Chỉ thấy toàn thân hắn chợt hiện ra từng đoàn phù văn hắc ám. Những phù văn này ở bên ngoài thân thể hắn biến thành một kiện thần khải. Đồng thời, hai tay hắn đột nhiên hướng về phía Long Kình Thiên đâm thẳng tới. Kinh quỷ khóc thần chỉ. Một chỉ vạch tới, quỷ thần cũng phải kinh hãi khóc lóc. Vô số đạo chỉ kình phá không mà đến. Ầm. Một tiếng vang lớn phát ra. Ngay sau đó mọi người liền nhìn thấy một màn hai người Long Kình Thiên và Hoắc Nguyên cùng lùi nhanh về phía sau. Bốn phía nhất thời là một mảnh tĩnh mịch, thời gian phản phất như dừng lại. Đột nhiên, một tiếng tách nhỏ quái dị vang lên. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy từng giọt máu tươi mang quang mang màu xanh lam nhàn nhạt từ trên ngón tay của Hoắc Nguyên không ngừng nhỏ xuống, rơi xuống mặt đất, phát ra từng tiếng lột bột liên hồi. Trong bát đại tổng quản của vực chủ phủ, đại tổng quản Hoắc Nguyên thực lực mạnh nhất, thần bí nhất, thế nhưng hiện tại không ngờ lại bị thương. Cường giả của không ít thế lực lớn trong tinh vực Xích Thành đều nhận định Hoắc Nguyên là đệ nhất nhân dưới cảnh giới thiên thần, nhưng hiện tại đệ nhất nhân dưới cảnh giới thiên thần này lại bị một gã thanh niên bề ngoài chỉ là thần cấp thất trọng đỉnh phong gây ra thương tích. Lúc này Hoắc Nguyên nhìn chằm chằm vào bàn tay bị thương của mình, trong lòng cũng không nén khỏi khiếp sợ. Trong lúc mọi người còn đang khiếp sợ, đột nhiên trên cơ thể Long Kình Thiên chợt lóe ra quang mang sáng rọi. Tất cả mọi người chợt nhìn thấy một quả hạt châu từ trong cơ thể Long Kình Thiên bay ra. Hạt châu. Trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc Long Kình Thiên đem một hạt châu nhỏ cỡ nắm tay tế ra làm gì, thì liền nhìn thấy Long Kình Thiên chợt huy động hai cánh tay, đem quả hạt châu kia công kích thẳng về phía Hoắc Nguyên. Hoắc Nguyên khẽ rùng mình, sau đó giận dữ. Long Kình Thiên thế nhưng lại dùng một viên châu nhìn qua vô cùng bình thường, chỉ lớn cỡ nắm tay công kích hắn, khinh thị hắn như thế, điều này khiến hắn cảm thấy bị sỉ nhục cực lớn. Hoắc Nguyên phẫn nộ rống lớn một tiếng, đột nhiên oanh mạnh một quyền hướng về phía quả hạt châu trong mắt hắn là vô cùng bình thường kia. Trong suy nghĩ của hắn, quả hạt châu này chính là Long Kình Thiên, hắn muốn dùng một quyền đánh cho nó nổ tung. Ngay khi nắm tay của hắn oanh kích lên quả hạt châu vô cùng bình thường kia, đột nhiên sắc mặt hắn liền kinh hãi đại biến. Hắn cảm giác như mình vừa mới đánh vào một tòa thần sơn khổng lồ vậy. Quả hạt châu kia không hề xê dịch, còn nắm tay của hắn thì phốc một tiếng, xương cốt từ từ rạn nứt ra, sau đó bị chấn nát. Hơn nữa, thế công của quả hạt châu kia cũng không dừng lại, tiếp tục phá không mà đến, đập thẳng lên lồng ngực hắn. Trong khoảnh khắc đó, Hoắc Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân mình đột nhiên chấn động. Hắn phản phất như nghe được tiếng lục phủ ngũ tạng trong cơ thể mình toàn bộ đều đã nổ tung. Phốc. Hoắc Nguyên văng ngược về phía sau, hung hăng đập thẳng lên một ngọn núi xa xa, khiến cả ngọn núi theo đó mà sụp đổ. Đám người lúc trước vốn còn đang nghi hoặc không biết Long Kình Thiên đem một viên châu lớn cỡ nắm tay vô cùng bình thường kia tế ra làm gì, lúc này toàn bộ đều hít một ngụm khí lạnh, kinh hãi nhìn chằm chằm về phía hạt châu nhỏ kia. Mà nhị thiếu chủ vực chủ phủ Kha Bạch kia thì sắc mặt lại xám như tro tàn, sợ đến mức vội vàng xoay người bỏ trốn. Chẳng qua, hắn vừa mới xoay người bay đi, giữa không trung liền xuất hiện một đầu kim long, phi thân vòng một cái, đem hắn cuốn lấy, mang trở về trước mặt Long Kình Thiên. Long Kình Thiên, ngươi dám giết ta? Ta là nhị thiếu chủ của vực chủ phủ. Nếu ngươi giết ta, trời đất bao la, không ai cứu được ngươi đâu. Kha Bạch liều mạng giãy giụa, đồng thời sắc mặt vừa phẫn nộ vừa kinh hoàng quát Long Kình Thiên. Ta không dám giết ngươi. Sắc mặt Long Kình Thiên lạnh lùng, tay phải nhấn mạnh một cái trong hư không. Kha Bạch hét thảm một tiếng, trong cơ thể không ngừng phát ra tiếng nổ vang. Ngươi dám phá tan khí hải và kinh mạch toàn thân của ta. Kha Bạch gào thét thảm liệt, hai mắt đỏ bừng, Long Kình Thiên, ngươi cái tên cẩu tạp chủng chết tiệt. Có giỏi thì ngươi giết ta đi. Bằng không, đến khi ngươi rơi vào tay ta, ngươi sẽ chết vô cùng thê thảm. Yên tâm đi. Long Kình Thiên cười lạnh nói, ta sẽ giết ngươi. Chẳng qua là ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy. Nói xong, một tay Long Kình Thiên chụp thẳng xuống đỉnh đầu Kha Bạch, một đạo quang mang từ tay hắn tiến vào đầu Kha Bạch. Kha Bạch vừa định rống lên, hai mắt đột nhiên dại ra. Long Kình Thiên muốn cứu Hứa Vũ Quân, trước hết phải tìm ra vị trí hiện tại của nàng. Đám người Hứa Vũ Quân, Hắc Long rời đi đã mấy canh giờ, chỉ sợ sớm đã rơi vào tay của Nguyên Tôn kia. Hơn nữa bọn họ ở trong tinh không mênh mông, khó có thể tìm kiếm. Vì thế Long Kình Thiên mới tiến hành sưu hồn, từ trong trí nhớ của Kha Bạch tìm kiếm thân phận cùng vị trí hiện tại của Nguyên Tôn. Chỉ cần tìm được Nguyên Tôn, có thể tìm ra được vị trí của Hứa Vũ Quân cùng Hắc Long. Đương nhiên, nếu hai người họ không rơi vào tay Nguyên Tôn, đó chính là kết quả tốt nhất. Một hồi lâu sau, Long Kình Thiên thu tay phải lại, cặp mày khẽ nhíu. Trong ký ức của Kha Bạch, hắn cũng chỉ biết cả thanh niên tuyệt mỹ kia tên là Nguyên Tôn, còn về thân phận thực sự của Nguyên Tôn này thì hắn cũng không biết. Hư vô nhất kiếm, liệt thần tử tinh trảo. Hai mắt Long Kình Thiên lóe sáng, lẩm bẩm. Đây chính là hai môn vũ kỹ mà Nguyên Tôn đã thi triển khi giao thủ với Hắc Long và các thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông. Nguyên Tôn này lại biết thần thông của tiên giới. Long Kình Thiên nhàn nhạt nói. Tuy hư vô nhất kiếm và liệt thần tử tinh trảo chỉ là những thần thông sơ cấp nhất của tiên giới, nhưng chúng quả thật chính là thần thông của tiên giới. Thần thông tiên giới mà Nguyên Tôn thi triển này, rốt cuộc là do người khác truyền thụ, hay do bản thân hắn tìm được công pháp do tiên nhân để lại rồi tự tu luyện, hay hắn cũng giống như mình, là tiên nhân chuyển thế. Long Kình Thiên, vừa rồi ngươi đã làm gì ta? Lúc này, nhị thiếu chủ vực chủ phủ Kha Bạch chợt tỉnh lại. Gào thét quát lớn, ngươi cái tên cẩu tạp chủng này, mau thả ta ra. Nói đến đây, vẻ mặt hắn dữ tợn, ha ha cười lớn, nói, ta biết ngươi muốn cứu Hứa Vũ Quân, chẳng qua, ta nói cho ngươi biết, nàng ta hẳn là đã sớm rơi vào tay Nguyên Tôn đại nhân rồi. Hắc hắc, Nguyên Tôn đại nhân hẳn là đang hưởng thụ tấm thân xử nữ của nàng ta. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Những thứ mà Kha Bạch ta không chiếm được, ngươi cũng đừng hòng chiếm được. Hứa Vũ Quân cũng chỉ là đồ chơi trong tay Nguyên Tôn Đại Nhân mà thôi. Nhưng mà, nàng ta có thể làm đồ chơi trong tay Nguyên Tôn Đại Nhân, đó chính là vinh hạnh của nàng ta. Nói cho ngươi biết, Nguyên Tôn Đại Nhân thiên hạ vô địch, ngài chỉ cần tùy tiện chỉ một ngón tay thôi cũng có thể nghiền ngươi thành phấn vụn. Kha Bạch ha ha cười to, không ngừng quát lớn, trạng thái điên cuồng. Dường như có thể trả thù Long Kình Thiên như vậy, hắn đã rất hả lòng hả dạ. Hai mắt Long Kình Thiên lạnh lẽo, giơ tay chỉ tới. Một đạo quang mang hắc sắc bay ra, tiến vào trong cơ thể hắn. Tiếng cười của Kha Bạch tức thì dừng lại, hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong cơ thể giống như đang bị nung nóng. Long Kình Thiên, ngươi. Kha Bạch chỉ tay về phía Long Kình Thiên, nhưng chưa nói xong lời, liền ngã thẳng xuống đất, lăn lộn kêu la thảm thiết. Long Kình Thiên nhìn Kha Bạch lăn lộn kêu la thảm thiết trên mặt đất, nâng tay chỉ tới. Lại một đạo quang mang hắc sắc nữa tiến vào cơ thể Kha Bạch. Chẳng qua, Long Kình Thiên cũng không dừng lại, mà lần lượt đánh vào cơ thể Kha Bạch hơn 10 đạo quang mang hắc sắc. Tiếng kêu la thảm thiết của Kha Bạch giống như heo bị chọc tiết, điên cuồng ôm chặt thân thể mình mà lăn lộn. Long, Long, Long Kình Thiên, cầu, cầu ngươi giết, giết, giết ta đi. Kha Bạch cố gắng nói. Long Kình Thiên chẳng thèm để ý tới hắn, quay đầu lại hướng về phía Hoắc Nguyên đã ngã xuống không ngồi dậy nổi ở phía xa xa, phi thân bay đến trước mặt Hoắc Nguyên. Hoắc Nguyên bị Long Kình Thiên đánh trọng thương, từ bên trong vách đá giãy giụa đứng dậy. Hắn nhìn thấy Kha Bạch đang kêu la thảm thiết ở phía xa xa, không khỏi phẫn nộ, nói, Long Kình Thiên, ngươi làm như vậy, có nghĩ đến hậu quả không? Vực chủ phủ chúng ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Hậu quả? Sắc mặt Long Kình Thiên lạnh lùng, vậy ngươi có nghĩ đến hậu quả của ngươi không? Hoắc Nguyên nhìn chằm chằm vào mắt Long Kình Thiên, trong lòng cả kinh, đang muốn bay lên. Nhưng lúc này, Long Kình Thiên đã giơ tay chỉ đến, phong bế kinh mạch toàn thân hắn, khiến hắn bị kìm hãm, ngừng lại tại chỗ. Long Kình Thiên giơ tay lên, hướng về phía đỉnh đầu Hoắc Nguyên nhấn mạnh xuống, chính là thi triển siêu hồn thuật. Chẳng qua, điều khiến Long Kình Thiên thất vọng là Hoắc Nguyên cũng giống như Kha Bạch, đều không biết thân phận của Nguyên Tôn. Sau khi siêu hồn xong, Long Kình Thiên oanh ra một quyền, đánh thẳng vào ngực Hoắc Nguyên. Chỉ thấy chỗ trái tim trên ngực Hoắc Nguyên thủng một lỗ, máu tươi phun ra. Hoắc Nguyên sau khi bị Long Kình Thiên siêu hồn, vừa mới tỉnh lại, mang vẻ mặt không dám tin nhìn chằm chằm xuống ngực mình. Hắn thân là đại tổng quản của vực chủ phủ, tung hoành vạn năm trong tinh vực Xích Thành, quyền uy đại thịnh, không ai có thể tưởng tượng nổi. Những cường giả thần cấp, cổ thần bị hắn giết nhiều vô số. Những môn phái, gia tộc bị hắn tiêu diệt cũng nhiều vô số. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày, hắn lại bị người khác giết chết. Hơn nữa lại chết trong tay một cường giả thần cấp nhỏ nhoi. Long, Long Kình Thiên, ta Hoắc Nguyên cố gắng mở lớn miệng, muốn nói gì đó, nhưng không thể nói hết câu, liền ngã quỵ xuống, không tỉnh lại nữa. Đám cường giả các phái xung quanh nhìn thấy Hoắc Nguyên thẳng tắp ngã xuống đất, không khỏi tĩnh lặng, ngơ ngác nhìn chằm chằm thi thể của Hoắc Nguyên. Đại tổng quản vực chủ phủ Hoắc Nguyên của tinh vực Xích Thành không ngờ cứ như vậy mà chết. Hoắc Nguyên, đại tổng quản đứng đầu bát đại tổng quản vực chủ phủ, thực lực cực mạnh, kẻ có hy vọng đột phá lên cảnh giới thiên thần nhất, cứ như vậy mà chết. Mọi người ai nấy đều không dám tin vào một màn trước mắt. Long Kình Thiên cũng chẳng thèm để ý đến ánh mắt khiếp sợ của mọi người, vung tay lên, đem thi thể của Hoắc Nguyên cùng đám cường giả các phái lúc trước bị hắn đánh chết, toàn bộ thu vào Viêm Thần Đỉnh. Khí linh của Viêm Thần Đỉnh khống chế Viêm Thần Đỉnh không ngừng rèn luyện thi thể của đám người Hoắc Nguyên, luyện hóa thành nguyên khí huyết nhục, dung nhập vào vị diện thiên mang. Theo nguyên khí huyết nhục của đám người Hoắc Nguyên không ngừng dung nhập, vị diện thiên mang càng ngày càng phát ra quang mang sáng lạn. Long Kình Thiên phi thân bay lên, nhìn thấy đám đệ tử các phái ở xa xa đang không ngừng chiến đấu kịch liệt, cặp mày khẽ nhíu lại. Vạn Bảo Thần Tông này, hẳn là không giữ được nữa rồi. Hơn nữa hắn còn phải đi tìm Hứa Vũ Quân, cũng không thể quản chuyện của Vạn Bảo Thần Tông được. Long Kình Thiên chụp một cái trong hư không, đem hai nàng Hứa Na, Hứa Nhu cùng với cả Kha Bạch, thu hết vào trong vị diện thiên mang, sau đó phi thân bay lên, trực tiếp biến mất tại chỗ. Bên trong vị diện thiên mang. Cô gia, hiện tại chúng ta đi đâu đây? Sau khi hai nàng Hứa Na hoàn hồn, cẩn thận hỏi. Đi vực chủ phủ. Long Kình Thiên nói, trong mắt chợt lóe lên hàn quang. Đám người Hoắc Nguyên không biết thân phận và chỗ ở của Nguyên Tôn, nhưng Long Kình Thiên đoán, phủ chủ vực chủ phủ Kha Tẩn kia chắc chắn sẽ biết. Đi vực chủ phủ. Đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy toàn thân Long Kình Thiên phát ra sát khí ngùn ngụt, đều liếc mắt nhìn nhau. Lão đại, sao các nàng lại gọi ngươi là cô gia? Một lúc sau, Cửu Vĩ Thiên Miêu nghi hoặc hỏi. Việc này sau này sẽ nói lại cho ngươi. Long Kình Thiên lắc đầu nói. Việc này nói ra rất dài. Hơn nữa Long Kình Thiên cũng không có tâm tư để bàn luận. Hiện tại quan trọng nhất là tìm được Hứa Vũ Quân và Hắc Long. Thần chủ của các ngươi đã mất tích như thế nào? Kể lại cho ta nghe. Long Kình Thiên khống chế vị diện thiên mang hướng về phía vực chủ phủ Thuấn Di bay đi. Trên đường đi, hắn hỏi hai nàng Hứa Na. Nghe Long Kình Thiên hỏi, hai nàng Hứa Na liền nhanh chóng đem những chuyện mình biết kể lại. Chỉ là hai nàng cũng biết không nhiều. Long Kình Thiên cũng chỉ có thể phỏng đoán chuyện Vạn Bảo Thần Chủ mất tích hẳn là có liên quan đến gã thanh niên Nguyên Tôn kia. Còn về phần có phải bị Nguyên Tôn bắt giữ hay không, cũng không xác định. Vực chủ phủ cách vị diện Vạn Bảo không xa, nhưng Long Kình Thiên khống chế vị diện thiên mang tiến hành thuấn di, tiêu hao chân khí cũng cực kỳ lớn. Sau khi liên tục thuấn di hơn 10 lần, Long Kình Thiên cũng không khỏi có chút đuối sức. Nếu không, lúc trước từ vị diện thiên mang chạy đến, Long Kình Thiên đã một đường thuấn di tới rồi. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Sau khi Long Kình Thiên nuốt một viên tiên đan, trong lòng vừa động, liền tế ra một cái linh mạch thánh phẩm. Linh mạch thánh phẩm vừa mới tế ra, linh khí kinh người như bão táp không ngừng thổi quét về phía vị diện thiên mang. Những linh khí này tràn ngập khí tức thánh linh. Mỗi một cành cây cọng cỏ của vị diện thiên mang dính phải những luồng linh khí này, toàn thân liền biến thành trong suốt, cực kỳ mê người. Cái này chính là linh mạch thánh phẩm. Đám người Tử Thiên Long Hòa nhìn thấy linh mạch thánh phẩm giống như một dòng tinh hà khổng lồ dắt ngang giữa thiên không, nhất thời kinh hãi. Ngoại trừ hai nàng Hứa Na, Hứa Nhu, đám người Tử Thiên Long Hoàng không ai biết Long Kình Thiên đã kiếm được 5 dòng linh mạch thánh phẩm trong Thương Sinh Bảo Tàng. Không sai, là linh mạch thánh phẩm. Lúc này, Long Kình Thiên chợt nói. Vừa nói xong, hắn liền phi thân bay lên, đến chỗ dòng linh mạch thánh phẩm trên không trung. Sau đó nói với đám người Tử Thiên Long Hoàng, các người tới đây giúp ta một tay, kích phát thánh hạch của linh mạch thánh phẩm. Đám người Tử Thiên Long Hoàng phản ứng lại, cung kính đáp lời, sau đó phi thân bay tới sau lưng Long Kình Thiên, hai tay vỗ mạnh, vận chuyển chân khí, toàn bộ quán chú vào cơ thể Long Kình Thiên. Y phục trên người Long Kình Thiên căng phồng, hắn quát lớn một tiếng, một chưởng hướng về phía linh mạch thánh phẩm vỗ xuống. Nhất thời dòng linh mạch thánh phẩm giống như dòng tinh hà khổng lồ kia bộc phát ra từng luồng quang mang chói mắt. Giữa dòng tinh hà chợt xuất hiện một quả thánh hạch chiếu rọi quang mang sáng ngời như thái dương. Thánh hạch vừa xuất hiện, linh khí phun trào, vị diện thiên mang đột nhiên hướng về phía vực chủ phủ bắn nhanh tới, ở bên trong tinh không mênh mông không ngừng thuấn di, nhảy vọt. Theo vị diện thiên mang càng ngày càng tiến đến gần vực chủ phủ, dòng linh mạch thánh phẩm giống như dòng tinh hà khổng lồ kia cũng lấy tốc độ vô cùng khủng khiếp không ngừng thu nhỏ lại. Đến khi dòng linh mạch thánh phẩm kia hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, vị diện thiên mang đột nhiên chấn động một cái, dừng lại trước một vị diện khổng lồ, chính là vị diện nơi tọa lạc của vực chủ phủ tinh vực Xích Thành. Vị diện nơi ở của vực chủ phủ tinh vực Xích Thành tên là vị diện Xích Nhất. Vị diện Xích Nhất này cực kỳ khổng lồ, còn lớn hơn vị diện Vạn Bảo rất nhiều. Long Kình Thiên liếc mắt nhìn, chỉ thấy trên không trung của vị diện Xích Nhất, đám hộ vệ vực chủ phủ mặc chiến giáp màu vàng nhạt dày đặc, hợp thành một đại trận khổng lồ. Mà ở trung tâm của vị diện Xích Nhất là một quần thể cung điện vô cùng khổng lồ. Quần thể cung điện này kéo dài liên miên không biết mấy trăm ngàn dặm, chiếm đến 1/3 diện tích toàn bộ vị diện Xích Nhất. Ở ngay trung tâm của quần thể cung điện, lại là một tòa phủ đệ khổng lồ đặt vững vàng trên một gốc đại thụ cũng vô cùng khổng lồ. Gốc đại thụ này vô số nhánh cây, tán cây không ngờ bao phủ lên đến mấy vạn dặm. Nhánh cây ngắn nhất của nó cũng dài đến mấy ngàn dặm. Những nhánh cây này quấn quanh với nhau, hình thành nên một cái lồng thật lớn, phản phất như bao bọc tòa phủ đệ bên trong. Vô hình trung đã bảo vệ toàn bộ phủ đệ một cách chắc chắn. Đây là vực chủ phủ Hạ Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn thấy tòa phủ đệ khổng lồ nằm giữa tán cây đại thụ, nhất thời kinh hãi. Hắn là vương thú của dị thú tộc vị diện Thiên Mang, cũng có nghe nói qua về vực chủ phủ của tinh vực Xích Thành. Nhưng tận mắt nhìn thấy, trong lòng vẫn là cực kỳ kinh ngạc. Phạm vi của vực chủ phủ chỉ sợ có đến hơn 10.000 dặm, đứng sừng sững trên gốc đại thụ, mang một loại khí thế bể nghệ thiên địa vạn vật, phản phất như vị chúa tể tối cao. Hơn 1.700 vị diện, vô số thế lực lớn nhỏ, ức triệu cường giả của tinh vực Xích Thành, toàn bộ đều ở dưới chân của nó. Đám người Long Kình Thiên tuy rằng ở ngoài thiên không của vị diện Xích Nhất, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái loại khí thế đáng sợ độc bá thiên hạ, kinh sợ tuyên cổ của vực chủ phủ kia. Vực chủ phủ của tinh vực Xích Thành, ngay từ khi tinh vực Xích Thành sinh ra đã tồn tại, trải qua không biết bao nhiêu vạn năm. Qua sự cải tạo không ngừng của từng đời phủ chủ và các cường giả vực chủ phủ, không biết đã bố trí bao nhiêu đạo cấm chế, trận pháp, dung nhập biết bao nhiêu thần thạch, tinh thiết của thần giới, thậm chí dung nhập biết bao nhiêu nguyên khí tinh huyết của các cường giả thiên thần. Long Kình Thiên đưa tay chỉ lên mi tâm của mình. Chỗ mi tâm hắn chợt lóe quang mang, một con mắt màu đen dọc đột nhiên xuất hiện. Đây chính là U Minh Thánh Nhãn, một môn tiên thuật thần kỳ của tiên giới. U Minh Thánh Nhãn xuất hiện, phát ra từng đạo thánh quang, bắn nhanh về phía vực chủ phủ. Chẳng qua những luồng thánh quang này còn chưa đến được vực chủ phủ, gốc đại thụ khổng lồ đã nhộn nhạo phát ra một tầng quang mang màu xanh biếc, đánh tan đạo thánh quang kia. Đây là Thái Hoàng Cự Thụ. Lúc này, Tử Thiên Long Hoàng chợt nói, Tương truyền, gốc Thái Hoàng cự thụ này là do một vị phủ chủ của vực chủ phủ ngẫu nhiên tìm được mấy ngàn vạn năm trước. Gốc cây này rất có linh tính, lực công kích cực kỳ cường đại, thậm chí còn đáng sợ hơn cả cường giả thiên thần bình thường. Long Kình Thiên khẽ gật đầu. Thái Hoàng cự thụ này hắn tự nhiên biết, là một trong những loại thần thụ của thần giới, không ngờ lại gặp được ở vị diện xích nhất này. Hơn nữa trên gốc Thái Hoàng cự thụ này có bố trí vô số trận pháp, cấm chế, đã trải qua vô số vạn năm bồi dưỡng bằng sức người, tinh huyết của các đời cường giả vực chủ phủ, nên lực phòng ngự và công kích đều rất mạnh, quả thật có chút phiền toái. Điêu Dân lớn mật. Dám công kích vực chủ phủ. Đúng lúc này, một đám cường giả vực chủ phủ từ phía vực chủ phủ phóng thẳng lên cửu thiên, lao về phía đám người Long Kình Thiên. Đám cường giả vực chủ phủ này, toàn bộ đều là cường giả từ thần cấp trở lên, ước chừng có hơn một vạn người. Hiển nhiên, thánh quang của U Minh Thánh Nhãn của Long Kình Thiên đã kinh động đến đám cường giả vực chủ phủ. Lúc này, đám người Long Kình Thiên đã từ trong vị diện thiên mang đi ra. Long Kình Thiên nhìn lại, chỉ thấy người đứng đầu đám cường giả vực chủ phủ bay ra, rõ ràng chính là gã tam tổng quản Trần Lôi Động mà hắn đã từng gặp tại đại hội luyện khí trước đây. Trần Lôi Động phóng lên thiên không, nhìn thấy đám người Long Kình Thiên, không khỏi rùng mình. Bởi vì lúc này Long Kình Thiên đã biến trở về diện mạo nguyên bản của mình, cho nên Trần Lôi Động không nhận ra hắn. Nhưng khi hắn nhìn thấy hai người Hứa Na, Hứa Nhu đứng sau lưng Long Kình Thiên, hắn khẽ rùng mình, thốt lên, là các ngươi. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là dư nghiệt của Vạn Bảo Thần Tông. Không ngờ các ngươi lại có thể thoát khỏi vị diện Vạn Bảo, còn dám chạy đến vực chủ phủ chịu chết. Lúc này, một vị lão giả tóc đen bên cạnh Trần Lôi Động cười lạnh nói. Cô gia, hắn chính là tứ tổng quản vực chủ phủ Triệu Trầm. Thị nữ Hứa Na hướng về phía Long Kình Thiên nói. Cô gia. Trần Lôi Động kinh nghi bất định nhìn về phía Long Kình Thiên, trong đầu chợt lóe lên, nói, ngươi, chẳng lẽ chính là Long Thần? Long Kình Thiên cũng không muốn nói lời vô nghĩa, nói thẳng, Kha Tẩn đâu? Bảo hắn lăn ra đây. Các cường giả của vực chủ phủ rùng mình, sau đó vẻ mặt nhất thời phẫn nộ. Lớn mật, dám bất kính với phủ chủ của chúng ta. Một vị cường giả vực chủ phủ phẫn nộ hét lớn, nhịn không được một quyền oanh kích thẳng về phía Long Kình Thiên, quát, tiểu tử, đi chết đi. Chẳng qua, hắn vừa mới oanh kích ra một quyền, liền bị Long Kình Thiên giơ tay chỉ tới. Đám cường giả vực chủ phủ liền nhìn thấy một đạo quang mang chợt phá không lóe lên, cả hộ vệ vực chủ phủ vừa mới ra tay kia liền ngã quỳ xuống. Đám người Trần Lôi Động nhất thời cả kinh. Cả hộ vệ vực chủ phủ vừa ra tay này chính là một cường giả cổ thần tam trọng. Trần Lôi Động sau khi thoáng kinh hãi, liền ha ha cười rộ lên, Long Thần, phủ chủ chúng ta vừa mới hạ lệnh truy sát ngươi, trao giải thưởng 5.000 vạn cửu dương đan, không ngờ ngươi lại tự động đưa đến tận cửa. Tuy rằng hắn nhìn ra thực lực Long Kình Thiên không kém, nhưng cũng chưa từng đặt đám người Long Kình Thiên vào mắt. Hai mắt Long Kình Thiên lạnh lùng, toàn thân lóe lên quang mang sáng ngời, tế ra chính thanh thần kiếm đã luyện chế tại đại hội luyện khí. Một khi Kha Tẩn đã không chịu xuất hiện, vậy ta đây liền giết sạch các ngươi, xem Kha Tẩn có chịu xuất hiện hay không. Thanh âm lạnh lẽo của Long Kình Thiên vang lên. Đám người Trần Lôi Động ngẩn người, sau đó ha ha cười rộ lên. Hai người Cửu Vĩ Thiên Miêu, Lục Dịch Tử Phượng vừa mới đột phá cảnh giới cổ thần, cộng thêm hai người Hứa Na, Hứa Nhu, bên phía Long Kình Thiên có tổng cộng 17 vị cường giả cổ thần. Trong mắt Trần Lôi Động, bọn họ muốn tiêu diệt 18 người Long Kình Thiên này cũng chỉ cần phất tay một cái là xong. Nhưng Long Kình Thiên lại khẩu xuất cuồng ngôn, nói muốn giết bọn họ. Chẳng qua, ngay khi bọn họ còn đang cười to, đột nhiên chính thanh thần kiếm do Long Kình Thiên tế ra chợt phóng xuất quang mang chói lọi, biến thành vô số thần kiếm, hợp thành một dòng sông kiếm khí khổng lồ đến mấy vạn dặm. Dòng sông kiếm khí khẽ xoay chuyển, giống như một đầu cửu thiên thần long, đột nhiên hướng về phía đám người Trần Lôi Động mà oanh kích thẳng đến. Sông kiếm xoay chuyển, máu tươi cuồng phun, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp nơi. Dòng sông kiếm khí khổng lồ đem đám người Trần Lôi Động toàn bộ bao vây bên trong. Một tiếng rống giận từ trong đó truyền ra. Một lúc sau, tiếng kêu la thảm thiết biến mất. Tay phải Long Kình Thiên chỉ tới, dòng sông kiếm khí khổng lồ thu lại, hóa trở lại thành chính thanh thần kiếm như ban đầu. Lúc này, thi thể của đám người Trần Lôi Động từ trên thiên không rơi xuống. Hơn một vạn cường giả từ thần cấp trở lên của vực chủ phủ toàn bộ ngã xuống chết hết. Tuy rằng hiện tại mọi người đã biết chút ít thực lực của Long Kình Thiên, nhưng khi nhìn thấy một màn này, tất cả vẫn không khỏi phi thường khiếp sợ. Lúc trước, Long Kình Thiên ở đại hội luyện khí luyện chế chính thanh thần kiếm này, về sau lại tiến hành tế luyện lại một phen, khiến phẩm giai tăng lên. Mỗi một thanh thần kiếm có thể biến hóa thành ức vạn thanh. Chính thanh thần kiếm tạo thành kiếm hà đại trận, công kích phi thường khủng khiếp. Hơn nữa hiện tại thực lực của Long Kình Thiên bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá lên bán tiên, cho dù đám người Trần Lôi Động đều là cường giả cổ thần thất trọng đỉnh phong, cũng rất khó có thể ngăn cản được công kích của dòng sông kiếm khí. Đột nhiên, toàn bộ vị diện xích nhất chợt tối sầm lại. chỉ thấy vô cùng vô tận đại quân vực chủ phủ từ bên dưới cuồn cuộn bay lên, giống như một ngọn sóng thần không thấy điểm cuối hướng về phía đám người Long Kình Thiên lao tới. Long Kình Thiên thấy thế, vung mạnh tay lên, đem thi thể đám người Trần Lôi Động toàn bộ thu hồi vào Viêm Thần Đỉnh, rồi phi thân bay lên. Trong cơ thể hắn chợt lóe lên quang mang, tế ra vị diện thiên mang. Nhìn thấy đại quân vực chủ phủ vô cùng vô tận giống như sóng thần liều chết lao tới, hai mắt Long Kình Thiên lạnh lẽo, quát lớn một tiếng, nâng tay phải lên, khống chế vị diện thiên mang đột nhiên hướng phía dưới đập xuống. Đại quân vực chủ phủ khổng lồ vừa mới từ trong vị diện xích nhất trào ra, đột nhiên nhìn thấy một quả quang cầu khổng lồ che lấp cả mặt trời từ trên cao cuồn cuộn đập thẳng xuống. Hàng trăm triệu binh lính của vực chủ phủ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy một quả cầu ánh sáng khổng lồ từ trên trời ầm ầm giáng xuống. Chúng chỉ cảm thấy như bị một ngọn núi viễn cổ đè nát, cả người nổ tung, hóa thành từng đám sương máu. Long Kình Thiên vẫn tiếp tục thúc đẩy vị diện thiên mang lao xuống không ngừng. Một vài cường giả thần cấp của vực chủ phủ bay ra, kinh hãi gầm lên rồi cùng nhau ra tay tấn công. Thế nhưng, đòn đánh của những cường giả thần cấp này rơi lên bề mặt vị diện thiên mang chỉ như giọt nước rơi vào tường sắt, hoàn toàn không có tác dụng. Vô số cường giả thần cấp, thánh cấp bị vị diện thiên mang hất văng, rơi lả tả từ trên không trung xuống mặt đất. Hàng trăm triệu thi thể binh lính vực chủ phủ bị hút vào, luyện hóa thành nguyên khí huyết nhục, cuồn cuộn rót vào trong vị diện thiên mang, khiến nó càng thêm tỏa sáng rực rỡ. Khi vị diện thiên mang không ngừng lao xuống, trên vị diện xích nhất có vô số đạo quang mang phóng thẳng lên trời cao. Rõ ràng, các cường giả của vực chủ phủ đã khởi động đại trận cấm chế của vị diện xích nhất. Nhưng những đại trận cấm chế này chẳng khác nào mạng nhện mỏng manh, chỉ trong khoảnh khắc đã bị vị diện thiên mang đập tan, hoàn toàn biến mất. Oanh! Cuối cùng, vị diện thiên mang cũng va chạm với mặt đất của vị diện xích nhất. Toàn bộ vị diện xích nhất đột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, chấn động dữ dội, lắc lư không ngừng giữa tinh không. Long Kình Thiên thu vị diện thiên mang trở về. Đám người Tử Thiên Long Hòa nhìn lại, chỉ thấy mặt đất của vị diện xích nhất đã hằn lên một cái hố sâu khổng lồ, rộng không biết bao nhiêu vạn dặm. Gió rít gào thê lương. Tất cả hộ vệ của vực chủ phủ vừa bay ra, nhìn thấy vực sâu khổng lồ kia, toàn bộ đều hít một hơi khí lạnh. Lúc này, Long Kình Thiên lại điều khiển vị diện thiên ma nhắm thẳng vào tòa phủ đệ khổng lồ của vực chủ phủ ở trung tâm vị diện xích nhất mà ầm ầm lao xuống. Lớn mật. Đột nhiên, giữa đất trời vang lên một tiếng gầm phẫn nộ kinh người. Tiếng gầm cuồn cuộn, vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Đám người Tử Thiên Long Hoàng kinh hãi phát hiện, tiếng gầm này tựa như một ngọn núi khổng lồ vô tận đang từ mọi phía đè ép về phía bọn họ. Long Kình Thiên hừ lạnh một tiếng, mi tâm lóe lên quang mang, trên đỉnh đầu xuất hiện Trấn Thiên Tháp. Trấn Thiên Tháp sừng sững giữa đất trời, tỏa ra vạn trượng hào quang. Đại trận trên thân tháp vận chuyển, bao bọc lấy đám người Long Kình Thiên. Tiếng gầm kia vừa đến phạm vi ngàn dặm quanh thân bọn họ đã bị quang mang của Trấn Thiên Tháp chặn lại bên ngoài. Sau khi tiếng gầm tắt hẳn, một bàn tay khổng lồ từ trong vực chủ phủ bay ra. Bàn tay khổng lồ này phảng phất như muốn xé rách cả bầu trời, đột nhiên vỗ mạnh về phía vị diện thiên mang đang lao xuống. Cường giả thiên thần của vực chủ phủ cuối cùng cũng không nhịn được mà ra tay. Thế nhưng, sắc mặt Long Kình Thiên vẫn lạnh lùng như cũ. Cường giả thiên thần trấn thủ vực chủ phủ này cũng chỉ là thiên thần nhị trọng đỉnh phong mà thôi. Vị diện thiên mang không phải là thứ mà một cường giả thiên thần nhị trọng đỉnh phong có thể chống đỡ được. Chỉ thấy sau khi bàn tay khổng lồ kia vỗ xuống, vị diện thiên mang cũng chỉ khẽ chấn động một chút, rồi tiếp tục ầm ầm lao về phía vực chủ phủ. Hả? Hiển nhiên, cường giả thiên thần trấn thủ vực chủ phủ kia cũng không ngờ một chưởng của mình lại không thể ngăn nổi thế lao xuống của vị diện thiên mang, hắn kinh ngạc kêu lên một tiếng. Ngay sau đó, một bóng người màu lục sẫm đột nhiên từ trong vực chủ phủ phóng thẳng lên trời. Vạn Luân Thần Quyền. Chỉ thấy sau khi bóng người màu lục sẫm kia lao ra, hai nắm đấm trực tiếp oanh kích thẳng lên vị diện thiên mang. Một dấu quyền ấn khổng lồ xuất hiện. Hình dạng của dấu quyền ấn này vô cùng kỳ quái, lại giống như một bánh xe khổng lồ, không ngừng luân chuyển, hợp thành một trận đồ vĩ đại, va chạm với vị diện thiên mang. Trời đất rung chuyển, vô số dòng khí kinh khủng bắn ra bốn phương tám hướng, cuốn phăng vô số binh lính của vực chủ phủ. Cùng lúc đó, gốc Thái Hoàng cự thụ khổng lồ kia khẽ lay động, vô số cành cây to lớn vươn ra, giống như vô số cánh tay của cường giả thiên thần, đánh mạnh về phía vị diện thiên mang. Vị diện thiên mang chịu một kích của Thái Hoàng cự thụ, đột nhiên chấn động mạnh, không ngờ lại bị đánh bật ngược trở lại. Hai mắt Long Kình Thiên khẽ nheo lại. Vị diện thiên mang đã hấp thụ nguyên khí huyết nhục của hàng trăm triệu cường giả ma tộc cùng các thế lực khác, sức tấn công cực kỳ khủng bố, cho dù là cường giả thiên thần tứ trọng đỉnh phong cũng khó lòng ngăn cản. Vậy mà giờ đây lại bị Thái Hoàng cự thụ này đánh bay. Đòn tấn công vừa rồi của Thái Hoàng cự thụ còn mạnh hơn cả cường giả thiên thần tứ trọng đỉnh phong rất nhiều. Không ngờ lục bào thần tổ ta vạn năm không ra ngoài, tinh vực xích thành lại xuất hiện một nhân vật như ngươi. Lúc này, bóng người màu lục sẫm vừa bay ra từ vực chủ phủ chợt nhìn về phía Long Kình Thiên, thần sắc phức tạp nói. Hửm! Lục Bào Thần Tổ! Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc thốt lên. Lục Bào Thần Tổ bất giác nhìn về phía Cửu Vĩ Thiên Miêu, hiển nhiên không ngờ nó lại biết mình. Lão đại, Lục Bào Thần Tổ này là giáo tổ của Bạch Tâm Tà Giáo từ vạn năm trước. Về sau Bạch Tâm Tà Giáo bị Vực Chủ Phủ tiêu diệt, Lục Bào Thần Tổ cũng mất tích. Có người nói hắn đã phi thăng lên thần giới, không ngờ rằng Cửu Vĩ Thiên Miêu giải thích với Long Kình Thiên. Long Kình Thiên gật đầu. Tiểu tử, làm thế nào mà ngươi làm được? Hai mắt Lục Bào Thần Tổ nóng rực nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, hắn muốn biết làm thế nào Long Kình Thiên có thể điều khiển cả một vị diện để di chuyển và tấn công. Nếu hắn có được loại bí pháp này, vậy trên thế gian này còn ai là đối thủ của hắn nữa? Long Kình Thiên không trả lời, lạnh lùng nhìn đối phương, nói, nếu Kha Tẩn đã không ở đây, vậy ta bắt ngươi cũng được. Ngươi hẳn là biết tung tích của Nguyên Tôn. Long Kình Thiên gây ra động tĩnh lớn như vậy mà phủ chủ Vực Chủ Phủ là Kha Tẩn vẫn không xuất hiện, hiển nhiên hắn không có ở đây. Lục Bào Thần Tổ khẽ rùng mình, rồi phá lên cười ha hả, tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng rồi. Muốn bắt ta? Không sai. Ta đúng là biết Nguyên Tôn Đại Nhân đang ở đâu. Nhưng ta thật muốn xem, ngươi làm thế nào để bắt được ta. Nói đến đây, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, hôm nay, tất cả các ngươi đều phải ở lại đây. Có Thái Hoàng Cự Thụ ở đây, cho dù một đám cường giả thiên thần kéo đến, lực phòng ngự của Vực Chủ Phủ Tinh Vực Xích Thành vẫn vững như bàn thạch, hắn chẳng có gì phải sợ. Đúng lúc này, lại có từng tốt cường giả từ phía Vực Chủ Phủ bay ra, lao về phía đám người Long Kình Thiên. Mỗi một tốt đều có hơn vạn người, hơn nữa toàn bộ đều là cường giả thần cấp. Nhìn thấy những đám cường giả thần cấp đang lao về phía mình, Long Kình Thiên không dùng vị diện thiên mang, mà đưa tay chỉ lên Trấn Thiên Tháp trên đỉnh đầu. Trấn Thiên Tháp lóe lên một đạo quang mang màu tím lam. Sau đó một cái cây nhỏ được bao phủ bởi ánh sáng tím lam, tỏa ra từng luồng lôi thủy, từ trong Trấn Thiên Tháp bay ra. Đó chính là Hỗn Độn Ngũ Lôi Thụ. Hỗn Độn Ngũ Lôi Thụ vừa bay ra, trên bầu trời lấp lóe lôi quang sáng rực, không ngừng lan rộng. Từng đám mây sét hình thành, bên trong có vô số giao long sấm sét cuộn trào, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ không gian của vị diện xích nhất. Một luồng uy áp kinh khủng tràn ngập khắp vạn dặm đất trời. Đám người bên dưới ai nấy đều kinh hãi nhìn về phía cái cây nhỏ đang lơ lửng trên không trung. Ai cũng không thể tin nổi một cái cây nhỏ chỉ cao hơn một thước lại có thể tỏa ra luồng uy áp kinh khủng đến vậy. Thậm chí cả Lục Bào Thần Tổ và đám cường giả thần cấp từ Vực Chủ Phủ bay ra cũng không khỏi sững lại. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, đột nhiên, cái cây nhỏ trong mắt họ chợt lóe lên, trong khoảnh khắc đã bay đến phía trên Vực Chủ Phủ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Từng vòng lôi quang tím lam giống như những gợn sóng không ngừng thẩm thấu xuống dưới, bao phủ lên Thái Hoàng Cự Thụ. Tiếp theo đó, mọi người liền chứng kiến một cảnh tượng kinh ngạc khiến họ cả đời khó quên. Vô số nhánh cây của Thái Hoàng Cự Thụ bất chợt rung động liên hồi, sau đó thân cây khổng lồ bắt đầu rung chuyển. Ầm ầm. Một tiếng vang kinh khủng truyền ra, toàn bộ Thái Hoàng Cự Thụ thế mà lại dãy dụa muốn bay lên. Vô số sợi rễ khổng lồ từ sâu dưới lòng đất bắt đầu trồi lên. Vô số đại trận cấm chế mà Vực Chủ Phủ Tinh Vực Xích Thành đã bày ra trong không biết bao nhiêu vạn năm qua để kiềm giữ Thái Hoàng Cự Thụ, lúc này lại không ngừng vỡ nát. Theo đà Thái Hoàng Cự Thụ giãy giụa bay lên khỏi mặt đất, tòa phủ đệ khổng lồ của Vực Chủ Phủ Tinh Vực Xích Thành cũng giống như con thuyền nhỏ giữa sóng lớn, không ngừng rung lắc, chao đảo. Sao có thể? Sao lại có thể như vậy? Lục Bào Thần Tổ thấy Thái Hoàng Cự Thụ lại muốn bay lên khỏi mặt đất, thoát khỏi sự khống chế của Vực Chủ Phủ, không khỏi điên cuồng gào thét. Hắn phẫn nộ chỉ thẳng về phía Long Kình Thiên, quát lớn, giết! Giết hắn cho ta! Giết hắn! Nếu Thái Hoàng Cự Thụ bị hắn lấy đi, kết cục của các ngươi sẽ vô cùng thê thảm, tất cả đều sẽ chết không toàn thây. Mau giết hắn. Lục Bào Thần Tổ phẫn nộ, gầm lên với đám cường giả thần cấp của Vực Chủ Phủ. Đám cường giả thần cấp này lập tức bừng tỉnh, toàn bộ đều lộ vẻ mặt hoảng sợ. Đúng như Lục Bào Thần Tổ nói, nếu Thái Hoàng Cự Thụ bị lấy đi, kết cục của bọn họ sẽ vô cùng thê thảm. Những cường giả thần cấp của Vực Chủ Phủ này lập tức điên cuồng lao về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, phóng ra chín thanh thần kiếm. Biến thành một dòng sông kiếm dài vạn dặm, không ngừng lượn vòng, bảo vệ phạm vi 10 vạn dặm xung quanh mình. Đòn tấn công của đám cường giả thần cấp Vực Chủ Phủ không ngừng va chạm vào dòng sông kiếm, phát ra những tiếng nổ vang không ngớt, khiến dòng sông kiếm cũng rung chuyển không thôi. Đúng lúc này, Thái Hoàng Cự Thụ lại giãy giụa kịch liệt. Vô số cấm chế của Vực Chủ Phủ tức thời bị phá vỡ. Ầm một tiếng nổ lớn, chỉ thấy vô số sợi rễ khổng lồ của Thái Hoàng Cự Thụ hoàn toàn thoát ra khỏi lòng đất, bay thẳng lên không trung. Những sợi rễ này cũng giống như những nhánh cây, đều dài đến mấy vạn dặm. Hai mắt Long Kình Thiên chợt lóe lên quang mang, quát lớn một tiếng, lên. Tiếng quát của Long Kình Thiên vừa dứt, Thái Hoàng Cự Thụ đột nhiên bay vút lên trời. Khi nó bay lên, không biết bao nhiêu cường giả vực chủ phủ không kịp né tránh đã bị đâm chết. Thái Hoàng cự thụ này vốn là thần thụ của thần giới, lại trải qua không biết bao nhiêu vạn năm sinh trưởng, thân cây tự nhiên còn cứng rắn hơn cả vị diện thiên mang rất nhiều. Đám cường giả thánh cấp, thần cấp của vực chủ phủ làm sao có thể chống cự nổi. Còn đám binh lính từ hoàng cấp, đế cấp trở xuống thì càng không cần phải nói. Sau khi Thái Hoàng cự thụ bay lên không trung, hai tay Long Kình Thiên điểm vào ngực mình, một giọt huyết dịch từ trong đó bay ra. Giọt huyết dịch này màu hoàng kim, phát ra ánh sáng chói mắt, giống hệt như một viên bảo thạch vàng ròng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu, giọt huyết dịch bay về phía Thái Hoàng cự thụ, trong khoảnh khắc đã nhập vào thân cây. Ngay sau đó, thân Thái Hoàng cự thụ chợt lóe lên ánh sáng chói mắt, không ngừng bay về phía Long Kình Thiên. Không! Không! Lục Bào Thần Tổ thấy Thái Hoàng cự thụ bay về phía Long Kình Thiên, lại điên cuồng gào thét. Trong tay hắn xuất hiện một thanh đại đao, đột nhiên chém mạnh về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thấy vậy, tay phải khẽ vung lên, dòng sông kiếm khổng lồ liền tấn công về phía Lục Bào Thần Tổ. Lục Bào Thần Tổ kinh hãi, không thể không từ bỏ Long Kình Thiên mà quay sang đón đỡ dòng sông kiếm. Lúc này, Long Kình Thiên chợt phóng ra vị diện thiên mang. Thái Hoàng cự thụ liền bay vào bên trong. Sau khi vào trong, nó bay đến trung tâm của vị diện thiên mang, giống như một ngọn núi thượng cổ, chậm rãi hạ xuống. Vô số sợi rễ dài vạn dặm không ngừng cắm sâu vào mặt đất của vị diện thiên mang, cuối cùng hoàn toàn tọa lạc vững chắc. Thái Hoàng cự thụ thế mà lại dung hợp với vị diện thiên mang. Lúc này, Hỗn Độn Ngũ Lôi thụ lại bay trở về Trấn Thiên Tháp. Thấy kết quả này, hai mắt Lục Bào Thần Tổ đỏ ngầu, gào thét không ngừng, giống như phát điên, toàn thân tỏa ra sát khí khủng khiếp. Tiểu tử, giao Thái Hoàng cự thụ ra đây. Bằng không, cho dù ngươi có chạy khỏi tinh hệ ba nhĩ, ngươi cũng sẽ phải chết, bị tra tấn bởi vô vàn khổ hình mà chết. Hắn gầm lên với Long Kình Thiên. Đó là Thái Hoàng cự thụ, là linh vật mà vực chủ phủ đã hao tốn vô số vạn năm, dùng không biết bao nhiêu thần vật, tinh huyết của cường giả cổ thần, thiên thần để bồi dưỡng. Nó còn quý giá hơn cả bảo khố của vực chủ phủ hiện tại. Tất cả mọi người ở vực chủ phủ có thể chết hết, nhưng gốc Thái Hoàng cự thụ này không thể mất. Giao ra. Long Kình Thiên cười lạnh. Một khi gốc cây này đã bị hắn thu rồi, làm sao có thể giao ra nữa? Long Kình Thiên nhìn về phía Lục Bào Thần Tổ đang điên cuồng gào thét, điều khiển vị diện thiên mang, đột nhiên đập tới. Lục Bào Thần Tổ một bên chống đỡ dòng sông kiếm, thấy vị diện thiên mang tấn công mình thì kinh hãi. Hai tay hắn vội vàng đánh ra, đẩy về phía vị diện thiên mang. Nhưng vị diện thiên mang sau khi dung hợp với Thái Hoàng cự thụ, sức tấn công đâu chỉ mạnh hơn gấp đôi. Hơn nữa, lúc này Lục Bào Thần Tổ đã không còn sự trợ giúp của Thái Hoàng cự thụ. Một bên mạnh lên, một bên yếu đi, Lục Bào Thần Tổ làm sao có thể ngăn cản nổi. Thế lao tới của vị diện thiên mang không hề dừng lại, Lục Bào Thần Tổ lập tức bị đánh bay, giống như một ngôi sao băng rơi từ trên trời xuống. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, Lục Bào Thần Tổ đã đập mạnh xuống mặt đất của vị diện xích nhất, tạo thành một cái hố sâu không thấy đáy. Tay phải Long Kình Thiên chụp một cái, liền lôi Lục Bào Thần Tổ từ trong hố sâu ra. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Lục Bào Thần Tổ lúc này quần áo rách nát, máu thịt bầy nhầy, bộ dạng thảm hại. Ai nấy thấy thế đều hít một hơi khí lạnh. Lục Bào Thần Tổ là cường giả thiên thần nhị trọng đỉnh phong, vậy mà không chịu nổi một cú va chạm với vị diện thiên mang. Lục Bào Thần Tổ bị Long Kình Thiên lôi ra, khẽ mở đôi mắt yếu ớt, đột nhiên cười lên điên dại, tiếng cười vô cùng bi thương, không ngờ Lục Bào Thần Tổ ta tung hoành tinh vực xích thành ngàn vạn năm, cuối cùng lại rơi vào kết cục thế này. Ngươi tên là Long Thần phải không? Nhưng mà, ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy đâu. Toàn thân Lục Bào Thần Tổ chợt tỏa sáng rực rỡ, thần lực trong cơ thể không ngừng điên cuồng bộc phát. Không gian rung chuyển, trên bầu trời mênh mông đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Không xong. Hắn phóng thích toàn bộ thần lực, câu thông với thần giới, muốn phi thăng. Đám người Tử Thiên Long Hoàng kinh hãi. Sắc mặt Lục Bào Thần Tổ dữ tợn, phá lên cười ha hả, đến lúc đó, chỉ cần tiến vào thần giới, ta sẽ từ từ chơi chết các ngươi. Long Kình Thiên thấy vậy, sắc mặt lạnh lùng. Hai tay đột nhiên chém mạnh về phía trước. Chỉ thấy trong không trung chợt xuất hiện một vết rách không gian. Vết rách không gian kia không ngừng mở rộng, không ngờ lại cắt đứt sự liên kết giữa thần lực của Lục Bào Thần Tổ và thần giới, hoàn toàn ngăn cách. Sự câu thông giữa Lục Bào Thần Tổ và thần giới bị cắt đứt, có nghĩa là quá trình phi thăng đã bị chặn ngang. Lục Bào Thần Tổ không khỏi hoảng sợ, không. Không. Sao lại như vậy? Sao có thể? Nhưng hắn còn chưa nói hết, đã bị Long Kình Thiên tung một quyền vào ngực. Lục Bào Thần Tổ cảm giác được tiếng trái tim vỡ nát truyền ra từ lồng ngực mình. Miệng hắn không ngừng phun ra máu tươi. Long Thần, ngươi! Lục Bào Thần Tổ kinh hoàng nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, hai mắt tràn ngập hận ý dày đặc. Thế nhưng, Ngay sau đó Long Kình Thiên lại tung thêm một quyền nữa vào ngực hắn. Cường giả thiên thần, sinh mệnh của thần thể rất mạnh, tự nhiên không dễ dàng chết như vậy. Sau khi Long Kình Thiên tung ra 5-6 quyền, Lục Bào Thần Tổ đã yếu ớt đến đáng thương, lúc đó hắn mới dừng lại. Tay phải hắn ấn nhẹ vào hư không trên đỉnh đầu Lục Bào Thần Tổ, một luồng sáng từ đó nhập vào. Một lúc sau, Long Kình Thiên thu tay lại, hai mắt phát ra sát ý nồng đậm. Theo như ký ức của Lục Bào Thần Tổ, quả nhiên Hứa Vũ Quân và Hắc Long đã rơi vào tay Nguyên Tôn. Mà Nguyên Tôn kia, không ngờ lại là phủ chủ của Bất Hủ Thần Phủ. Long Kình Thiên nhìn về phía Lục Bào Thần Tổ đã yếu ớt không còn chút sức lực, không hề do dự, đột nhiên tung ra một quyền cuối cùng, hoàn toàn kết liễu mạng sống của hắn. Khi Lục Bào Thần Tổ chết, hai mắt hắn trợn ngược, tràn ngập sự hoảng sợ vô tận, còn có cả tức giận và sát ý, một vị cường giả thiên thần cứ như vậy mà chết đi. Tinh vực Xích Thành, không biết đã bao nhiêu vạn năm chưa từng có cường giả thiên thần nào ngã xuống. Đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn thi thể của Lục Bào Thần Tổ, trong lòng không nén nổi kinh ngạc. Đám cường giả vực chủ phủ đang bị dòng sông kiếm ngăn cản ở phía bên kia thì càng không nén khỏi sự hoảng sợ trong lòng. Long Kình Thiên nhìn thi thể của Lục Bào Thần Tổ, rồi nói với đám người Tử Thiên Long Hoàng, các người giúp ta hộ pháp. Đám người Tử Thiên Long Hoàng bừng tỉnh khỏi sự kinh hãi, không khỏi giật mình. Chẳng lẽ chủ nhân muốn luyện hóa thi thể của Lục Bào Thần Tổ? Trong lúc đám người Tử Thiên Long Hoàng còn đang kinh ngạc không biết có phải Long Kình Thiên muốn luyện hóa thần thể của Lục Bào Thần Tổ hay không, thì hai tay Long Kình Thiên chụp một cái, vị diện thiên mang chợt thu nhỏ lại, đột nhiên đập mạnh xuống, oanh kích thẳng lên thi thể của Lục Bào Thần Tổ. Thi thể Lục Bào Thần Tổ liền nổ tung thành vô số mảnh. Sau đó, Long Kình Thiên phóng ra Viêm Thần Đỉnh. Viêm Thần Đỉnh lập tức hấp thụ toàn bộ huyết nhục do thi thể Lục Bào Thần Tổ nổ tung tạo ra. Cùng lúc đó, Trấn Thiên Tháp bay đến phía trên Viêm Thần Đỉnh, tỏa ra từng trận quang mang như sóng triều, không ngừng rót vào Viêm Thần Đỉnh. Trên thân Trấn Thiên Tháp, thần thú Côn Bằng bay ra, khí tức của mãnh thú tuyệt thế lan tỏa khắp nơi. Tức thì, từ trong Viêm Thần Đỉnh không ngừng tỏa ra từng vòng hào quang phóng thẳng lên trời cao. Từng luồng sương máu màu hoàng kim không ngừng từ trong đó bay ra. Những luồng sương máu này phát ra kim quang rực rỡ. Đám người Tử Thiên Long Hoàng có thể cảm nhận được mỗi một luồng sương máu đều ẩn chứa năng lượng vô cùng khủng khiếp. Những luồng sương máu màu hoàng kim này vừa bay ra, Long Kình Thiên đã vận chuyển Hỗn Độn Đại La Thiên để hấp thụ. Chúng điên cuồng dung nhập vào cơ thể hắn. Rất nhanh, xung quanh thân thể Long Kình Thiên đã tràn ngập lôi quang. Trên đỉnh đầu hắn, từng đầu thần thú hệ lôi hiện ra, hợp thành một đại trận lôi hệ. Từng tia sét màu hoàng kim và màu đen từ trên trời giáng xuống. Khí tức của Long Kình Thiên cũng không ngừng tăng lên. Lúc này, vô số cường giả của vực chủ phủ đã ồ ạt xông tới. Đám người Tử Thiên Long Hoàng thấy thế, nhanh chóng để các cường giả từ vị diện thiên mang thúc giục các đại trận tấn công. Thế nhưng, vì không có Long Kình Thiên điều khiển, vị diện thiên mang không thể di động tấn công, khiến uy lực giảm đi rất nhiều. Hơn nữa đại quân vực chủ phủ thật sự quá đông, tầng tầng lớp lớp, hết đợt này đến đợt khác. Rất nhanh, đám người Tử Thiên Long Hoàng đã không cản nổi, để cho đại quân vực chủ phủ phá vỡ một lỗ hổng. Đám người Tử Thiên Long Hoàng thấy vậy, vừa lo vừa sợ, không ngừng ra sức đánh giết đám quân địch vừa xông vào. Dù vậy, vẫn có không ít binh lính vực chủ phủ lao thẳng đến chỗ Long Kình Thiên. Mắt thấy đám binh lính kia đang lao đến chỗ Long Kình Thiên, đột nhiên, trên người hắn chợt bùng nổ lôi quang. Trên bầu trời, từng đạo giao long sấm sét điên cuồng oanh kích xuống. Tất cả những binh lính vực chủ phủ tiến sát đến chỗ Long Kình Thiên còn chưa kịp tấn công, toàn bộ đều hét thảm một tiếng, bị đánh thành tro bụi. Một luồng khí tức khổng lồ như núi lửa bùng nổ từ trên người Long Kình Thiên. Tinh không rung chuyển, mây gió biến sắc. Đám người Tử Thiên Long Hoàng nhìn thấy trên hư không đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng, vô số khí tức màu trắng nhạt, ẩn chứa những điểm kim quang, đột nhiên đổ xuống, nhập vào trong cơ thể Long Kình Thiên. Cả người Long Kình Thiên tỏa ra một loại khí tức tiên linh nhàn nhạt, và càng lúc càng thịnh. Lôi quang xung quanh thân thể cũng càng lúc càng mạnh hơn, cuối cùng hình thành nên một biển sét. Trong lúc khí tức tiên linh trên người Long Kình Thiên càng lúc càng thịnh, đột nhiên, tiên linh khí trên hư không chợt ngừng lại. Toàn thân Long Kình Thiên bộc phát ra một trận quang mang sáng lạn. Không biết có phải là ảo giác hay không, bọn họ chợt cảm giác được toàn bộ tinh vực Xích Thành dường như cũng rung chuyển một chút. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng cảm giác lại cực kỳ rõ ràng. Biển sét kinh khủng dần dần thu lại, Long Kình Thiên mở mắt ra, hai luồng sét từ đó bắn ra, hủy diệt đám binh lính vực chủ phủ vừa ồ ạt xông tới. Long Kình Thiên đứng thẳng dậy, thân hình không cao, nhưng phản phất như một ngọn thần sơn chống trời đỡ đất. Khi đám người Tử Thiên Long Hoàng chạy đến trước mặt Long Kình Thiên, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Lão đại, ngươi, đột phá rồi à? Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh nghi bất định hỏi. Long Kình Thiên khẽ gật đầu, quay đầu lại, nhìn về phía đám cường giả thần cấp, thánh cấp đang không ngừng từ trong vực chủ phủ tuôn ra, rồi đột nhiên tung một quyền. Đám người Tử Thiên Long Hoàng nhìn thấy, những nơi quyền kình của Long Kình Thiên đi qua, toàn bộ cường giả của vực chủ phủ đều bị đánh bay, thân thể nổ tung. Một đường quyền kình bay tới, tạo thành một con sóng máu dài đến vô số vạn dặm. Quyền kình của Long Kình Thiên oanh kích thẳng lên tòa phủ đệ khổng lồ của vực chủ phủ. Quang mang trên tòa phủ đệ đột nhiên ảm đạm hẳn đi, chợt lay động một cái, rồi không ngừng nghiêng ngả. Mặc dù vực chủ phủ hiện tại đã không còn Thái Hoàng Cự Thụ phòng ngự, nhưng lực phòng ngự của bản thân nó cũng rất mạnh, bên trên còn có vô số cấm chế cường đại. Cho dù là những cường giả thiên thần bình thường cũng không thể làm nó lay động. Nhưng hiện tại, nó lại bị một quyền của Long Kình Thiên đánh cho rung chuyển nghiêng ngả. Điều này đủ thấy sức mạnh của hắn đã khủng khiếp đến mức nào. Sau khi tung một quyền, Long Kình Thiên không tiếp tục ra tay, mà điều khiển vị diện thiên mang từ trên trời đập thẳng xuống, oanh kích lên vực chủ phủ. Vực chủ phủ lại nghiêng ngả một trận, quang mang lóe lên không thôi, nhưng ánh sáng lại ảm đạm đi không ít. Đúng lúc này, tay phải của Long Kình Thiên đột nhiên chụp mạnh về phía vực chủ phủ. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ lớn không biết bao nhiêu vạn dặm. Thiên địa đại lực nhiếp thần thủ. Bàn tay khổng lồ này bay tới cạnh vực chủ phủ, đột nhiên chụp mạnh một cái, tức thì toàn bộ vực chủ phủ cũng bay lên không trung. Lúc trước, khi Long Kình Thiên vẫn còn thực lực đại thừa hậu kỳ đỉnh phong, hắn đã có thể di chuyển cả vị diện thiên mang. Hiện tại thực lực hắn đã khôi phục đến bán tiên, di chuyển vực chủ phủ tự nhiên không phải là việc khó. Đại quân vực chủ phủ thấy ngay cả vực chủ phủ cũng bị Long Kình Thiên tóm lấy kéo lên, lập tức kinh hoảng sững sờ. Vẻ mặt đám người Tử Thiên Long Hoàng cũng không kém bao nhiêu. Lão đại, đừng nói là hắn muốn lấy đi luôn cả vực chủ phủ chứ. Cửu Vĩ Thiên Miêu há hốc miệng, vẻ mặt cực kỳ khoa trương. Vực chủ phủ của Tinh Vực Xích Thành đã sừng sững trên vị diện xích nhất không biết bao nhiêu vạn năm, cho tới bây giờ chưa từng có ai làm ra hành động điên cuồng như thế, không ngờ lại muốn lấy đi luôn cả vực chủ phủ. Điều này cũng quá độc ác rồi. Nếu vực chủ phủ thật sự bị lấy đi, đến lúc Kha Tẩn trở về, chỉ sợ phải hộc máu té xỉu tại chỗ, nỗi điên vẫn còn là nhẹ. Cả một cái vực chủ phủ cũng bị lấy đi, bản thân hắn là phủ chủ, còn mặt mũi nào đối mặt với các thế lực của Tinh Vực Xích Thành, thậm chí là các phủ chủ của các tinh vực khác trong tinh hệ Ba Nhĩ. Cái mà hắn phải đối mặt chính là sự chế nhạo vô tận. Một lúc sau, đám cường giả vực chủ phủ bừng tỉnh, toàn bộ đều tấn công về phía Long Kình Thiên. Nhưng ngay cả Lục Bào Thần Tổ lúc còn có Thái Hoàng Cự Thụ cũng không thể ngăn cản Long Kình Thiên, huống chi là bây giờ. Cuối cùng, tòa vực chủ phủ kia đã bị Long Kình Thiên thu vào bên trong Trấn Thiên Tháp. Cả tòa vực chủ phủ, chứa đựng tâm huyết không biết bao nhiêu vạn năm của vực chủ phủ Tinh Vực Xích Thành, lại bị Long Kình Thiên hoàn toàn lấy đi mất. Đám người Tử Thiên Long Hoàng cũng phải trừng mắt ngây người tại chỗ. Các loại vật liệu xây dựng nên vực chủ phủ này đều là những loại tinh thiết, khoáng thạch, linh thạch cực kỳ hiếm có ở hạ giới, trong đó có không ít loại vật liệu cần dùng để Trấn Thiên Tháp tấn cấp lên tiên khí trung phẩm sau này. Đây chính là lý do khiến Long Kình Thiên muốn lấy đi vực chủ phủ. Chúng ta đi thôi. Sau khi Long Kình Thiên thu vực chủ phủ vào trong Trấn Thiên Tháp, hắn cũng thu tháp vào trong cơ thể, không hề chần chừ, phi thân rời đi. Biết được tung tích của Hứa Vũ Quân và Hắc Long, vực chủ phủ này tự nhiên cũng không có gì để hắn lưu lại nữa. Long Kình Thiên mang theo đám người Tử Thiên Long Hoàng phá không mà đi. Đám cường giả vực chủ phủ thấy vậy, điên cuồng lao tới, ý đồ ngăn cản. Long Kình Thiên thấy thế, cười lạnh, điều khiển vị diện thiên mang trực tiếp đập thẳng về phía trước. Dọc đường đi, không biết đã đâm chết bao nhiêu cường giả của vực chủ phủ. Rất nhanh, đám người Long Kình Thiên đã đi xa được mấy trăm triệu dặm, hoàn toàn bỏ lại đại quân vực chủ phủ ở phía sau. Sau khi thoát khỏi đại quân vực chủ phủ, Long Kình Thiên cũng không dừng lại, điều khiển vị diện thiên mang hướng về phía tinh vực Bất Hủ, nơi có Bất Hủ thần phủ, mà bay nhanh tới. Tuy rằng trong tinh không mênh mông của tinh vực Xích Thành có vô số đại quân ma tộc, nhưng vì Long Kình Thiên có vị diện thiên mang, nên cũng không gặp trở ngại gì, không bao lâu sau đã rời khỏi tinh vực Xích Thành, đi tới tinh vực Bất Hủ. Vì ma tộc không tiến công tinh vực Bất Hủ, nên tinh không nơi đây vẫn là một khoảng không rộng rãi, tĩnh lặng. Long Kình Thiên mang theo đám người Tử Thiên Long Hoàng đến tinh vực Bất Hủ, lơ lửng giữa tinh không, rồi dừng lại, nhìn về phía khoảng không mênh mông của tinh vực Bất Hủ, cặp mày khẽ nhíu lại. Vì hắn đã biết Nguyên Tôn chính là phủ chủ của Bất Hủ thần phủ, và cũng biết Hứa Vũ Quân cùng Hắc Long đã rơi vào tay Nguyên Tôn, nhưng điều đó không có nghĩa là hai người họ hiện đang ở Bất Hủ thần phủ. Từ lúc hai người bị bắt cho đến bây giờ, cũng chỉ mới khoảng nửa ngày. Nguyên Tôn kia cho dù muốn đưa hai người về Bất Hủ thần phủ, cũng còn đang trên đường. Long Kình Thiên tự nhiên không thể mù quáng chạy đến Bất Hủ thần phủ chờ đợi Nguyên Tôn quay về, bởi vì thời gian trôi qua càng lâu, Hứa Vũ Quân và Hắc Long sẽ càng nguy hiểm. Cho nên Long Kình Thiên phải chặn hắn lại trước khi Nguyên Tôn về đến Bất Hủ thần phủ, để giải cứu Hứa Vũ Quân và Hắc Long. Hơn nữa, Bất Hủ thần phủ khác với vực chủ phủ của Tinh Vực Xích Thành, cường giả thiên thần rất nhiều. Nếu Nguyên Tôn đưa hai người về đến Bất Hủ thần phủ, đến lúc đó Long Kình Thiên có muốn cứu cũng sẽ rất khó khăn. Long Kình Thiên còn chưa cuồng vọng đến mức tự cho rằng với thực lực hiện tại của mình có thể chống lại cả Bất Hủ Thần Phủ. Đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy Long Kình Thiên trầm tư, cũng không dám mở miệng quấy rầy, yên lặng chờ đợi. Đúng lúc này, trong lòng Long Kình Thiên chợt động, lấy Vạn Bảo Thần Lệnh ra. Nếu tấm Vạn Bảo Thần Lệnh còn lại vẫn ở trên người Hứa Vũ Quân, vậy thì, dựa vào tấm lệnh bài này, hắn có thể cảm ứng được vị trí đại khái của nàng. Long Kình Thiên vận chuyển tiên linh khí trong cơ thể, rót vào bên trong Vạn Bảo Thần Lệnh. Trong lệnh bài, từng đồ án không ngừng lóe lên những luồng sáng. Long Kình Thiên tập trung tâm thần vào lệnh bài, rất nhanh, hắn liền cảm ứng được một vùng tinh không nơi có tấm Vạn Bảo Thần Lệnh kia đang tồn tại. Một lúc sau, Long Kình Thiên thu tâm thần lại, phân biệt phương hướng một chút, rồi mang theo đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu hướng về phía chính nam mà bay nhanh đi. Bay nhanh một mạch, nhưng Long Kình Thiên lại cảm giác được tấm Vạn Bảo Thần Lệnh kia càng ngày càng xa hơn. Rõ ràng, nó đang di động, hẳn là Nguyên Tôn cũng đang mang theo Hứa Vũ Quân và Hắc Long bay đi. Chỉ có điều, tốc độ của Nguyên Tôn này nhanh hơn Long Kình Thiên không ít. Tuy hiện tại Long Kình Thiên đã khôi phục lại thực lực bán tiên, nhưng tốc độ của hắn cũng chỉ có thể so sánh với cường giả thiên thần tam trọng mà thôi. Mà Nguyên Tôn kia, hẳn là cường giả thiên thần ngũ trọng đỉnh phong hoặc là thiên thần lục trọng. Long Kình Thiên cảm ứng vị trí của tấm Vạn Bảo Thần Lệnh, không ngừng bay nhanh tới. Cuối cùng, khoảng một ngày sau, tấm lệnh bài kia không còn di động nữa, đã dừng lại. Nhưng đối phương dừng lại cũng không bao lâu, khoảng chừng 10 phút sau, lại tiếp tục di động. Cứ như vậy, Long Kình Thiên một đường truy đuổi. Mấy ngày sau, hắn đã rời khỏi tinh vực Bất Hủ, đi tới một tinh vực khác. Vì trên đường đi, đối phương cứ cách một khoảng thời gian lại dừng lại, tuy mỗi lần dừng lại không lâu, nhưng cũng khiến khoảng cách giữa Long Kình Thiên và tấm lệnh bài kia càng ngày càng gần hơn. 16 ngày sau, Long Kình Thiên đột nhiên hướng về một vị diện của một tinh vực tên là Ngũ Trữ mà bay nhanh tới. Vị diện này rất lớn, và điều khiến Long Kình Thiên giật mình là linh khí trên vị diện này cực kỳ dồi dào, thậm chí còn nồng đậm hơn cả thánh cảnh của Võ Thần Điện lúc trước. Thánh cảnh của Võ Thần Điện là do vô số cường giả Võ Thần Điện cải tạo mà thành, linh khí dồi dào cũng không có gì lạ, nhưng một vị diện bình thường lại cũng như thế, điều này khiến người ta phải kinh ngạc. Sau khi Long Kình Thiên vào trong vị diện này, liền mang theo đám người Tử Thiên Long Hoàng hướng về phía bắc mà bay thẳng tới. Trải qua hơn 10 ngày không ngừng đuổi theo, cuối cùng cũng đã bắt kịp đối phương. Dựa theo cảm ứng của Long Kình Thiên, tấm Vạn Bảo Thần Lệnh kia chính là đang ở phía bắc của vị diện này. Khi Long Kình Thiên đang bay về phía bắc vị diện, thì trong một phủ viện rộng lớn thuộc một tòa thành khổng lồ nơi phương bắc, Nguyên Tôn đang ngồi trên bảo tọa đại điện. Ngay bên dưới là một gã trung niên đang đứng. Gã trung niên này lưng hùng vai gấu, dáng người cực kỳ cao lớn, ít nhất cũng hơn 2 thước. Điều càng thu hút sự chú ý của người khác chính là hai cánh tay của hắn, to hơn người thường gần gấp đôi. Khí thế trên người gã trung niên này cực mạnh, không nghi ngờ gì chính là một cường giả thiên thần. Nhưng lúc này, hắn đứng trước mặt Nguyên Tôn, lại khẽ cúi đầu, thần thái cung kính. Thiên Hùng, chuyện ta bảo ngươi điều tra, đã đến đâu rồi? Nguyên Tôn mở miệng hỏi. Hồi bẩm phủ chủ, lần này ma tộc tiến công tinh vực Xích Thành, hẳn là có quan hệ với Thái Hư Thần Phủ. Gã trung niên trả lời. Theo cách xưng hô của hắn, có thể thấy gã trung niên này hẳn là người của Bất Hủ Thần Phủ, hơn nữa còn là một vị thái thượng trưởng lão. Cái gì? Thái Hư Thần Phủ. Nguyên Tôn nghe vậy, vẻ mặt kích động, không khỏi đứng bật dậy, hai mắt phát ra ánh sáng rực rỡ, ngươi khẳng định là có quan hệ với Thái Hư Thần Phủ sao? Thái Hư Thần Phủ này là cái gì, mà lại có thể khiến cho Nguyên Tôn thân là phủ chủ của Bất Hủ Thần Phủ cũng phải kích động thất thố như vậy? Trung niên Thiên Hùng đáp, đúng vậy, phủ chủ. Thuộc hạ dựa theo những tư liệu tra xét được mà suy đoán, lần này ma tộc tiến công tinh vực Xích Thành, có 9 phần là có quan hệ với Thái Hư Thần Phủ. Nguyên Tôn nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười chấn động, Thái Hư Thần Phủ, Thái Hư Thần Phủ, cuối cùng ngươi cũng sắp xuất hiện rồi. Trung niên Thiên Hùng đứng thẳng người dưới đại điện. Ngươi làm tốt lắm. Nguyên Tôn ngừng cười, lấy ra một cái bình ngọc, ném về phía gã trung niên, nói, bên trong có một viên ngọc thanh thần đan. Trên mặt Thiên Hùng lộ vẻ vui mừng. Tạ ơn phủ chủ. Nguyên Tôn gật đầu, ngươi tiếp tục chú ý tình hình ở tinh vực Xích Thành một chút. Vâng, phủ chủ. Thiên Hùng đáp, chần chừ một lúc, rồi nói, lần này đại quân ma tộc tiến công tinh vực Xích Thành rất mạnh, cứ theo tình hình hiện tại, chỉ sợ qua chừng 10 ngày nữa có thể hoàn toàn chiếm được tinh vực Xích Thành. Nếu như vậy, đến lúc đó chỉ sợ Thái Hư Thần Phủ. Nguyên Tôn khẽ lắc tay, nói, không cần lo lắng. Tinh vực Xích Thành không dễ bị chiếm như vậy đâu. Nếu ta đoán không sai, khoảng 3 ngày nữa bên thần giới hẳn là sẽ phái người xuống. Nói đến đây, hắn dừng một chút, ánh mắt lại lóe sáng, hiện tại, ta ngược lại lo lắng chính là đám người của thần giới kia. Thiên Hùng không mở miệng. Ngươi đi sắp xếp cho ta một gian mật thất. Giọng Nguyên Tôn chuyển sang chủ đề khác. Vâng, phủ chủ. Thiên Hùng cung kính đáp, sau đó lui xuống. Sau khi Thiên Hùng rời đi, Nguyên Tôn khẽ phẩy tay một cái. Trong đại điện chợt lóe lên quang mang, xuất hiện hai người, chính là Hứa Vũ Quân và Hắc Long. Thân hình của hai người cứng đờ, hẳn là đã bị hạ cấm chế. Nguyên Tôn giơ tay chỉ tới, giải một phần cấm chế trong cơ thể Hứa Vũ Quân và Hắc Long. Cấm chế vừa được giải, Hứa Vũ Quân đã căm tức nhìn đối phương, nói, sớm muộn gì cũng có ngày ta giết ngươi. Nguyên Tôn không hề tức giận, ngược lại cười ha ha, hai mắt nhìn chằm chằm vào bộ ngực đang không ngừng phập phồng của Hứa Vũ Quân, nói, giết ta. Qua đêm nay, chỉ sợ ngươi sẽ luyến tiếc đấy. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sung sướng đến chết. Hứa Vũ Quân trừng mắt, vô sĩ. Vô sĩ. Nguyên Tôn cười to, nói, bây giờ ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là vô sĩ. Nói xong, hắn cười lạnh một tiếng, tay phải sờ về phía khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Vũ Quân. Mặc dù cấm chế trong cơ thể Hứa Vũ Quân đã được giải một phần, nhưng nàng cũng chỉ có thể mở miệng, không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay dơ bẩn của đối phương sờ tới. Hắc Long đứng bên cạnh, không thể nhúc nhích, chỉ có thể đứng trơ ra đó, căm tức nhìn cảnh này. Mắt thấy tay phải của Nguyên Tôn sắp sửa chạm lên khuôn mặt của Hứa Vũ Quân, thì đột nhiên, toàn bộ tòa thành trì chợt rung chuyển dữ dội. Xảy ra chuyện gì? Nguyên Tôn không khỏi dừng lại, phẫn nộ quát lớn. Chuyện tốt bị quấy rầy, trong lòng hắn cực kỳ tức giận. Nhưng tiếng quát vừa dứt, hắn đột nhiên phát hiện bầu trời tối sầm lại. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, liền thấy một quả cầu ánh sáng khổng lồ đang từ trên cao đột nhiên đập thẳng xuống. Nguyên Tôn nhất thời kinh hãi, giơ tay vỗ mạnh một chưởng lên trên. Quả cầu ánh sáng khổng lồ kia rung động, bay ngược lên trên. Còn Nguyên Tôn cũng bị chấn lùi lại liên tục, phải lùi hơn chục bước mới đứng vững được. Dưới sàn đại điện cũng hằn lại mười mấy dấu chân thật sâu. Trong lòng Nguyên Tôn không nén nổi sự kinh hoàng. Đúng lúc này, một bóng người chợt lóe lên, trong đại điện xuất hiện một thanh niên tóc đen. Hứa Vũ Quân và Hắc Long thấy gã thanh niên tóc đen, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng. Đôi mắt Hứa Vũ Quân thậm chí còn có chút đỏ hoe. Dù kinh hỉ vì sự xuất hiện của Long Kình Thiên, nhưng Hứa Vũ Quân lại vội vàng hô lớn, "Kình Thiên, ngươi đi mau đi, hiện tại ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu." Vẻ mặt Hứa Vũ Quân tràn ngập sự lo lắng bất an. Nàng và Hắc Long đều nhìn ra Long Kình Thiên đã đột phá đến cảnh giới cổ thần, nhưng Nguyên Tôn là ai? Hắn chính là phủ chủ của Bất Hữu Thần Phủ, một cường giả thiên thần hậu kỳ. Ngay cả phụ thân nàng cũng không phải là đối thủ của hắn, huống chi là Long Kình Thiên. Nhưng Long Kình Thiên không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào phủ chủ Bất Hữu Thần Phủ Nguyên Tôn. Ta còn tưởng là ai, hóa ra ngươi chính là tên Long Kình Thiên mà ả đàn bà này luôn miệng nhắc tới. Hắc hắc, cổ thần nhất trọng cũng muốn tới đây cứu người sao? Nguyên Tôn nhìn về phía Long Kình Thiên, cười lạnh nói, trong mắt tràn ngập sự khinh thường và giễu cợt. Cổ thần nhất trọng, hắn chỉ cần thổi một hơi là có thể thổi bay đối phương. Thần thông tiên giới của ngươi học được từ đâu? Vẻ mặt Long Kình Thiên điềm nhiên, hỏi. Nguyên Tôn khẽ sững sờ, rồi phá lên cười ha hả, không ngờ ngươi lại biết thần thông tiên giới, lát nữa ta sẽ cho ngươi chết thoải mái một chút. Hắn triển khai thần thức, tìm kiếm khắp bốn phương tám hướng. Bảo người đứng sau lưng ngươi xuất hiện đi. Ngươi còn chưa đủ tư cách để động thủ với ta. Hiển nhiên, hắn hiểu lầm rằng người điều khiển quả cầu ánh sáng khổng lồ lúc trước là một người khác. Cũng khó trách hắn lại cho rằng phía sau Long Kình Thiên còn có một cường giả khác. Bởi vì bình thường mà nói, một cường giả cổ thần không thể nào đuổi kịp hắn. Hơn nữa, từ cú va chạm giữa hắn và quả cầu ánh sáng khổng lồ kia, người điều khiển nó ít nhất phải có thực lực cảnh giới thiên thần. Hứa Vũ Quân và Hắc Long nghe vậy, không khỏi kinh ngạc. Thần thông tiên giới. Người ở sau lưng. Lúc này, tiếng xé gió không ngừng truyền đến, tiếng bước chân ồn ào, năm người xuất hiện. Một người trong số đó, chính là Thái Thượng Trưởng Lão Bất Hữu Thần Phủ vừa rồi lui ra ngoài, Thiên Hùng. Ngoài Thiên Hùng ra, bốn người còn lại đều là cường giả cổ thần hậu kỳ đỉnh phong. Phủ chủ. Sau khi năm người đến, họ cung kính hành lễ với Nguyên Tôn. Nguyên Tôn gật đầu, ra hiệu cho năm người đứng dậy, sau đó thu hồi thần thức. Chỉ là trong lòng hắn vẫn nghi hoặc, vừa rồi hắn không tìm thấy gì cả. Tiểu tử, nếu người sau lưng ngươi đã không dám ra đây, ta liền để ngươi thoải mái một chút. Nguyên Tôn quay đầu lại, nhìn về phía Long Kình Thiên, giọng nói lạnh lùng. Các ngươi lên đi, chơi đùa với tên tiểu tử này một chút. Hắn nói với bốn cường giả cổ thần hậu kỳ đỉnh phong, nhớ kỹ, đừng xuống tay quá nặng, đừng giết chết hắn. Xin phủ chủ yên tâm. Bốn cường giả cổ thần hậu kỳ đỉnh phong cung kính đáp, sau đó tiến về phía Long Kình Thiên. Còn Thái Thượng Trưởng Lão Bất Hữu Thần Phủ Thiên Hùng thì khẽ nhíu mày. Hắn thấy vẻ mặt Long Kình Thiên vẫn vô cùng bình tĩnh, cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng hắn nhìn mãi vẫn không thấy chỗ nào không thích hợp. Còn quả cầu ánh sáng khổng lồ đột nhiên từ trên trời đập xuống lúc trước, rốt cuộc nó là cái gì? Vì Long Kình Thiên điều khiển vị diện thiên mang từ trên trời lao xuống, sau khi va chạm với Nguyên Tôn, trong khoảnh khắc liền biến mất, nên đám người thiên hùng không nhìn rõ nó là cái gì, chỉ biết là một quả cầu ánh sáng khổng lồ. Ngay cả Nguyên Tôn cũng không nhìn rõ. Thực tế, họ căn bản không thể nào liên tưởng quả cầu khổng lồ kia với cả một vị diện. Lúc này, bốn cường giả cổ thần hậu kỳ đỉnh phong đã đến trước mặt Long Kình Thiên, không nói gì, phi thân lên, trực tiếp tấn công hắn. Tuy họ nghĩ rằng phủ chủ để bốn người bọn họ cùng ra tay với một cường giả cổ thần nhất trọng là hơi làm quá, nhưng họ cũng không dám nói gì. Không tự lượng sức. Long Kình Thiên nhìn bốn cường giả đang tấn công mình, điềm nhiên nói. Cả bốn người sững sờ, rồi phá lên cười ha hả. Không tự lượng sức. Tiểu tử, ngươi đang nói chính mình sao? Một người trong số đó vừa cười vừa nói, quang mang trên hai tay lóe lên, lực lượng trong cơ thể lại tăng thêm một chút. Nhưng tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên một chưởng ấn màu hoàng kim đã phá không mà tới, trong khoảnh khắc xuyên qua thân thể hắn. Thân thể gã cường giả cổ thần hậu kỳ đỉnh phong chỉ trong chớp mắt đã nổ tung. Mọi người nhất thời kinh hãi. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, thân hình Long Kình Thiên chợt lóe lên, đến trước mặt ba người còn lại. Hai chưởng hắn vỗ mạnh, tấn công cả ba người. Cả ba người còn chưa kịp phản ứng, liền giống hệt như người đầu tiên, thân thể nổ tung. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt. Ai cũng không ngờ kết quả lại như thế này. Kỳ thực, ngay cả Nguyên Tôn và Thiên Hùng cũng đã quá sơ ý, nghĩ rằng bốn cường giả cổ thần hậu kỳ đỉnh phong đối phó với Long Kình Thiên chỉ là một cổ thần nhất trọng thì dễ như trở bàn tay. Cho nên Long Kình Thiên mới có thể dễ dàng đánh chết bốn người kia như thế. Bốn người bị Long Kình Thiên đánh chết, đến lúc này hai người Nguyên Tôn và Thiên Hùng mới phản ứng lại, không thể tin nổi vào cảnh tượng vừa xảy ra. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Thiên Hùng giận dữ hét lớn, đột nhiên đánh mạnh một chưởng về phía Long Kình Thiên. Không gian quanh đó rung chuyển, từng luồng khí đen kịch hội tụ lại, tràn ngập trời đất, áp về phía Long Kình Thiên. Sắc mặt Long Kình Thiên lạnh nhạt, chỉ lật tay đánh lại một chưởng. Một chưởng này nhìn qua vô cùng bình thường, không hề có chút lực lượng nào, nhưng sau khi va chạm với một chưởng của Thiên Hùng chợt hét lên một tiếng, không thể kiểm soát được thân hình, liên tục lùi về phía sau. Sau khi đâm ngã những cây cột lớn, bức tường trong phủ viện, hắn văng xa đến mấy trăm thước mới dừng lại được. Ngươi! Thiên Hùng vừa ổn định lại thân hình, kinh hãi nhìn chằm chằm vào Long Kình Thiên. Nhưng hắn chỉ vừa nói được đến đó, khóe miệng đã trào ra máu tươi. Không ngờ hắn lại bị một chưởng của Long Kình Thiên đánh cho trọng thương. Thiên Hùng này tuy cũng là cường giả thiên thần, nhưng chỉ là thiên thần nhất trọng mà thôi. Hiện tại Long Kình Thiên đã đột phá lên bán tiên, cho dù đứng yên tại chỗ, dùng vị diện thiên mang, trấn thiên tháp tấn công, Thiên Hùng cũng không phải là đối thủ. Đương nhiên, Long Kình Thiên có thể một chưởng đánh hắn trọng thương, cũng là vì Thiên Hùng đã khinh suất. Hắn tự nhiên chưa từng nghĩ rằng một thanh niên trông chỉ như cổ thần nhất trọng, chỉ là con kiến trong mắt hắn, lại có thể đánh hắn bị thương. So với Thiên Hùng, sự kinh hoàng trong lòng Nguyên Tôn cũng không hề nhỏ. Hóa ra là ngươi. Hai mắt Nguyên Tôn lóe lên hàn quang, nhìn chằm chằm Long Kình Thiên. Lúc này, hắn đã nhận ra kẻ điều khiển quả cầu ánh sáng khổng lồ va chạm với mình lúc trước chính là Long Kình Thiên. Sau lưng Long Kình Thiên vốn dĩ không có ai cả. Chỉ là, hiểu thì hiểu, nhưng trong lòng hắn vẫn không khỏi kinh ngạc, không dám tin. Cùng với sự kinh hoàng, sát ý trong lòng hắn cũng dâng trào, đối với Long Kình Thiên, hắn đã thực sự nổi lên sát ý. Lúc này, Nguyên Tôn nhìn về phía Hứa Vũ Quân và Hắc Long ở một bên, rồi cười lạnh nói với Long Kình Thiên, tiểu tử, không ngờ ta đã nhìn nhầm ngươi. Ngươi cũng có chút thực lực đó. Nhưng ta không tin thực lực của ngươi có thể mạnh hơn Hứa Khai. Hai người này đang ở đây, ta thật muốn xem ngươi làm thế nào để cứu người đi. Hứa Vũ Quân và Hắc Long đang bị lĩnh vực thiên thần của hắn khống chế, hơn nữa hắn còn hạ cấm chế trong cơ thể hai người, hắn không lo Long Kình Thiên có thể cứu người đi được. Làm thế nào để cứu người đi? Vẻ mặt Long Kình Thiên bình tĩnh nhìn về phía Nguyên Tôn. Trong ánh mắt đối phương tràn ngập sự đùa cợt, rõ ràng Nguyên Tôn rất tự tin vào không gian lĩnh vực thiên thần của mình. Lúc này, Long Kình Thiên chợt động, tay áo phải nhẹ nhàng vung về phía Hứa Vũ Quân và Hắc Long. Nguyên Tôn thấy vậy, sự trào phúng trong mắt càng tăng, cười nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể, nhưng hắn vừa nói đến đây, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, hai mắt kinh ngạc, không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Chỉ thấy nơi Hứa Vũ Quân và Hắc Long vừa đứng, lúc này đã là một khoảng không trống rỗng. Hai người họ, không ngờ lại biến mất không thấy đâu nữa. Không hề nghi ngờ, hai người họ đã được Long Kình Thiên cứu đi. Vừa rồi, chỉ một cái phất tay áo của Long Kình Thiên, đã mặc kệ không gian lĩnh vực thiên thần của hắn, trực tiếp cứu Hứa Vũ Quân và Hắc Long đi. Người Nguyên Tôn quay đầu nhìn về phía Long Kình Thiên, rồi trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, buộc miệng thốt lên, tụ lý càn khôn. Ngươi biết tụ Lý Càn Khôn? Vẻ mặt Nguyên Tôn kích động dị thường. Vẻ mặt Long Kình Thiên bình tĩnh, không sai. Năm đó, khi Long Kình Thiên còn chưa đột phá lên Thiên Tôn, đã từng đến thăm Trấn Nguyên Đại Tiên. Cả hai cùng nhau tham khảo đại đạo, giao tình không tệ. Bí thuật tụ Lý Càn Khôn này chính là do Long Kình Thiên, lúc đó vẫn còn là một tiên đế, đã học được. Một lúc sau, Nguyên Tôn cố gắng đè nén sự kích động và kinh ngạc trong lòng, rồi hai mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, ngươi lại biết tụ Lý Càn Khôn. Tiểu tử, ngươi và Trấn Nguyên Đại Tiên có quan hệ gì? Bí thuật tụ Lý Càn Khôn này là do Trấn Nguyên Đại Tiên, địa tiên chi tổ của tiên giới sáng tạo ra, uy chấn tứ phương. Một khi Nguyên Tôn đã nhận ra, vậy thì hắn hẳn cũng là một tiên nhân từ tiên giới chuyển thế. Hơn nữa, xét theo nhãn lực của hắn, địa vị của hắn ở tiên giới hẳn là không thấp. Hắn là Đại La Kim Tiên, hay Cửu Thiên Huyền Tiên, hay là Tiên Quân. Lúc này, Thiên Hùng đã phi thân đến sau lưng Nguyên Tôn, vẻ mặt kinh sợ nhìn chằm chằm Long Kình Thiên. Nguyên Tôn thấy Long Kình Thiên không nói gì, cười lạnh nói, ngươi không nói cũng không sao. Tiểu tử, cho dù ngươi có là đồ tôn của Trấn Nguyên Đại Tiên đi chăng nữa, hôm nay cũng vẫn phải chết. Ta không tin, ngươi có thể thoát ra khỏi tuyệt tình khốn sát kết giới của ta. Nói xong, toàn thân hắn chợt lóe lên quang mang sáng ngời, từng đợt lực lượng thần bí trào ra, lan rộng. Chỉ thấy lấy hắn làm trung tâm, một kết giới màu đen chợt xuất hiện, bao phủ toàn bộ tòa thành trì này. Bên trong phạm vi kết giới, vô số sương mù đen kịt bắt đầu cuộn trào, tỏa ra một loại khí tức khiến người ta tuyệt vọng, huyết tinh, giết chóc, sợ hãi hư vô nhất kiếm. Trong khoảnh khắc bố trí xong kết giới, Nguyên Tôn chợt phi thân bay lên, tay phải ngưng tụ kiếm khí, đột nhiên đâm mạnh về phía Long Kình Thiên. Một kiếm này, hư vô mờ ảo. Nhưng nơi nó đi qua, không gian lần lượt rung động, thậm chí lực lượng không gian cũng bị kiếm khí của một kiếm này làm cho vặn vẹo. Trên trời dưới đất cũng chỉ có một kiếm này, nhanh như tia chớp, trong khoảnh khắc đã đến trước người Long Kình Thiên. Mắt thấy một chiêu hư vô nhất kiếm này sắp sửa đâm xuyên qua ngực Long Kình Thiên, thì thân hình Long Kình Thiên chợt uốn éo một chút, giống như dao long xoay người. Một chiêu hư vô nhất kiếm này xuyên qua, cũng chỉ có thể xuyên thấu tàn ảnh của Long Kình Thiên mà thôi. Hửm. Nguyên Tôn thấy Long Kình Thiên lại có thể tránh thoát hư vô nhất kiếm của mình, nhất thời kinh ngạc. Đột nhiên phía sau chợt truyền đến một tiếng kêu thảm. Trong lòng Nguyên Tôn thầm nghĩ không ổn, quay đầu nhìn lại, liền thấy Thiên Hùng đã bị một chưởng của Long Kình Thiên đánh bay. Trên ngực Thiên Hùng có một dấu chưởng ấn nhàn nhạt màu đỏ, xung quanh chưởng ấn mang theo khí tức hắc ám nồng đậm, nhưng trong khí tức hắc ám kia lại lộ ra quang mang tiên linh. Cái này, đây là Tiên Ma Huyết Thủ Ấn. Hắn kinh hãi buộc miệng. Tiên Ma Huyết Thủ Ấn, đây là thần thông do một vị tiên đế tên là Tiên Ma Lão Tổ trên tiên giới sáng tạo ra. Người này tự xưng là Tiên Ma Lão Tổ, tu luyện cả tiên và ma, uy danh trên tiên giới tuyệt đối không kém. Ngươi làm sao biết Tiên Ma Huyết Thủ Ấn? Ngay sau đó Nguyên Tôn vội hỏi. Nhưng đúng lúc này, hắn chợt thấy toàn thân Long Kình Thiên phát ra lôi quang đại thịnh, một quyền lại oanh kích về phía Thiên Hùng. Lôi dao gào thét cuộn trào, chỉ trong khoảnh khắc đã đánh bay Thiên Hùng. Tiểu tử, ngươi dám! Nguyên Tôn vừa sợ vừa giận, lật tay đánh ra một chưởng, chụp về phía Long Kình Thiên. Bên trong kết giới, vô số luồng sương mù hắc ám tuôn ra, ngưng tụ lại, hóa thành muôn hình vạn trạng, đánh thẳng về phía Long Kình Thiên từ mọi hướng. Long Kình Thiên không quay đầu lại, thân hình chợt lóe lên, biến mất vào hư không. Nguyên Tôn khẽ sững sờ, rồi sắc mặt biến đổi. Chẳng biết Long Kình Thiên từ khi nào đã xuất hiện trên đỉnh đầu Thiên Hùng, vỗ mạnh một chưởng xuống. Trên tay hắn không ngừng phát ra tiếng sấm chớp, vô số thần thú lôi hệ hình thành. Thiên Hùng kinh hãi ngẩng đầu lên, hai tay vội vàng chụp mạnh lên phía trên. Nhưng làm sao hắn có thể ngăn cản được một kích của Long Kình Thiên? Vô số đầu thần thú lôi hệ kia trong khoảnh khắc đã đánh tan chưởng lực của hắn. Hắn hét lên một tiếng thê thảm, chỉ thấy cả người hắn không ngờ bị Long Kình Thiên mạnh mẽ đánh chui sâu vào trong mặt đất, chỉ còn lại nửa thân trên, không thể nhúc nhích. Lúc này, Long Kình Thiên thuận thế chụp tới một trảo, chỉ trong khoảnh khắc đã tóm lấy Thiên Hùng lôi ra, sau đó chợt lóe lên, quăng luôn hắn vào bên trong tạo hóa chu thiên kết giới đại trận của vị diện Thiên Mang. Mọi chuyện biến hóa quá nhanh, đến khi Nguyên Tôn phản ứng lại, thì Thiên Hùng đã bị Long Kình Thiên thu vào vị diện Thiên Mang. Bên trong đó, đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu vận chuyển đại trận, đem Thiên Hùng hoàn toàn trấn áp lại. Trong hai mắt của Nguyên Tôn bộc phát ra từng đợt lửa giận sáng chói như ánh mặt trời. Long Kình Thiên ngay trước mặt hắn bắt đi Thiên Hùng, đã khiến hắn hoàn toàn nổi giận. Chết! Chết! Chết! Trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được ngươi nữa. Tiểu tử, ta muốn tra tấn ngươi đến chết. Hắn giận dữ gào thét, ngọn lửa trong mắt biến mất, thay vào đó là từng đạo quang mang màu tím. Những đạo quang mang này tiến nhập vào hư không, chỉ trong khoảnh khắc đã đến trước người Long Kình Thiên. Liệt Thần Tử Tinh Trảo. Long Kình Thiên cười lạnh, cũng chẳng thèm để ý đến công kích của đối phương, vung tay một cái, ngược lại phóng ra vị diện thiên mang, đập về phía đối phương. Nhìn thấy quả cầu ánh sáng khổng lồ lại xuất hiện, Nguyên Tôn kinh hãi, hai tay đánh ra một quyền. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, chỉ thấy thân hình Nguyên Tôn rung động, mà vị diện thiên mang cũng bị đánh cho chấn động một trận. Long Kình Thiên cũng bị chấn lùi về phía sau mấy chục bước. Ngươi, lại không có việc gì. Nguyên Tôn ổn định lại thân hình, không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào Long Kình Thiên. Long Kình Thiên chịu một kích liệt thần tử tinh trảo của hắn, thế mà lại không có việc gì. Cho dù là vạn bảo thần chủ Hứa Khai trúng phải một kích liệt thần tử tinh trảo của hắn, cũng phải bị thương. Long Kình Thiên biết đối phương muốn nói gì, nhưng chỉ cười lạnh. Liệt thần tử tinh trảo này chủ yếu là công kích linh hồn. Công kích linh hồn. Đừng nói là Nguyên Tôn, cho dù là cường giả thiên thần thất trọng đỉnh phong thi triển liệt thần tử tinh trảo cũng đừng hòng gây thương tổn cho linh hồn của Long Kình Thiên hiện tại. Ta sẽ trở lại tìm ngươi sau. Long Kình Thiên nói xong, phi thân bay lên. Vừa rồi giao thủ, Long Kình Thiên nhận ra thực lực của Nguyên Tôn tuyệt đối không chỉ đơn giản là thiên thần lục trọng, mà hẳn là đang dùng một pháp bảo nào đó để che giấu thực lực. Hiện tại, thực lực của hắn còn chưa thể giằng co lâu dài với đối phương được. Tốt nhất là tìm một nơi nào đó, nhanh chóng giải trừ cấm chế trong cơ thể Hứa Vũ Quân và Hắc Long. Bằng không, cấm chế ở lại trong cơ thể họ càng lâu, thương tổn càng lớn. Nguyên Tôn thấy Long Kình Thiên muốn rời đi, phẫn nộ gào thét, còn muốn chạy. Không dễ dàng như vậy đâu. Nói xong, khí thế toàn thân đột nhiên bành trướng, không ngờ còn mạnh hơn trước kia một bậc, một trảo mạnh mẽ chụp về phía Long Kình Thiên. Không gian xung quanh không ngờ dưới một trảo của hắn lại xuất hiện từng đạo quang trảo, hoàn toàn ngăn cách không gian của tòa phủ viện với thế giới bên ngoài. Ầm. Một tiếng nổ vang, chỉ thấy cự trảo kia chụp vào khoảng không, hủy diệt toàn bộ mặt đất ở phía xa, hóa thành tro bụi. Vô số tiếng gào thét, kêu la thảm thiết vang lên. Vô số người trong tòa thành trì này bị chụp cho nổ tung thành huyết nhục. Chạy thoát rồi. Không có khả năng. Nguyên Tôn nhìn thấy khoảng không gian nơi Long Kình Thiên vừa đứng đã trống rỗng, gào thét lên. Tuyệt tình khốn sát kết giới mà hắn bố trí vẫn còn tồn tại, nhưng Long Kình Thiên đã biến mất. Không có khả năng. Ngươi không thể nào thoát khỏi tuyệt tình khốn sát kết giới của ta. Nguyên Tôn điên cuồng gầm lên, phi thân bay lên, triển khai thần thức tìm kiếm từng ngóc ngách của tòa thành trì này. Đã từng có một cường giả thiên thần ngũ trọng đỉnh phong bị nhốt trong tuyệt tình khốn sát kết giới của hắn cũng không có cách nào đột phá ra ngoài. Hắn không tin, Long Kình Thiên chỉ là một cổ thần nhất trọng, lại có thể trốn thoát được. Cho dù thực lực của gã cổ thần nhất trọng này có cường đại đến đâu cũng vậy. Nhiều canh giờ sau, hai mắt Nguyên Tôn đỏ rực, tóc tai dựng ngược, lơ lửng trên không trung, toàn thân phát ra sát khí khổng lồ làm cho cả vị diện nổi lên vô số cuồng phong bão tố. Lúc này, Long Kình Thiên đang ở trong trấn thiên tháp, còn Hứa Vũ Quân và Hắc Long thì ngồi xếp bằng trước mặt hắn, vận chuyển công pháp, phối hợp với Long Kình Thiên để xua tan cấm chế trong cơ thể. Hai tay Long Kình Thiên không ngừng huy động, kết thành những phù ấn, đánh vào cơ thể của hai người. Trên người họ không ngừng toát ra từng đợt sương khói màu đen. Bên trong những làn sương khói này mơ hồ phát ra tiếng kêu thê lương, giống như lệ quỷ gào thét. Mới đầu, lớp sương khói màu đen bên ngoài thân thể hai người dày đặc, vô cùng nồng đậm. Theo thời gian trôi qua, đám sương khói chậm rãi tiêu tán. Khoảng hơn hai canh giờ sau, đám sương khói màu đen bên ngoài thân thể hai người cuối cùng cũng biến mất. Lúc này, Long Kình Thiên mới dừng lại, thở ra một hơi, rồi nuốt một viên tiên đan, ngồi xuống điều tức. Long Kình Thiên điều tức chưa được bao lâu, thì Hứa Vũ Quân và Hắc Long lần lượt tỉnh lại. Thấy Long Kình Thiên đang điều tức, hai người cũng không dám quấy rầy. Họ trước đây cũng đã từng vào Trấn Thiên Tháp, nên sau khi tỉnh lại, chỉ cần nhìn một vòng xung quanh là biết mình đang ở trong không gian của Trấn Thiên Tháp. Một lúc sau, Long Kình Thiên mở mắt, đã tỉnh lại. Kình Thiên, ngươi tỉnh rồi. Hứa Vũ Quân thấy Long Kình Thiên tỉnh lại, đôi mắt không khỏi ánh lên niềm vui, đi đến trước mặt hắn. Long Kình Thiên thấy vẻ mặt thân thiết của Hứa Vũ Quân, khẽ cười, gật đầu một cái, rồi đứng lên. Lần này nhờ có Long Kình Thiên huynh đệ, nếu không, chỉ sợ chúng ta đều phải lúc này. Hắc Long đi đến trước mặt Long Kình Thiên, vẻ mặt cảm kích nói. Long Kình Thiên khẽ lắc tay, nói, không cần khách khí. Kình Thiên, ngươi cuối cùng đã đột phá cảnh giới cổ thần rồi, vậy hiện tại thực lực chân chính của ngươi. Ánh mắt Hứa Vũ Quân nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, Hắc Long cũng nhìn về phía hắn. Long Kình Thiên nói, dưới thiên thần ngũ trọng, không có đối thủ. Dưới thiên thần ngũ trọng, không có đối thủ. Hứa Vũ Quân và Hắc Long kinh ngạc, hít một hơi khí lạnh. Điều này thật quá mức biến thái. Lúc trước Hắc Long từng đánh giá, chỉ cần Long Kình Thiên có thể đột phá lên cảnh giới cổ thần, hẳn là có thể đối chiến với cường giả thiên thần nhất trọng. Nhưng hiện tại, không ngờ lại là dưới thiên thần ngũ trọng, không có đối thủ. Mặc dù hai người vừa rồi đã thấy cảnh Long Kình Thiên đánh cho Thiên Hùng không có sức phản kháng, nhưng hiện tại nghe Long Kình Thiên chính miệng nói ra thực lực chân chính, vẫn là rất lâu không thể nào bình tĩnh nổi. Hắc Long, Vạn Bảo Thần Chủ có phải đang ở trong tay Nguyên Tôn kia không? Một lúc sau, Long Kình Thiên chợt hỏi. Hắc Long hoàn hồn lại, lắc đầu, nói, ta cũng không thể xác định. Nhưng mà, thần chủ mất tích hẳn là có quan hệ với Nguyên Tôn kia. Nói đến đây, hắn cũng thở dài, không ngờ, Nguyên Tôn kia lại là phủ chủ của Bất Hủ Thần Phủ. Hơn nữa, ngay cả lão già Kha Tẩn kia cũng đã đầu quân dưới trướng hắn. Kình Thiên, ta cảm giác được phụ thân vẫn còn sống. Lúc này Hứa Vũ Quân chợt mở miệng. Long Kình Thiên khẽ gật đầu. Huyết mạch tương liên, một khi Hứa Vũ Quân đã cảm giác được Vạn Bảo Thần Chủ vẫn còn sống, vậy hẳn là thật. Nhưng dù chuyện Vạn Bảo Thần Chủ mất tích có liên quan đến Nguyên Tôn kia, Long Kình Thiên cảm giác được ông ta hẳn là không rơi vào tay Nguyên Tôn. Kình Thiên, hiện tại chúng ta làm gì bây giờ? Hứa Vũ Quân hỏi tiếp. Hiện tại phụ thân mất tích, khiến nàng có chút không biết phải làm sao. Long Kình Thiên trầm ngâm nói, chúng ta quay về tinh vực Xích Thành đi. Hiện tại đã cứu được Hứa Vũ Quân và Hắc Long, về phần tung tích của Vạn Bảo Thần Chủ, nhất thời khó có thể điều tra ra. Vì vậy, Long Kình Thiên định sẽ quay về tinh vực Xích Thành trước, xem tình hình thế nào. Nếu có thể, thì giải cứu đám đệ tử Vạn Bảo Thần Tông còn lại khỏi tay ma tộc. Được. Hứa Vũ Quân gật đầu. Hắc Long tự nhiên không có ý kiến gì. Thế là, Long Kình Thiên liền mang theo Hứa Vũ Quân và Hắc Long hướng về tinh vực Xích Thành mà đi. Ba người rời khỏi Trấn Thiên Tháp, sau đó đi vào vị diện Thiên Mang. Chủ nhân. Đám người Tử Thiên Long Hoàng, Lục Dịch Tử Phượng thấy Long Kình Thiên đã đến, liền cung kính hành lễ. Long Kình Thiên ra hiệu cho mọi người đứng dậy, sau đó nhìn về phía Thiên Hùng đang bị trấn áp bên trong Tạo Hóa Chu Thiên Kết Giới đại trận. Mặc dù Thiên Hùng đã bị Long Kình Thiên đánh trọng thương, lại còn có đám người Tử Thiên Long Hoàng, Lục Dịch Tử Phượng không ngừng vận chuyển đại trận để trấn áp, nhưng lúc này ở bên trong, hung uy của hắn vẫn vô cùng mạnh mẽ, không ngừng điên cuồng tấn công đại trận. Bên trong không ngừng truyền ra từng tiếng nổ vang nặng nề. 49 tòa tiên sơn dưới những cú oanh kích điên cuồng của hắn cũng phải rung chuyển không thôi. Những luồng khí màu thổ hoàng quay quanh 49 tòa tiên sơn cũng phập phồng không ngừng. Mau thả lão tử ra ngoài. Lũ tiện nhân các ngươi, đợi lão tử ra được, sẽ giết hết các ngươi. Tiếng gầm điên cuồng của Thiên Hùng không ngừng truyền ra. Long Kình Thiên nghe vậy, hai mắt lạnh lùng, nâng tay lên, đánh mạnh một quyền vào ngực đối phương, hất văng hắn về phía sau, tiếp theo lại là một quyền nữa. Ở bên trong Tạo Hóa Chu Thiên Kết Giới đại trận, Thiên Hùng căn bản không thể nhìn rõ tình hình bên ngoài. Mỗi một quyền của Long Kình Thiên đánh tới đều lặng lẽ không một tiếng động, không làm không gian có chút rung động nào, khiến hắn không thể nào ngăn cản được. Long Kình Thiên đánh ra hơn 10 quyền, mỗi một quyền đánh ra, Thiên Hùng lại không ngừng kêu la thảm thiết. Cuối cùng, hắn toàn thân máu thịt bầy nhầy, bộ mặt biến dạng, thê thảm ngã xuống. Long Kình Thiên không mạnh mẽ oanh sát hắn như Lục Bào Thần Tổ, mà là chậm rãi ra tấn. Sau khi oanh tiếp hơn 10 quyền, Long Kình Thiên mới chỉ tay, từ đầu ngón tay bay ra mấy đạo quang mang màu đen, không ngừng nhập vào cơ thể Thiên Hùng. Tiểu tử, ngươi có giỏi thì giết ta đi. Thiên Hùng ở bên trong đại trận không ngừng điên cuồng kêu la thảm thiết, tiếng kêu cực kỳ thê lương. Cuối cùng, hắn chịu không nổi sự tra tấn, mở miệng cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ không được, hắn liền mở miệng bảo Long Kình Thiên giết chết hắn. Cuối cùng, sau khi tra tấn hắn một lúc lâu, Long Kình Thiên mới một quyền kết liễu hoàn toàn mạng sống của hắn. Nhìn thấy thi thể của Thiên Hùng lơ lửng bên trong Tạo Hóa Chu Thiên Kết Giới đại trận, đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu không khỏi kinh hãi. Dù sao đây cũng là một cường giả thiên thần, hơn nữa còn là thái thượng trưởng lão của Bất Hủ Thần Phủ. Thực lực của Thiên Hùng này tuy không thể so sánh với Lục Bào Thần Tổ kia, nhưng địa vị lại cao hơn rất nhiều. Trăm vạn năm qua, chưa từng nghe nói có ai dám giết thái thượng trưởng lão của Bất Hủ Thần Phủ. Một cường giả thiên thần bị giết, có thể tưởng tượng Bất Hủ Thần Phủ đến lúc đó sẽ tức giận như thế nào. Vẻ mặt Long Kình Thiên lại bình tĩnh, kéo thần thể của Thiên Hùng ra khỏi đại trận. Sau khi dặn dò đám người Tử Thiên Long Hoàng một vài chuyện, hắn liền bắt đầu bế quan, tiến hành luyện hóa thần thể. Trong lúc đám người Long Kình Thiên đang hướng về tinh vực Xích Thành, thì bên trong tinh không của tinh vực Xích Thành, nơi vốn đang bị vô số đại quân ma tộc bao phủ đến không một kẻ hở, trong hư không đột nhiên vỡ ra những lỗ hổng cực lớn. Từng đạo quang mang mãnh liệt từ trong những lỗ hổng kia ầm ầm chiếu xuống. Trong phạm vi của những đạo quang mang kia, vô số binh lính ma tộc hóa thành tro bụi. Đám cường giả thiên ma của ma tộc bị kinh động, đều từ trong ma cung bay ra. Thần giới phái người xuống rồi. Ánh mắt Thiên Ma Niếp vô tình chợt lóe lên hàn quang. Dưới ánh mắt chăm chú của các cường giả ma tộc, từng đoàn binh lính thần giới từ những lỗ thủng khổng lồ cuồn cuộn bay xuống. Bọn họ mình khoác chiến giáp bạc trắng, toàn thân tỏa ra kim quang chói lòa. mỗi một binh lính thần giới đều toát ra khí tức cực kỳ cường đại, không ngờ lại có thể so sánh với một cường giả cổ thần bình thường. Hơn nữa, trong mỗi đội quân đều có vài cường giả mặc chiến giáp hoàng kim, hiển nhiên là thủ lĩnh. Khí tức của bọn họ ngút trời, mỗi cử động giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa uy lực hủy thiên diệt địa. Bất chợt, một trong những tên thủ lĩnh liếc mắt xuống Thiên Ma Niếp Vô Tình giữa tinh không mênh mông. Ngay lập tức, Niếp Vô Tình cảm thấy một luồng uy áp cuồn cuộn ập tới, linh hồn đau nhói như bị thần kiếm đâm xuyên, sợ đến mức mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa. Thiên Ma Niếp Vô Tình chợt có ảo giác rằng, đối phương muốn giết mình chỉ dễ như trở bàn tay. Thực lực của hắn đã là Thiên Ma tam trọng, có thể tưởng tượng được đối phương đáng sợ đến mức nào. Sao có thể? Sao có thể mạnh đến như vậy? Chẳng lẽ đây là thực lực của cường giả thiên thần đã ngưng tụ được thần cách, một thiên thần chân chính sao? Ở các vị diện sơ cấp, con người bị pháp tắc vị diện hạn chế, khiến cho cường giả thiên thần ở hạ giới không thể nào ngưng tụ thần cách. Chỉ khi phi thăng lên thần giới, chuyển hóa toàn bộ chân khí thành thần lực, ngày đêm khổ luyện mới có khả năng dần dần ngưng tụ thần cách. Cường giả thiên thần ở các vị diện sơ cấp vì không có thần cách nên chỉ được xem là chuẩn thần, chưa phải là thần chân chính. Ở thần giới, chỉ những ai ngưng tụ được thần cách mới xứng được gọi là thần. Thực lực giữa thiên thần có thần cách và thiên thần chưa có thần cách cách nhau một trời một vực, tựa như sự chênh lệch giữa cường giả thần cấp và cổ thần vậy. Cảm nhận được thực lực khủng bố của các cường giả thiên thần vừa hạ giới, những thiên ma khác cũng kinh hãi không cùng. Đại quân thần giới đã giáng lâm. Bên trong trấn thiên tháp, toàn thân Long Kình Thiên lóe lên quang mang rực rỡ. Trên đỉnh đầu hắn, Viêm Thần Đỉnh lơ lửng lên xuống. Mỗi một lần di động, từng luồng huyết vụ hoàng kim từ trong đó rút xuống, được Long Kình Thiên hấp thu vào cơ thể. Những huyết vụ hoàng kim này chính là nguyên khí huyết nhục của Thái Thượng Trưởng lão Bất Hữu Thần Phủ, Thiên Hùng. Theo nguyên khí huyết nhục của Thiên Hùng không ngừng bị luyện hóa, khí tức trên người Long Kình Thiên cũng ngày một mạnh hơn. Trong lúc Long Kình Thiên bế quan tu luyện, đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu trên vị diện Thiên Mang cũng không hề nhàn rỗi. Bọn họ vận chuyển công pháp do Long Kình Thiên truyền cho, không ngừng hấp thu nguyên khí của vị diện Thiên Mang để tu luyện. Công pháp mà đám người Tử Thiên Long Hoàng tu luyện tuy không cao cấp bằng Hỗn Độn Đại La Thiên của Long Kình Thiên, nhưng cũng là công pháp cấp bậc tiên đế của tiên giới. Hơn nữa, nguyên khí của vị diện Thiên Mang hiện tại đã nồng đậm hơn trước cả ngàn lần, nên bọn họ tu luyện một ngày đã bằng trước kia tu luyện một năm, thậm chí là vài năm. Hơn 10 ngày sau, khi Long Kình Thiên từ trong trấn thiên tháp bước ra, hắn phát hiện thực lực của đám người Tử Thiên Long Hoàng ai nấy đều tăng lên không ít. Tử Thiên Long Hoàng đã đạt đến cổ thần tam trọng đỉnh phong, ngay cả Cửu Vĩ Thiên Miêu và Lục Dực Tử Phượng vừa mới đột phá cổ thần cảnh cũng đã đạt đến cổ thần nhất trọng đỉnh phong. Sau khi xuất quan, đám người Tử Thiên Long Hoàng cảm nhận được khí tức trên người Long Kình Thiên càng thêm cường đại. Long Kình Thiên bèn lấy một ít thi thể cổ thần của đám cường giả phần diệt thần tông, vực chủ phủ tinh vực xích thành mà hắn đã giết trước đây ra, dùng Viêm Thần Đỉnh luyện hóa, rồi để toàn bộ tinh hoa nguyên khí vào cơ thể đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu để họ vận chuyển công pháp hấp thu. Tuy trước đây ở tinh vực xích thành, Long Kình Thiên đã giết không ít cường giả cổ thần, luyện hóa thi thể của bọn chúng dung nhập vào vị diện Thiên Mang, nhưng hắn vẫn giữ lại rất nhiều. Nguyên khí huyết nhục của những cường giả cổ thần này, dù là một cường giả cổ thần bình thường muốn hấp thu luyện hóa cũng phải mất đến vài năm, thậm chí là mười mấy năm. Nhưng nhờ sự trợ giúp của Long Kình Thiên và công pháp cấp tiên đế, tốc độ hấp thu của họ cực nhanh. Thực lực của đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu tăng lên với tốc độ kinh người. Nửa tháng sau, thực lực của cả bọn đã có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ví dụ như Tử Thiên Long Hoàng, sau khi luyện hóa xong ba cổ thi thể cường giả cổ thần, lại liên tiếp đột phá, đạt đến cổ thần lục trọng. Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng đạt đến cổ thần tứ trọng đỉnh phong, có thể đột phá lên cổ thần ngũ trọng bất cứ lúc nào. Chẳng qua, theo sự đột phá của mọi người, càng về sau càng khó tăng tiến. Ví dụ như Tử Thiên Long Hoàng muốn từ cổ thần lục trọng đột phá lên cổ thần thất trọng, e rằng phải luyện hóa xong nguyên khí huyết nhục của hai cường giả cổ thần thất trọng mới được. Mà đến khi đám người Tử Thiên Long Hoàng đạt tới cổ thần thất trọng đỉnh phong, muốn đột phá lên cảnh giới thiên thần, chỉ có thể luyện hóa thần thể của cường giả thiên thần. Đương nhiên, cho dù có luyện hóa thần thể của cường giả thiên thần, bọn họ cũng không chắc chắn có thể đột phá, chỉ có 6 thành cơ hội mà thôi. Lão đại, đã điều tra rõ ràng rồi. Nghe nói hơn 20 ngày trước, đại quân thần giới đã hạ giới, đánh cho đại quân ma tộc tan tác. Nhưng sau đó bên phía ma tộc lại có thêm rất nhiều cường giả thiên ma đến trợ giúp. Hiện tại, tinh vực xích thành đã hình thành thế giằng co giữa hai phe. Cửu Vĩ Thiên Miêu báo cáo với Long Kình Thiên. Ngay sau khi từ tinh vực bất hủ trở về, Long Kình Thiên đã bảo Cửu Vĩ Thiên Miêu cho người đi thăm dò tình hình của tinh vực xích thành. Thế giằng co à, Long Kình Thiên khẽ gật đầu, điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Thần giới sẽ không để mặc cho tinh vực xích thành bị ma tộc tiêu diệt, chắc chắn sẽ phái người xuống trợ giúp. Mà một khi ma tộc đã xuất động đại quân lớn như vậy để công kích tinh vực xích thành, hẳn là có mục tiêu rõ ràng, sẽ không để cho đại quân của mình bị đánh tan tác hoàn toàn, nên cũng sẽ phái cường giả ra ứng cứu. Nghe nói lần này trong số các cường giả thiên thần mà thần giới phái xuống, có một người là người của Vạn Bảo Thần Tông. Đó chính là một vị thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông đã phi thăng lên thần giới khoảng 10 vạn năm trước, tên là Thức Am Lão Nhân. Tử Thiên Long Hoàng tiếp lời. Thức Am Lão Nhân. Hứa Vũ Quân và Hắc Long đồng thanh nhắc lại. Cả hai đều không có chút ấn tượng nào về Thức Am Lão Nhân này. Nhưng một khi đã có lời đồn như vậy, hẳn là không sai. Vậy thì tốt quá rồi, Vạn Bảo Thần Tông chúng ta lần này được cứu rồi. Hứa Vũ Quân vui vẻ nói. Có Thức Am tiền bối này hỗ trợ, nói không chừng chúng ta còn có thể tìm được tung tích của phụ thân. Hắc Long cũng mừng rỡ ra mặt. Long Kình Thiên không lên tiếng. Có cường giả thiên thần của Vạn Bảo Thần Tông ngày trước cùng xuống ư, hắn mơ hồ cảm thấy sự tình không hề đơn giản như vậy. Lúc này, vị diện thiên mang chợt chấn động nhẹ, xuyên qua tinh vực bất hủ, cuối cùng đã trở về tinh vực Xích Thành. Sau khi quay lại, mọi người nhìn ra, chỉ thấy tinh không mênh mông của tinh vực Xích Thành không còn tràn ngập binh lính ma tộc như lúc họ rời đi, dường như đã khôi phục lại dáng vẻ trước khi đại quân ma tộc xâm lấn. Long Kình Thiên không dừng lại, mang theo mọi người một đường bay nhanh về phía vị diện Vạn Bảo. Rất nhanh, họ đã về đến vị diện Vạn Bảo. Lúc này, đại quân ma tộc vây công vị diện Vạn Bảo trước đó đã biến mất không thấy đâu nữa. Đám người Long Kình Thiên thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đội binh lính mặc chiến giáp bạc trắng không ngừng tuần tra trong tinh không bên ngoài vị diện Vạn Bảo. Đây là binh lính thần giới vừa hạ giới sao? Không ngờ toàn bộ đều là cường giả cổ thần. Nhưng tại sao thực lực của bọn họ lại mạnh như vậy? Khí tức so với những cường giả cổ thần cùng cấp còn cường đại hơn nhiều. Bên trong vị diện thiên mang, đám người Hứa Vũ Quân kinh ngạc thốt lên. Pháp tắc của thần giới mạnh hơn pháp tắc hạ giới không biết bao nhiêu lần, lại còn có thần khí của thần giới luyện thể. Tu luyện ở thần giới, cường giả cùng cấp thường mạnh hơn cường giả hạ giới gấp đôi. Long Kình Thiên giải thích. Mạnh hơn gấp đôi. Đám người Hứa Vũ Quân đều hít một ngụm khí lạnh. Chẳng phải điều đó có nghĩa là, một binh lính cổ thần ngũ trọng của thần giới có thể sánh với cường giả cổ thần thất trọng của hạ giới hay sao? Chúng ta đi thôi. Long Kình Thiên không kinh động đám binh lính thần giới, khống chế vị diện thiên mang xuyên qua cấm chế phòng ngự của vị diện Vạn Bảo, rồi hướng về tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông bay đến. Vị diện thiên mang đã thu nhỏ lại, mắt thường khó mà nhìn thấy, hơn nữa khi phi hành cũng không có dao động lực lượng, nên suốt dọc đường, đám binh lính thần giới không hề phát hiện ra đám người Long Kình Thiên. Không bao lâu sau, họ đã đến trước tổng bộ của Vạn Bảo Thần Tông. Sau khi tiến vào đại môn, Long Kình Thiên cùng đám người Hứa Vũ Quân, Hắc Long từ trong vị diện thiên mang bước ra. Long Kình Thiên nhìn lại, thấy đại môn tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông vốn đã bị đánh sụp nay đã được khôi phục lại như cũ. Bốn chữ Vạn Bảo Thần Tông trên đại môn trước đây bị kiếm khí chém làm đôi, lúc này cũng đã được người khác dùng thần lực vô thượng khôi phục lại, thậm chí còn toát ra uy áp mạnh hơn trước đây rất nhiều. Kẻ nào dám xông vào Vạn Bảo Thần Tông? Ngay khi đám người Long Kình Thiên vừa xuất hiện trước đại môn, một tiếng quát lớn liền vang lên. Tiếp đó, một đội binh lính thần giới mặc chiến giáp bạc trắng đột nhiên từ bên trong bay ra. Đội binh lính này có hơn 100 người. Sau khi xuất hiện, chúng liền bao vây đám người Long Kình Thiên lại. Ta là tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Vũ Quân. Lúc này, Hứa Vũ Quân tiến lên, quát lớn, tất cả lui ra cho ta. Tiếng quát của Hứa Vũ Quân khiến đám binh lính thần giới kia sững sờ. Bọn họ dường như không ngờ người đến lại là tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông. Ngươi chính là tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Vũ Quân. Một gã trung niên trông như đội trưởng, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hứa Vũ Quân, rồi cười nói, quả nhiên đúng như lời đồn, dung nhan tuyệt thế khuynh thành a, thần thái của gã đội trưởng này hoàn toàn không hề xem Hứa Vũ Quân ra gì, càng không có chút cung kính nào. Ngươi thật to gan. Thị nữ Hứa Nhu trừng mắt quát, dám bất kính với tiểu thư của chúng ta. Bất kính. Gã đội trưởng trung niên nghe vậy, liếc nhìn đám binh lính hai bên, tất cả đều phá lên cười ngạo mạn. Hắn nói, tiểu nương tử, ngươi tưởng mình là ai chứ? Tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông mà, trong giọng nói lộ rõ vẻ trào phúng vô tận. To gan. Sau khi cười xong, gã đội trưởng trung niên đột nhiên lạnh mặt, quát lớn, chúng ta là thần sứ từ thần giới, dù Vạn Bảo Thần chủ của các ngươi có ở đây cũng phải cung kính hành lễ. Một lũ dân đen hạ tiện như các ngươi, thấy chúng ta còn không mau quỳ xuống. Đám người thị nữ Hứa Nhu, Hứa Na tức giận đến mặt đỏ bừng. Những kẻ này ỷ mình là thần sứ của thần giới, không những không xem Hứa Vũ Quân ra gì mà còn bắt họ phải quỳ lạy. Điều này quả thực quá cuồng vọng rồi. Sao nào? Các ngươi còn không chịu quỳ. Gã đội trưởng trung niên cười lạnh, người đâu, bắt tất cả bọn chúng quỳ sấp xuống cho ta. Ta muốn chúng nó phải dập đầu trước mặt ta. Trong mắt gã, đám người Long Kình Thiên này, ngoại trừ Hắc Long là cường giả thiên thần có chút uy hiếp, những người khác căn bản không chịu nổi một đòn. Đương nhiên, cho dù Hắc Long chỉ là một chuẩn thần, hắn tin rằng với thực lực của mình cũng có thể dễ dàng chế phục. Tiếng của gã đội trưởng trung niên vừa dứt, đám binh lính thần giới bốn phía liền đồng thanh ứng tiếng, mặt lộ vẻ cười lạnh, đồng loạt xông về phía đám người Long Kình Thiên. Giết! Long Kình Thiên nhìn đám binh lính thần giới từ bốn phía lao tới, hai mắt lạnh lùng, chậm rãi nói. Đám người Tử Thiên Long Hoàng rùng mình một cái, rồi cao giọng đáp lời, không lùi mà tiến tới, xông lên đón đánh đám binh lính thần giới. Gã đội trưởng trung niên không khỏi kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, hai mắt hắn trợn trừng lên, bởi vì hắn nhìn thấy đám binh lính dưới trướng mình lại bị đám người Tử Thiên Long Hoàng đánh bay tứ tung, tiếng kêu la thảm thiết vang lên không ngớt. Đám người Tử Thiên Long Hoàng như hổ vào bầy dê, càng đánh càng hăng, chiêu nào chiêu nấy đều đoạt mạng. Không bao lâu sau, hơn 100 binh sĩ của hắn chỉ còn lại mười mấy người. Hai chân hắn chợt run lên, không dám tin vào những gì mình vừa thấy. Trong khoảnh khắc hắn phản ứng lại, liền xoay người bỏ chạy. Nhưng hắn vừa mới xoay người, một bóng người đã lóe lên, một thanh niên tóc đen xuất hiện ngay trước mặt hắn. Một tên cổ thần quèn cũng dám cản đường ta. Cút ngay cho lão tử. Hắn phẫn nộ hét lớn, đột nhiên tung một chưởng, đánh về phía ngực Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thấy thế, vẻ mặt bình tĩnh, tay phải giơ lên đón đỡ. Gã đội trưởng trung niên còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cánh tay phải chấn động cực mạnh, như vừa oanh kích lên một tòa thần sơn thượng cổ. Hắn kêu thảm một tiếng, bắn ngược về phía sau, máu tươi cuồn phun. Ngươi rốt cuộc là ai? Thân thể hắn hung hăng đập xuống mặt đất, kinh hãi nhìn chằm chằm Long Kình Thiên. Lúc này, đám người Tử Thiên Long Hoàng đã giải quyết sạch hơn 100 binh lính thần giới, phi thân đến bên cạnh Long Kình Thiên. Gã đội trưởng trung niên đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy đám binh lính dưới quyền toàn bộ đã ngã trong vũng máu, không còn chút hơi thở, tất cả đều đã bị giết chết. Hắn vừa sợ vừa giận, quay đầu nhìn Long Kình Thiên, sắc mặt phẫn nộ quát lớn, các ngươi dám giết binh lính thần giới chúng ta, gan lớn bằng trời, tội đáng muôn chết. Đến lúc đó, các ngươi chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Chết không có chỗ chôn ư? Giọng Long Kình Thiên lạnh lùng, hắn chậm rãi bước về phía đối phương. Ngươi muốn làm gì? Gã đội trưởng trung niên mặt mày hoảng sợ, không ngừng lết lùi trên mặt đất. Câu hỏi này của hắn có chút ngu ngốc. Ta muốn làm gì ư? Long Kình Thiên nâng tay lên, tóm lấy đối phương kéo lại trước mặt mình. Ngay khi Long Kình Thiên định tiến hành sư hồn, đột nhiên, một luồng sức mạnh tuyệt đối chợt phá không mà đến, trong khoảnh khắc đã áp sát sau lưng Long Kình Thiên. Hắn không thể không dừng lại, lật tay đánh ra một chưởng. Ầm. Một tiếng nổ vang trời, thiên địa chấn động, khí kình cường đại khiến đám người Tử Thiên Long Hoàng không ngừng lùi nhanh về phía sau, ai nấy đều kinh hãi. Long Kình Thiên quay đầu nhìn lại, một trận không gian dao động, trước mặt mọi người chợt xuất hiện thêm hai người, một vị lão giả tóc bạc và một gã thanh niên tóc vàng. Theo sự xuất hiện của hai người, từng trận tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy một đám binh lính thần giới cùng vô số đệ tử Vạn Bảo Thần Tông nhanh chóng bay ra, rất nhanh đã đến trước mặt mọi người. Đám đệ tử Vạn Bảo Thần Tông nhìn thấy Hứa Vũ Quân và Hắc Long, không khỏi sững sờ. Tiểu thư. Là tiểu thư đã trở về. Không ít đệ tử Vạn Bảo Thần Tông nhất thời mừng rỡ, liền bay về phía Hứa Vũ Quân và Hắc Long. Nhưng đúng lúc này, lão giả tóc bạc đột nhiên quát lớn, đứng lại cho ta. Sau đó lão vung tay, một luồng sức mạnh khủng bố điên cuồng trào ra, thân thể đám đệ tử Vạn Bảo Thần Tông kia liền nổ tung, máu thịt bay tán loạn. Một vài đệ tử Vạn Bảo Thần Tông vốn còn định bay về phía Hứa Vũ Quân, Hắc Long, lúc này đều kinh hãi dừng cả lại. Hai mắt Long Kình Thiên co rút lại, nhìn chằm chằm vào lão giả tóc bạc. Lão giả này thực lực kinh người, bề ngoài chỉ là thiên thần ngũ trọng, nhưng lại mạnh hơn cả cường giả thiên thần thất trọng. Lão là một cường giả thiên thần ngũ trọng đã ngưng tụ thần cách. Nếu Long Kình Thiên đoán không sai, đối phương hẳn chính là vị thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông đã phi thăng thần giới hơn 10 vạn năm trước, Thức Am lão nhân. Chẳng qua, kẻ khiến Long Kình Thiên thực sự cảnh giác chính là gã thanh niên tóc vàng kia. Gã thanh niên này thực lực khó lường, không ngờ lại là một cường giả thiên thần thất trọng đã ngưng tụ được thần cách. Lúc này, Thức Am lão nhân nhìn về phía Long Kình Thiên và Hứa Vũ Quân, giọng lạnh lùng nói, ngươi chính là Long Kình Thiên. Long Kình Thiên, ngươi cấu kết với ma tộc, tàn sát hộ vệ của vực chủ phủ Tinh Vực Xích Thành, ngươi có biết tội không? Lời nói của lão tự nhiên là chỉ chuyện Long Kình Thiên phá hủy vực chủ phủ Tinh Vực Xích Thành, thu đi Thái Hoàng Cự Thụ và giết chết Lục Bào Thần Tổ. Thấy Thức Am lão nhân lại vu tội Long Kình Thiên cấu kết với ma tộc, đám người Hứa Vũ Quân và Hắc Long vừa tức vừa giận. Rõ ràng, Thức Am lão nhân này không những không đứng về phía họ, mà còn có ý ngã về phía vực chủ phủ Tinh Vực Xích Thành. Chẳng trách đám binh lính thần giới kia sau khi biết thân phận Hứa Vũ Quân lại còn muốn nàng phải quỳ xuống. Nói như vậy, chúng đã sớm nhận được mệnh lệnh của Thức Am lão nhân, cố ý gây khó dễ. Cấu kết ma tộc ư? Long Kình Thiên nhìn chằm chằm Thức Am lão nhân, sắc mặt bình tĩnh, lãnh đạm nói, xem ra, ngươi chính là một con chó của Kha Tẩn. Thức Am lão nhân làm như vậy, rõ ràng là đã nhận được lời hứa hẹn và lợi ích gì đó từ phủ chủ vực chủ phủ Kha Tẩn, hai người đã kết minh với nhau. Đương nhiên, lão làm vậy cũng là muốn mượn cơ hội này diệt trừ Hứa Vũ Quân, sau đó hoàn toàn nắm trong tay Vạn Bảo Thần Tông. Tất cả những điều này, Long Kình Thiên tự nhiên nhìn thấu. Muốn chết. Thức Am lão nhân thấy Long Kình Thiên lại dám ở trước mặt mọi người nói lão là một con chó của Kha Tẩn, hai mắt tuôn trào sát ý, đột nhiên tung một chưởng đánh về phía Long Kình Thiên. Một chưởng này, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, mang theo khí thế băng sơn đảo hải. Vô số luồng khí lưu màu bạc phô thiên cái địa ập tới, hình thành nên vô số đầu thần thú. Một chưởng này tuy không nhắm vào đám người Tử Thiên Long Hoàng, nhưng bọn họ ở xa xa cũng hoảng sợ cảm giác được, dù chỉ bị dư ba của chưởng lực này đánh trúng cũng có thể bị đánh chết. Long Kình Thiên thấy đối phương tung chưởng, cũng không né tránh, nâng tay đánh ra một kích. Từng tiếng khí lưu va chạm không ngừng vang lên giữa không trung. Chỉ thấy chưởng ấn, chỉ trảo dâng lên đầy trời. Đám chưởng ấn, chỉ trảo này đã chặn đứng toàn bộ vô số thần thú kia. Một kích này của Long Kình Thiên, trong khoảnh khắc không biết đã tung ra bao nhiêu chiêu, mạnh mẽ hóa giải hoàn toàn công kích của đối phương. Thức Am lão nhân thấy Long Kình Thiên lại không né tránh mà mạnh mẽ đỡ được một chiêu của mình, thậm chí không lùi lại nửa bước, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Ngay cả gã thanh niên tóc vàng kia cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Kỳ thực, nếu như trước đó Long Kình Thiên không luyện hóa thần thể của Thái Thượng Trưởng lão Bất Hủ Thần Phủ Thiên Hùng, thực lực lại một lần nữa tăng lên, muốn đỡ được một chưởng này của Thức Am lão nhân cũng không dễ dàng như vậy. Thần thông trước kia của Long Kình Thiên, tuy có kiến thức, nhưng nếu không có lực lượng, tất cả cũng chỉ là vô ích. Đương nhiên, hiện tại nhìn bề ngoài thực lực của Long Kình Thiên cũng chỉ tương đương với cường giả cổ thần tam trọng đỉnh phong. Một cổ thần tam trọng đỉnh phong chống lại một cường giả thiên thần ngũ trọng đã ngưng tụ thần cách, trong mắt mọi người, đã là chuyện kinh thiên động địa. Thức Am lão nhân nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, hai mắt không ngừng lóe lên hàn quang, giọng lạnh lùng nói, Long Kình Thiên cấu kết ma tộc, tàn sát hộ vệ vực chủ phủ của tinh vực Xích Thành, là phản đồ của tinh vực Xích Thành chúng ta. Hứa Vũ Quân chẳng phân biệt thị phi, đồng lõa với hắn, cũng là phản đồ của tinh vực Xích Thành. Tất cả đệ tử Vạn Bảo Thần Tông nghe lệnh, tiến lên bắt hết bọn chúng lại cho ta. Bắt một người, thưởng một ức cửu dương đan. Thanh âm của Thức Am lão nhân vang vọng khắp nơi. Bắt một người, thưởng một ức cửu dương đan. Tông chủ Thức Am nói không sai, Hứa Vũ Quân và Long Kình Thiên cấu kết với ma tộc, là phản đồ của tinh vực Xích Thành chúng ta. Nàng ta không xứng là tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông. Chúng ta mau lên, bắt nàng ta lại. Bắt hết lũ phản đồ này lại. Lúc này, mấy gã thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông chợt quát lên. Hứa Vũ Quân nhìn lại. Mấy gã này chính là đám thái thượng trưởng lão lúc trước đã cấu kết với vực chủ phủ tinh vực Xích Thành, phản bội Vạn Bảo Thần Tông. Một người trong đó chính là Phạm Tiếu. Phía sau Phạm Tiếu là đại trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông, Vương Toàn. Đám người Hứa Vũ Quân, thị nữ Hứa Na, Hứa Nhu cực kỳ phẫn nộ. Trước đây Phạm Tiếu cấu kết với vực chủ phủ tinh vực Xích Thành, muốn hủy diệt Vạn Bảo Thần Tông, là kẻ phản đồ không hơn không kém, hiện tại lại vu ngược các nàng là phản đồ. Chẳng qua, đám người Phạm Tiếu tuy ở phía sau hô hào, cổ động đám đệ tử, nhưng cũng không dám tiến lên động thủ. Buồn cười, một ức cửu dương đang tuy khiến người ta động lòng, nhưng cũng phải còn mạng mới có thể hưởng thụ. Ngay cả Lục Bào Thần Tổ là cường giả thiên thần nhị trọng đỉnh phong cũng bị Long Kình Thiên giết chết, bọn họ chưa từng cuồng vọng tự nhận mình mạnh hơn Lục Bào Thần Tổ. Long Kình Thiên thấy Phạm Tiếu nấp trong đám người không ngừng la ó, hai mắt lạnh lùng, vỗ mạnh một cái vào hư không. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên, mọi người hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy chỗ trái tim của đám người Phạm Tiếu toàn bộ đều bị đâm thủng một lỗ máu. Máu tươi từ đó điên cuồng phun trào, hiển nhiên là đã bị Long Kình Thiên chấn vỡ trái tim, sinh cơ hoàn toàn mất hết. Nhìn thấy thi thể của đám người Phạm Tiếu, Phương Toàn ngã thẳng xuống đất, tất cả đệ tử Vạn Bảo Thần Tông từng cấu kết với vực chủ phủ đều kinh hãi hét lớn, liên tục lùi về phía sau. Thức Am lão nhân vừa sợ vừa giận. Long Kình Thiên lại dám ra tay giết đám người Phạm Tiếu, Phương Toàn ngay trước mặt lão, mà chính lão cũng không thể ra tay ngăn cản. Đây không nghi ngờ gì chính là một cái tát vào mặt lão. Các ngươi cùng lên cho ta, bố trí cửu phương thập thiên thần giới đại trận, bắt hết bọn chúng lại cho ta. Thức Am lão nhân xoay người hét lớn với đám binh lính thần giới phía sau, giết chết cũng được. Tiếng của Thức Am lão nhân vừa dứt, vô số binh lính thần giới liền bay ra, chiếm cứ các phương vị trên không trung phía trên đám người Long Kình Thiên, thân hình bay lượn, tầng tầng lớp lớp, vòng trong vòng ngoài. Vô số binh lính thần giới này lấy mấy ngàn người làm một tổ, hình thành nên một cái hình vuông lớn. Hình vuông này chồng lên hình vuông kia, từ trên xuống dưới tổng cộng có 16 tầng, giống như 16 tầng trời của thần giới vậy. Khí tức của mỗi một tầng liên kết lại với nhau, khí tức của hơn 10 vạn binh lính thần giới dung hợp là một, cực kỳ mênh mông, bao phủ toàn bộ mấy vạn dặm thiên địa xung quanh. Ở bên trong đại trận, ngoại trừ Long Kình Thiên còn có thể giữ vẻ mặt bình thản, đám người Tử Thiên Long Hoàng ai nấy đều kinh hãi biến sắc, chỉ cảm thấy trên người như có núi lớn đè nặng. Hơn nữa, từ trên còn không ngừng truyền xuống từng luồng uy áp khác thường, khiến họ có một loại cảm giác không thể chống cự, trong đầu chỉ có một ý niệm muốn quỳ xuống kính bái. Ngay cả Hắc Long là cường giả thiên thần cũng không ngoại lệ. Thức Am lão nhân thấy đám người Long Kình Thiên bị Cửu Phương Thập Thiên thần giới đại trận vây khốn, trong lòng không khỏi vui mừng. Quy lực của đại trận này, lão hiểu rất rõ, cho dù mấy vị cường giả thiên thần đã ngưng tụ thần cách như lão lâm vào đó, cũng phải vẫn lạc. Thiếu chủ, lần này, đám người Long Kình Thiên và Hứa Vũ Quân khó thoát khỏi kiếp nạn. Thức Am lão nhân hướng về phía gã thanh niên tóc vàng đứng một bên, nói, nếu hai người này chết, chúng ta sẽ hoàn toàn nắm trong tay Vạn Bảo Thần Tông. Gã thanh niên tóc vàng từ đầu đến giờ vẫn chưa lên tiếng, lúc này chợt lắc đầu, chưa chắc. Thức Am lão nhân rùng mình, hỏi, thiếu chủ, ngài muốn nói Cửu Phương Thập Thiên thần giới đại trận này không vây khốn được đám người Long Kình Thiên sao? Gã thanh niên tóc vàng nhìn về phía Long Kình Thiên vẫn còn ung dung tự tại bên trong đại trận, lại nói, Thức Am, ngươi nói xem, cả Long Kình Thiên này so với ta thì thế nào? Thức Am lão nhân thoáng sững sờ, rồi nói, thiếu chủ là nhân tài vạn năm có một của gia tộc Bố Tư ở thần giới, cả Long Kình Thiên này chỉ là một nhân vật nổi bật nhỏ bé của hạ giới, thua xa thiếu chủ ngàn vạn dặm, làm sao có thể so sánh được chứ? Gã thanh niên tóc vàng nghe vậy, chỉ cười nhạt, không nói gì thêm. Lúc này, đám binh lính thần giới cuối cùng cũng phát động Cửu Phương Thập Thiên thần giới đại trận. Chỉ thấy chúng không ngừng bay lượn, từng đợt sức mạnh khủng bố từ trên trời giáng xuống như sóng thần, không ngừng oanh kích về phía đám người Long Kình Thiên, một tầng rồi một tầng, một đợt rồi một đợt, vô cùng vô tận. Long Kình Thiên khẽ vung tay, thu đám người Hứa Vũ Quân, Cửu Vĩ Thiên Miêu trở về vị diện thiên mang, thân hình lóe lên. Mỗi một lần lóe lên, quanh thân hắn lại lưu động một tầng cương khí. Sức mạnh của đại trận oanh kích xuống, giống như đánh vào một lớp đá trơn trượt, không ngừng bị đẩy ra bốn phía xung quanh. Thức Am lão nhân thấy thế, mày nhíu lại. Còn gã thanh niên tóc vàng thì lại lộ vẻ trầm tư. Thiếu chủ, thân pháp mà Long Kình Thiên đang thi triển kia, chẳng phải là du xà vũ tước của thần giới sao? Thức Am lão nhân nhìn thấy Long Kình Thiên ở bên trong đại trận không ngừng lóe lên né tránh công kích, kinh ngạc nói. Gã thanh niên tóc vàng trầm ngâm nói, không phải. Không phải ư? Thức Am lão nhân ngẩn người. Đột nhiên, ngay lúc gã thanh niên tóc vàng kia mở miệng, Long Kình Thiên chợt quát trầm một tiếng, mạnh mẽ phóng thẳng lên cao, chỉ trong khoảnh khắc đã xuyên qua Cửu Phương Thập Thiên thần giới đại trận, bay lên đến thiên không. Sau đó, hắn hướng về phía đám binh lính thần giới bên dưới ầm ầm vỗ mạnh xuống một chưởng. Dưới một chưởng của hắn, hình thành vô số vòng xoáy, bên dưới những vòng xoáy đó còn có một cái hắc động khổng lồ. Vô số binh lính thần giới không ngừng kêu la thảm thiết, đều bị hút hết vào bên trong cái hắc động khổng lồ kia. Thức Am lão nhân cùng gã thanh niên tóc vàng kia cả kinh, đều phi thân phóng lên, hướng về phía Long Kình Thiên đánh tới. Chẳng qua, chung quy vẫn chậm một bước. Đợi đến khi hai người công kích tới, đám binh lính thần giới đã bị hắc động hút mất mấy ngàn người. Thân thể Long Kình Thiên phóng lên, tránh khỏi công kích của Thức Am lão nhân và gã thanh niên tóc vàng. Công kích của hai người đánh lên trên đám vòng xoáy, khiến chúng đình trệ, hắc động cũng tiêu tán. Binh lính thần giới bị hút đi mấy ngàn người, Cửu Phương Thập Thiên thần giới đại trận nhất thời đại loạn. Hai tay Long Kình Thiên vỗ mạnh, mấy trăm đầu kim long bay ra, tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Chỉ thấy mấy trăm gã binh lính thần giới bị kim long bay xuyên qua thân thể, nổ tung thành từng mảnh. Thức Am lão nhân và gã thanh niên tóc vàng vừa sợ vừa giận, lại hướng về phía Long Kình Thiên công kích. Nhưng khi hai người công kích tới, Long Kình Thiên lại quỷ dị biến mất, rồi xuất hiện ở một vùng trời khác. Long Kình Thiên, ngươi trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, giao Hứa Vũ Quân ra đây. Bằng không, lát nữa ngươi sẽ biết thế nào là sống không bằng chết. Thức Am lão nhân phẫn nộ chỉ về phía Long Kình Thiên, quát lớn. Chẳng qua, gã thanh niên tóc vàng đột nhiên giơ tay lên, cắt ngang lời của Thức Am lão nhân, nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, cao cao tại thượng nói, Long Kình Thiên, ta không muốn nói lời vô nghĩa với ngươi. Ta là thiếu chủ của gia tộc Bố Tư, một đại gia tộc ở thần giới. Lão tổ của chúng ta là một vị chủ thần cường đại. Thiên phú của ngươi không tệ, đầu nhập vào gia tộc Bố Tư chúng ta, dập đầu bái ta làm chủ nhân, việc lúc trước ta có thể xem như chưa từng xảy ra. Chủ thần ư? Sắc mặt Long Kình Thiên đạm mạc. Trước kia trong Đại La Thiên Cung của hắn, dù là một con tiên thú yếu nhất, thực lực cũng mạnh hơn chủ thần của thần giới cả ngàn vạn lần. Với thiên phú của ngươi, đầu nhập vào gia tộc Bố Tư, chúng ta có thể toàn lực bồi dưỡng ngươi. Đến lúc đó, ta dám cam đoan, sau này ngươi có thể trở thành một cường giả thần vương. Gã thanh niên tóc vàng thấy Long Kình Thiên không lên tiếng, nghĩ rằng hắn đang cân nhắc, liền nói tiếp, thậm chí, ngươi có thể trở thành một chủ thần. Long Kình Thiên nghe vậy, chỉ cười nhạt. Hóa ra gã thiếu chủ gia tộc Bố Tư này thật sự đã xem hắn như một tiểu nhân vật của hạ giới rồi. Các ngươi, ai muốn tiếp tục đi theo ta và tiểu thư Hứa Vũ Quân của các ngươi nữa? Long Kình Thiên không thèm để ý đến gã thiếu chủ gia tộc Bố Tư kia, quay đầu hướng về phía đám đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông ở xa xa, hỏi. Đám đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không ngờ tình huống lại thành ra thế này. Chúng ta nguyện ý, sau một thoáng do dự, đám đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông liền quỳ xuống một mảnh. Hứa Khai và Hứa Vũ Quân chấp chưởng Vạn Bảo Thần Tông nhiều năm, cũng có rất nhiều người thật lòng trung thành. Thiếu chủ Bố Tư thấy Long Kình Thiên lại chẳng thèm để ý đến hảo ý của mình, trong lòng tức giận. Hiện tại lại thấy đám đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông hướng về phía Long Kình Thiên quỳ xuống thần phục, hai mắt hắn toát ra sát ý kinh người. Long Kình Thiên, ngươi đã chẳng biết điều như thế, vậy thì hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết hết. Hai mắt thiếu chủ Bố Tư chợt lóe lên quang mang hắc ám, hướng về phía đám binh lính thần giới phía sau quát lớn, giết. Thay ta giết sạch bọn chúng. Đồng thời, thân hình hắn nhoáng lên, hướng về phía Long Kình Thiên truy sát. Long Kình Thiên, để ta cho ngươi kiến thức một chút thế nào là tuyệt học thần kỹ. Chỉ thấy thân hình thiếu chủ Bố Tư khẽ nhoáng lên, toàn thân hắn như long, như xà, như hổ, như ưng. Khí tức cường đại từ trên người hắn bạo phát ra, kinh thiên động địa. Toàn bộ mọi người trên vị diện Vạn Bảo đều cảm giác được một cổ áp lực khủng bố. Long Kình Thiên thấy thiếu chủ Bố Tư đang hướng về phía mình công kích, cũng không đón đánh, mà thân hình cũng nhoáng lên, tránh khỏi công kích của đối phương. Sau đó, bàn tay hắn vung lên, thu hết đám trưởng lão, thái thượng trưởng lão cùng các đệ tử Vạn Bảo Thần Tông đang quỳ rạp trên mặt đất vào trong vị diện Thiên Mang. Thiếu chủ Bố Tư thấy Long Kình Thiên có thể tránh khỏi công kích của mình, không khỏi kinh hãi, sát ý trong lòng càng tăng lên. Lang Thần Thánh Pháp. Hắn khẽ xoay người, một quyền hướng về phía Long Kình Thiên oanh kích. Hầu như ngay khi Long Kình Thiên vừa hiện thân, hắn đã đánh tới, Long Kình Thiên nhanh, hắn còn nhanh hơn. Trên bầu trời, cuồng phong nổi lên, trong lúc mơ hồ xuất hiện hư ảnh một cái đầu lang thần khổng lồ, cùng một cổ thần lực kinh khủng tuôn trào. Bên trong cổ thần lực khủng bố này còn mang theo một cổ yêu lực cực kỳ đáng sợ. Long Kình Thiên thấy thế, cũng không né tránh, cũng tung ra một quyền. Khiến thiếu chủ Bố Tư cả kinh là, dưới một quyền này của Long Kình Thiên, cũng ngưng tụ ra một cái đầu lang thần khổng lồ. Đồng dạng cũng là thần lực khủng bố và yêu lực kinh người. Hơn nữa, cái đầu lang thần khổng lồ kia so với cái đầu lang thần do hắn đánh ra còn ngưng thực hơn rất nhiều. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, vô số cơn lốc thổi quét khắp nơi. Một vài binh lính thần giới tránh không kịp, bị đánh bay ra bốn phương tám hướng. Long Kình Thiên chấn động, thân hình cũng không ngừng bay về phía sau, mãi cho đến mấy vạn dặm sau mới ổn định lại được. Hiện tại thực lực của Long Kình Thiên so với gã thiếu chủ Bố Tư này chung quy vẫn còn kém một chút. Dù sao thì đối phương cũng là một gã thiên thần thất trọng đã ngưng tụ thần cách. Thiếu chủ Bố Tư nhìn Long Kình Thiên ở xa xa, trong lòng khó nén được sự khiếp sợ. Lang Thần Thánh Pháp này là một môn thần kỹ cao cấp của thần giới, sao Long Kình Thiên này lại cũng biết được. Hơn nữa, với thực lực hiện tại của Long Kình Thiên, ngưng tụ ra đầu Lang Thần lại còn ngưng thực hơn cả hắn. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ sự lĩnh ngộ của Long Kình Thiên đối với Lang Thần Thánh Pháp này còn cao hơn hắn rất nhiều. Lang Thần Thánh Pháp này, hắn đã khổ tu mấy vạn năm, trong toàn bộ trăm vạn đệ tử trẻ tuổi cùng thế hệ của gia tộc Bố Tư, sự lĩnh ngộ của hắn đối với Lang Thần Thánh Pháp tuyệt đối đứng đầu. Nhưng hiện tại ở hạ giới, một cường giả cổ thần quèn lại biết Lang Thần Thánh Pháp, hơn nữa sự lĩnh ngộ còn cao hơn hắn. Điều này khiến hắn khiếp sợ, khó có thể chấp nhận. Thiếu chủ Bố Tư khiếp sợ, thì Thức Am lão nhân thấy Long Kình Thiên có thể thi triển ra Lang Thần Thánh Pháp, lại càng khiếp sợ hơn. Ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại biết được thần kỹ bí truyền Lang Thần Thánh Pháp của gia tộc Bố Tư chúng ta? Thiếu chủ Bố Tư sau khi khiếp sợ, liền hướng Long Kình Thiên lớn tiếng quát. Thần kỹ bí truyền của gia tộc Bố Tư, sắc mặt Long Kình Thiên lạnh lùng. Lang Thần Thánh Pháp này kỳ thực chỉ là một môn thần kỹ nhỏ trong Lang Thần Bí Điển, do một vị thần hoàng của thần giới sáng tạo ra, làm sao lại là thần kỹ bí truyền của gia tộc Bố Tư chứ? Hẳn là do lão tổ của gia tộc Bố Tư dưới cơ duyên nào đó mới học được một ít gia lông bên ngoài. Buồn cười. Cả thiếu chủ Bố Tư này lại cho rằng đây là bí kỹ của gia tộc bọn hắn. Ngươi không nói, vậy ta sẽ có cách bắt ngươi phải nói. Hai mắt thiếu chủ Bố Tư lạnh lùng. Hai tay hắn chợt co lại thành trảo, đột nhiên hướng về phía Long Kình Thiên chụp tới. Trong lúc hắn ra tay, không gian bốn phía chợt xuất hiện một cảnh tượng quỷ dị, giống như đom đóm vậy, không ngừng nhấp nháy. Mỗi một lần nhấp nháy, không gian liền nhanh chóng bị chia cắt, tựa như một tấm lưới vô hình, không ngừng siết chặt lại. Long Kình Thiên thấy thế, hừ lạnh một tiếng. Thân thể chấn động, lôi quang chợt lóe lên, khuếch tán ra. Chỉ thấy không gian đang không ngừng nhấp nháy kia đột nhiên ngừng trệ. Sau đó, hai tay Long Kình Thiên cũng co lại thành trảo, hướng về phía thiếu chủ Bố Tư chụp lại một cái. Thiếu chủ Bố Tư phát hiện, trong lúc Long Kình Thiên chụp tới, không gian bốn phía xung quanh chính mình cũng nhấp nháy liên tục, hơn nữa tần suất nhấp nháy còn kịch liệt hơn rất nhiều. Thân thể hắn đột nhiên căng thẳng, phản phất như sắp bị cắt đứt ra. Trên người hắn bộc phát ra quang mang màu xanh cực thịnh, không gian đang nhấp nháy bốn phía xung quanh nhất thời đình trệ lại. Đồng thời trong lòng hắn cũng giật mình, nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, hỏi, ngươi, sao ngươi lại biết Thiên Tàm Nhu Ti Kình? Thiên Tàm Nhu Ti Kình này không phải là bí kỹ của gia tộc Bố Tư, mà là do hắn trong một lần ở một nơi hiểm địa của thần giới có cơ duyên đạt được. Thiên Tàm Nhu Ti Kình này uy lực cực mạnh, là thứ do một vị cường giả thời kỳ thái cổ vô số ức năm trước lưu lại. Hắn đã từng dùng Thiên Tàm Nhu Ti Kình này vây khốn một vị cường giả chân thần. Long Kình Thiên không để ý đến sự kinh ngạc của đối phương, thân hình chợt lóe lên, hướng về phía sau trong tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông bay nhanh tới. Thiếu chủ Bố Tư phản ứng lại, phi thân bay lên, đuổi sát phía sau, đồng thời quát lớn, ngăn hắn lại cho ta. Thức Am lão nhân cũng phi thân đuổi theo. Long Kình Thiên nhìn thấy đám binh lính thần giới cùng với một ít đệ tử phản đồ của Vạn Bảo Thần Tông ở phía trước đều phi thân lên công kích mình, hai mắt lạnh lẽo. Hắn tế vị diện thiên mang ra, trực tiếp đẩy thẳng về phía trước. Vô số tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Chỉ thấy đám binh lính thần giới cùng với đám đệ tử phản đồ của Vạn Bảo Thần Tông kia toàn bộ nổ tan xác, hóa thành mưa máu, từ trên cao rơi xuống. Đối với đám đệ tử phản đồ của Vạn Bảo Thần Tông, Long Kình Thiên không hề nương tay. Long Kình Thiên một đường bay nhanh, vị diện thiên mang không biết đã đâm chết bao nhiêu binh lính thần giới và đệ tử phản đồ. Thi thể của chúng cũng không ngừng bị hút vào bên trong Viêm Thần Đỉnh. Thiếu chủ Bố Tư và Thức Am lão nhân không ngừng đuổi theo phía sau, nhìn thấy vô số binh lính thần giới cùng đám đệ tử Vạn Bảo Thần Tông vừa mới đầu nhập mình không ngừng chết thảm dưới vị diện thiên mang, không ngừng rống giận gào thét. Đám đệ tử Vạn Bảo Thần Tông mới đầu nhập kia chết thì chết, cũng không có gì đáng tiếc, nhưng đám binh lính thần giới kia toàn bộ đều là hộ vệ tinh anh của gia tộc Bố Tư, trong đó không ít người có hy vọng tấn chức lên cảnh giới thiên thần. Bồi dưỡng đám hộ vệ này đã hao phí không biết bao nhiêu công sức và tâm huyết của gia tộc Bố Tư, vậy mà bây giờ lại chết từng mảng lớn như vậy. Ma kiếm thương huyết. Thiếu chủ Bố Tư chợt lấy ra một thanh ma kiếm màu đen. Toàn thân chui ma kiếm này thiêu đốt một loại huyết diễm màu vàng đỏ, hắn đột nhiên mạnh mẽ chém ra một kiếm. Thông phệ thương khung. Vô số ma khí màu đen phô thiên cái địa hướng về phía Long Kình Thiên bao phủ lại. Đồng thời, bên trong những ma khí này cũng lộ ra từng đoàn huyết diễm màu vàng đỏ. Những huyết diễm này cực kỳ nóng bỏng. Những nơi chúng thiêu qua, tất cả khí lưu, sơn mạch đều hóa thành tro tàn, sau đó bị ma khí màu đen thôn phệ hết. Long Kình Thiên cảm ứng được tình hình sau lưng, cũng không quay đầu nhìn lại, thân hình chợt lóe lên, tránh khỏi ma khí của đối phương, rồi tiếp tục hướng về chỗ sâu của tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông bay nhanh tới. Thiếu chủ Bố Tư và Thức Am lão nhân ở phía sau không ngừng đuổi theo, không ngừng công kích. Nhưng thân hình Long Kình Thiên vô cùng quỷ dị, mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm tránh thoát khỏi công kích của hai người. Càng có nhiều binh lính của thần giới và đệ tử phản đồ của Vạn Bảo Thần Tông chết dưới vị diện thiên mang hơn. Hai người đuổi theo ở phía sau không ngừng rống giận liên tục. Không bao lâu sau, Long Kình Thiên đã đến trên không trung của Vạn Bảo Thần Sơn. Sau đó hắn chụp xuống một chưởng. Toàn bộ cấm chế trên Vạn Bảo Thần Sơn chỉ trong khoảnh khắc liền bị Long Kình Thiên phá nát sạch sẽ. Sau đó, Long Kình Thiên lại chụp xuống phía dưới một cái. Chỉ thấy Vạn Bảo Thần Sơn không ngừng lung lay, bị Long Kình Thiên kéo từ mặt đất bay thẳng lên không trung. Tòa Vạn Bảo Thần Sơn này là do Vạn Bảo Thần Tông đã tiêu phí vô số tâm huyết, xây dựng không biết bao nhiêu vạn năm mới thành, Long Kình Thiên tự nhiên không thể lưu lại, tiện nghi cho gã thiếu chủ Bố Tư kia. Hơn nữa, trong mấy ngàn tòa cung điện trên Vạn Bảo Thần Sơn có không ít vật liệu cần thiết để trấn thiên tháp tấn cấp lên tiên khí trung phẩm. Ở phía sau, thiếu chủ Bố Tư và Thức Am lão nhân thấy Long Kình Thiên muốn đem cả Vạn Bảo Thần Sơn thu đi, sắc mặt đại biến. Hai người gần như đồng thanh quát lớn, không thể để hắn lấy đi Vạn Bảo Thần Sơn. Đám binh lính thần giới và đệ tử phản đồ của Vạn Bảo Thần Tông như thủy triều không ngừng hướng về phía Long Kình Thiên công kích. Long Kình Thiên vung tay phải, chính thanh thần kiếm hóa thành kiếm hà, không ngừng quay quanh bảo vệ không gian mấy trăm dặm xung quanh thân thể hắn. Công kích của đám binh lính thần giới rơi lên trên kiếm hà, phát ra tiếng choang choang vang vọng không ngừng. Lúc này, Vạn Bảo Thần Sơn đã hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào bên trong trấn thiên tháp. Sau khi Long Kình Thiên thu đi Vạn Bảo Thần Sơn, thân hình khẽ luân chuyển, giống như một con quay phóng thẳng lên cửu thiên. Một chưởng đánh ra, phát ra chưởng ấn ngập trời. Nhất thời, không biết bao nhiêu binh lính thần giới và đệ tử phản đồ bị oanh kích bay ngược chết đi. Sau khi thu thi thể bọn chúng vào trong Viêm Thần Đỉnh, thân hình Long Kình Thiên chợt lóe lên, không hề lưu lại, trực tiếp biến mất giữa không trung, rời đi. Hết thảy biến hóa quá nhanh, đến lúc thiếu chủ Bố Tư và Thức Am lão nhân đuổi tới, nhìn thấy mặt đất vốn là nơi của Vạn Bảo Thần Sơn này đã là một khoảng trống rỗng, không khỏi rống giận, tìm cho ta. bằng bất cứ giá nào, cũng phải tìm ra tên Long Kình Thiên kia. Cho dù có lật tung cả tinh hệ ba nhĩ lên, cũng phải tìm ra hắn cho ta. Tiếng trống giận của thiếu chủ Bố Tư vang vọng thật lâu trên không của tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông. Sau khi rời khỏi tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông, Long Kình Thiên trực tiếp phá không rời khỏi vị diện Vạn Bảo, đến tinh không mênh mông bên trên. Nhìn xuống vị diện Vạn Bảo bên dưới, hắn không khỏi trầm tư. Hiện tại tuy hắn đã đạt đến cảnh giới bán tiên, thực lực không tệ, nhưng khi đối mặt với cường giả thiên thần thất trọng đã ngưng tụ thần cách như thiếu chủ Bố Tư, thì vẫn còn kém hơn một chút. Nhiệm vụ trước mắt là phải mau chóng tăng cường thực lực. Giết chết cường giả thiên thần, luyện hóa thần thể của họ cũng là một phương pháp. Chẳng qua hiện tại Long Kình Thiên đã đạt đến bán tiên sơ kỳ đỉnh phong, cảm thấy muốn khôi phục đến bán tiên trung kỳ là rất khó. Hiện tại đạt đến bán tiên sơ kỳ đỉnh phong, sau này mỗi lần tăng lên một cấp bậc, năng lượng cần có đều là một con số kinh người. Hiện tại, Long Kình Thiên muốn đột phá đến cảnh giới bán tiên trung kỳ, e rằng cần phải luyện hóa hơn 10 cổ thần thể của cường giả thiên thần, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Nhưng cường giả thiên thần không phải dễ dàng giết chết như vậy. Lục Bào Thần Tổ và Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Hùng kia nếu như lựa chọn đào tẩu, cũng sẽ không dễ dàng chết trong tay Long Kình Thiên. Hơn nữa, thế lực của cường giả thiên thần đều không tầm thường, những thế lực liên quan sau lưng cũng rất lớn, ví dụ như Cửu Đại Thần Tông của tinh vực Xích Thành, hoặc nhiều hoặc ít đều có liên hệ với các thế lực lớn của các tinh vực khác trong tinh hệ ba nhĩ. Long Kình Thiên cuối cùng cũng không thể chỉ vì gia tăng thực lực mà lạm sát vô tội, cuối cùng đắc tội với toàn bộ các thế lực lớn của tinh hệ ba nhĩ. Kình Thiên, hay là bây giờ chúng ta đi xem thử bảo khố của Vạn Bảo Thần Tông đi. Trong lúc Long Kình Thiên đang trầm tư, Hứa Vũ Quân đột nhiên tiến lên nói. Bảo khố của Vạn Bảo Thần Tông. Long Kình Thiên ngạc nhiên, quay đầu lại. Hứa Vũ Quân gật đầu, nói, bảo khố của Vạn Bảo Thần Tông chúng ta có vô số thần đan, linh mạch mà tông môn đã sưu tầm hơn 10 vạn năm qua. Hơn nữa còn có rất nhiều nguyên liệu luyện khí quý hiếm, vô số thiên tài địa bảo, linh dược trong đó còn có một vài thứ mà phụ thân ta lưu lại, ta muốn lấy về. Long Kình Thiên khẽ gật đầu, được. Hiện tại chúng ta liền đi xem bảo khố của Vạn Bảo Thần Tông. Vạn Bảo Thần Tông là đệ nhất thần tông của tinh vực Xích Thành, đã tích lũy hơn 10 vạn năm, những gì bên trong bảo khố có thể tưởng tượng kinh người đến thế nào, tự nhiên không thể dễ dàng lưu lại cho gã thiếu chủ Bố Tư kia. Hơn nữa, có được bảo khố của Vạn Bảo Thần Tông, Long Kình Thiên có thể để thực lực của vị diện thiên mang trong thời gian ngắn gia tăng thêm một bậc lớn. Chẳng qua, bảo khố của Vạn Bảo Thần Tông không ở vị diện Vạn Bảo, mà là ở một vị diện không người bí ẩn khác của tinh vực Xích Thành, vị diện Tân Tấn. Vị diện Tân Tấn cách vị diện Vạn Bảo không quá xa. Long Kình Thiên mang theo mọi người thi triển thuấn di, rất nhanh đã đến vị diện Tinh Hằng. Sau đó, hắn phá vỡ tầng cương khí của vị diện Tinh Hằng, hướng về phía sơn mạch nơi ẩn chứa bảo khố của Vạn Bảo Thần Tông mà đi tới. Hửm. Khi đám người Long Kình Thiên sắp đến phiến sơn mạch có bảo khố Vạn Bảo Thần Tông, phía trước chợt truyền đến dao động lực lượng. Xem ra đã có người đến trước họ một bước, đang công phá cấm chế của bảo khố. Long Kình Thiên và Hứa Vũ Quân liếc mắt nhìn nhau, không khỏi gia tăng tốc độ. Kha Tẩn. Khi đám người Long Kình Thiên chạy tới, liền nhìn thấy trên không phiến sơn mạch nơi chứa bảo khố đang có mười mấy người lơ lửng. Một người trong đó rõ ràng chính là phủ chủ vực chủ phủ tinh vực Xích Thành, Kha Tẩn. Đám người vực chủ phủ Kha Tẩn nghe được tiếng xé gió truyền đến, không khỏi nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Long Kình Thiên. Kha Tẩn bật thốt lên. Khi Long Kình Thiên phá hủy vực chủ phủ tinh vực Xích Thành, thu đi Thái Hoàng Cự Thụ cùng vực chủ phủ, tuy Kha Tẩn không có ở đó, nhưng lúc ấy đã có thần thạch khắc ảnh lưu lại hình ảnh, cho nên Kha Tẩn liếc mắt liền nhận ra Long Kình Thiên. Long Kình Thiên đảo mắt nhìn quét đám người Kha Tẩn, tổng cộng 14 cường giả thiên thần. Trong đó có một người còn là thiên thần ngũ trọng đỉnh phong. Những người khác đều là cường giả thiên thần nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, tứ trọng. Chẳng qua, cả 14 người đều giống như Kha Tẩn, không có ai ngưng tụ ra thần cách. Ha ha ha, thật sự là trời xanh có mắt. Mấy ngày nay, ta lật tung cả tinh vực Xích Thành để tìm ngươi, Long Kình Thiên, không ngờ ngươi lại tự động dâng đến tận cửa. Hai mắt Kha Tẩn đỏ bừng, bắn ra sát ý vô tận, sắc mặt dữ tợn, vô cùng kích động, thân thể rung lên không thôi. Thái Hoàng Cự Thụ và vực chủ phủ tinh vực Xích Thành đã hao phí tâm huyết của không biết bao nhiêu đời phủ chủ, không ngờ lại bị Long Kình Thiên một hơi thu đi hết. Hơn nữa, Long Kình Thiên còn giết chết hàng trăm ức cường giả của vực chủ phủ, bao gồm cả đại tổng quản Hoắc Nguyên, tam tổng quản Trần Lôi Động, tứ tổng quản Triệu Trầm và cả Lục Bào Thần Tổ nữa. Mấy ngày nay, hắn từng giây từng phút đều hận không thể cắn xé từng miếng thịt, uống từng ngụm máu, từng chút một nút sống Long Kình Thiên. Hóa ra tiểu tử này chính là Long Kình Thiên à, ha ha, Kha Tẩn, nghe nói vực chủ phủ tinh vực Xích Thành của ngươi, còn có cả gốc Thái Hoàng Cự Thụ kia nữa, cũng đều bị tên tiểu tử này lấy đi mất. Không ngờ, vực chủ phủ của ngươi lại bị một tên cổ thần tam trọng đỉnh phong quậy cho long trời lỡ đất. Lúc này, Một gã trung niên tóc đỏ thân hình cao lớn bên cạnh Kha Tẩn đột nhiên đùa cợt nói. Gã trung niên tóc đỏ này chính là phủ chủ của vực chủ phủ tinh vực Tể Dương, Nguyễn Trọng, một thiên thần tứ trọng, bề ngoài thực lực còn mạnh hơn Kha Tẩn một chút. Nghe phủ chủ Nguyễn Trọng đùa cợt, sắc mặt Kha Tẩn âm trầm. Chuyện Long Kình Thiên phá hủy vực chủ phủ tinh vực Xích Thành, thu đi vực chủ phủ và Thái Hoàng Cự Thụ hiện đã lan truyền rộng rãi. Không chỉ toàn bộ tinh vực Xích Thành đều biết, mà ngay cả một vài tinh vực xung quanh cũng đã hay tin. Chuyện này ngoài việc khiến đối phương khiếp sợ, Kha Tẩn thân là phủ chủ vực chủ phủ tinh vực Xích Thành, cũng đã biến thành trò cười của mọi người. Kha Tẩn, vực chủ phủ các ngươi ngay cả một gã cổ thần tam trọng đỉnh phong cũng quản không nổi sao? Có muốn ta ra tay thay ngươi không? Một lão giả mập mạp tóc xanh lục khác cũng mang vẻ mặt vui mừng khi người khác gặp họa, nói. Lão giả mập mạp này là thần chủ của Vương Giả Thần Tông, đệ nhất thần tông của tinh vực Tể Dương, Trần Dương Thiên. Giọng Kha Tẩn trầm thấp, không cần. Sau đó, hai mắt hắn đỏ bừng nhìn trừng trừng Long Kình Thiên, Long Kình Thiên, ngươi chịu chết đi. Nói xong, hắn đột nhiên đánh mạnh một quyền về phía Long Kình Thiên. Một quyền này oanh ra khiến đất trời u ám, núi lở sóng tan. Vô số khí thể màu huyết hồng dâng trào ngập cả thiên địa, khiến cho toàn bộ vị diện không người này cũng phải chấn động không thôi. Một quyền này là một kích toàn lực, ẩn chứa toàn bộ sát ý và phẫn hận của hắn, có thể tưởng tượng ra uy lực đáng sợ đến mức nào. Đám người Tử Thiên Long Hoàng ở sau lưng Long Kình Thiên nhất thời cả kinh. Đúng lúc này, Long Kình Thiên ra tay. Hắn cũng oanh kích ngược lại một quyền. Một dấu quyền ấn khổng lồ phá không mà ra, kim quang không ngừng lóe sáng. Ầm ầm. Một tiếng chấn động bùng nổ. Kha Tẩn chỉ cảm thấy một cổ xung lực khủng bố đánh úp lại, thân hình hắn không ngờ không thể khống chế, không ngừng lùi nhanh về phía sau, liên tục lùi mấy chục bước mới ổn định lại được. Bốn phía một mảnh tĩnh lặng. Phủ chủ vực chủ phủ tinh vực Tể Dương Nguyễn Trọng, cùng đám người Trần Dương Thiên, nụ cười trào phúng trên mặt hoàn toàn tắt ngúm, thay vào đó là vẻ mặt không thể nào tin nổi. Ngay cả Kha Tẩn cũng mang một bộ dạng không thể tin, nhìn chằm chằm vào những dấu chân thật sâu trên mặt đất do chính mình để lại khi lùi về phía sau. Mình lại bị đẩy lui sao? Vốn dĩ theo dự tính của hắn, một quyền toàn lực vừa rồi dù không giết chết được Long Kình Thiên, cũng có thể đánh cho đám người Long Kình Thiên chết khiếp một trận. Long Kình Thiên sau khi một quyền đánh lui phủ chủ Kha Tẩn, cũng không tiếp tục công kích. Thần niệm của hắn mở rộng, không ngừng thâm nhập xuống mặt đất bốn phía. Đám người Kha Tẩn không hề phát hiện ra, không gian xung quanh đang dần dần biến hóa. Cổ thần tam trọng đỉnh phong có thể đánh lui thiên thần tam trọng đỉnh phong ư? Phủ chủ Tể Dương phủ Nguyễn Trọng sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Long Kình Thiên. Kha Tẩn, chúng ta ra tay hỗ trợ ngươi, cùng nhau đánh chết tên Long Kình Thiên này. Chẳng qua, có một điều kiện, sau khi xử lý xong Long Kình Thiên, tất cả những bảo bối trên người hắn thuộc về chúng ta. Lúc này, thần chủ Vương Giả Thần Tông Trần Dương Thiên chợt mở miệng, đám thịt béo trên mặt cũng bắt đầu dao động. Kha Tẩn nghe vậy, hai mắt hiện lên vẻ phẫn nộ. Trước đây Long Kình Thiên đã thu đi Thái Hoàng Cự Thụ và vực chủ phủ tinh vực Xích Thành, bảo bối trên người hắn, tự nhiên chính là hai thứ đó rồi. Trần Dương Thiên này lại dám đánh chủ ý lên Thái Hoàng Cự Thụ và vực chủ phủ của hắn sao? Ha ha, nếu phủ chủ Kha Tẩn đã không muốn, chúng ta cũng không tiện xen vào việc của người khác. Việc của Long Kình Thiên và vực chủ phủ các ngươi, tinh vực Tể Dương chúng ta sẽ không nhúng tay vào nữa. Phủ chủ vực chủ phủ tinh vực Tả Dương Nguyễn Trọng khẽ cười nói. Được. Giết xong Long Kình Thiên, tất cả những gì có trên người hắn đều thuộc về các ngươi. Kha Tẩn đột nhiên mở miệng, sau đó cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, nói, chẳng qua, ta có một điều kiện, là ta muốn tiểu tử này bị tra tấn thống khổ đến chết. Đám người phủ chủ Tể Dương phủ và Trần Dương Thiên khẽ liếc mắt nhìn nhau, cười nhạt, như ngươi mong muốn. Thực lực của Long Kình Thiên tuy khiến họ giật mình, nhưng bên họ có đến 14 cường giả thiên thần liên thủ, muốn giết Long Kình Thiên còn chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao? Nếu 14 cường giả thiên thần bọn hắn liên thủ còn không đối phó nổi một cổ thần nhỏ bé, vậy thì tất cả họ đều nên đâm đầu vào vách núi tự sát cho rồi. Tiểu tử, không thể không thừa nhận, ngươi chính là kẻ yêu nghiệt nhất trong vô số thiên tài của tinh hệ Ba Nhĩ này, một cổ thần tam trọng đỉnh phong có thể đánh lui thiên thần tam trọng đỉnh phong, xưa nay chưa từng có. Phủ chủ Tể Dương phủ Nguyễn Trọng quay đầu lại, nhìn về phía Long Kình Thiên, lắc đầu thở dài, đáng tiếc. Đáng tiếc ca, ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết ở đây thôi. Thần chủ Vương Giả Thần Tông Trần Dương Thiên lại hắc hắc cười lạnh, nói, nghĩ lại mà xem, một gã thiên tài yêu nghiệt như ngươi lại chết trong tay chúng ta, cũng đủ khiến người khác cảm thấy hưng phấn rồi. Nói đến đây, hắn khẽ mỉm cười cảm thán. Đúng lúc này, đột nhiên Long Kình Thiên chợt động, cùng với đám người Tử Thiên Long Hoàng đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Đám người phủ chủ Tể Dương phủ Nguyễn Trọng khẽ rùng mình. Không ổn. Trong lòng Kha Tẩn cảm thấy nguy hiểm, quát lớn, đồng thời thân hình chợt lóe lên. Đúng lúc thân hình hắn lóe lên, chỉ thấy trên không xuất hiện một quả cầu ánh sáng khổng lồ, từ trên cao đập thẳng xuống dưới. Mặt đất đột nhiên chấn động, tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên. Kha Tẩn hoảng sợ quay đầu lại, chỉ thấy hơn 10 vạn dặm sơn mạch sau lưng mình đều băng diệt sạch sẽ. Lúc này, quả cầu ánh sáng khổng lồ bay lên, trên mặt đất nằm dài 4 thân thể bao phủ bởi huyết nhục mơ hồ. 4 người này đều là thiên thần nhất trọng, tránh né không kịp, bị vị diện thiên mang đập trúng mà trọng thương. Lúc này, Long Kình Thiên chợt xuất hiện trên không trung của 4 người, tay phải vung lên, 9 thanh thần kiếm hóa thành vô số kiếm vũ, cả 4 người trong khoảnh khắc liền bị kiếm vũ bao phủ. Giết! Chúng ta liên thủ, mau giết tên tiểu tử này. Tên tiểu tử này vẫn còn ẩn giấu thực lực, không thể để hắn công kích từng người, bằng không, tất cả chúng ta đều sẽ chết hết. Đám người Kha Tẩn, Nguyễn Trọng, Trần Dương Thiên toàn bộ đều phản ứng lại, trong khoảnh khắc ra tay. 10 vị cường giả thiên thần ra tay, chưởng phong sấm dậy, vô số sơn mạch đổ nát, đại địa văng tung tóe, gió bão cát bụi nổi lên cuồn cuộn, thậm chí ngay cả cương khí trên cửu thiên cũng bị quấy động. Nhưng ngay sau đó, bọn họ liền nhìn thấy thân thể của Long Kình Thiên không ngờ chỉ trong khoảnh khắc liền trở nên mơ hồ, ẩn hiện bất định, giống như một cơn gió, một tia nắng, phản phất như không tồn tại trong không gian này. Tất cả các công kích của họ đều thất bại. Sắc mặt bọn người Kha Tẩn đại biến. Long Kình Thiên nhẹ nhàng tránh khỏi đòn công kích của đám người Kha Tẩn, rồi vung tay phải thu thần thể của 4 gã cường giả thiên thần nhất trọng vào trong Viêm Thần đỉnh. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt một gã thiên thần nhị trọng. Tay phải hắn ngưng tụ quang mang, một chỉ điểm tới, đâm trúng lồng ngực đối phương, trong khoảnh khắc đã xuyên thủng trái tim gã cường giả. Đoạt mạng xong, Long Kình Thiên khép 5 ngón tay lại, quyền kình như núi lửa bộc phát ngay trong lồng ngực kẻ địch. Phốc. Trái tim gã cường giả thiên thần nhị trọng nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Một cường giả thiên thần nhị trọng, cứ thế vẫn lạc. Sinh cơ của cường giả thiên thần dù mạnh mẽ, rất khó giết chết, nhưng trái tim lại là yếu huyệt, một khi bị hủy diệt hoàn toàn, cũng không thoát khỏi cái chết. Bên trong Viêm Thần đỉnh lại có thêm một thần thể của cường giả thiên thần nhị trọng. Thân hình Long Kình Thiên không ngừng di chuyển, gần như mỗi một lần chớp lên là lại có thêm một gã cường giả thiên thần ngã xuống. Bọn Kha Tẩn, Nguyễn Trọng, Trần Dương Thiên vừa kinh hãi vừa tức giận. Đòn công kích của chúng vô thiên cái địa, bao trùm cả không gian 10 vạn dặm, nhưng thân hình Long Kình Thiên lại biến ảo khôn lường, khiến mọi đòn tấn công đều rơi vào hư không. Chẳng bao lâu sau, trong 14 người phe Kha Tẩn đã có hơn 8 người bị Long Kình Thiên diệt sát. Giờ chỉ còn lại 6 người, tất cả đều là cường giả từ thiên thần tam trọng đỉnh phong trở lên. Khi chỉ còn lại 6 người, đám người Kha Tẩn cuối cùng cũng bị màn chém giết của Long Kình Thiên làm cho kinh hồn bạc vía. Kha Tẩn, đây là chuyện của Xích Thành tinh vực các ngươi, Tể Dương tinh vực chúng ta không can dự nữa, chúng ta đi. Phủ chủ Tể Dương Phủ Nguyễn Trọng hét lớn, nói xong liền phi thân bỏ chạy. Thái Hoàng Cự Thụ và Bảo Khố vực chủ phủ Xích Thành tinh vực tuy hấp dẫn, nhưng so với tính mạng của bản thân thì chẳng đáng là gì. Các ngươi. Kha Tẩn thấy đám người Nguyễn Trọng, Trần Dương Thiên bỏ mặt mình đào tẩu, không khỏi phẫn nộ. Nhưng phủ chủ Nguyễn Trọng vừa bay lên, một bóng người đã chợt lóe, tung một quyền phá không mà đến. Nguyễn Trọng kinh hãi thất sắc, vội vã tung quyền đón đỡ, thân hình chấn động mạnh, liên tục lùi về phía sau. Cả cánh tay hắn đau nhức khôn nguôi. Hắn khiếp sợ nhìn Long Kình Thiên vừa xuất hiện trước mặt. Hắn là một thiên thần ngũ trọng đỉnh phong, mà đối phương chỉ là một cổ thần tam trọng đỉnh phong mà thôi. Một nỗi sợ hãi từ sâu trong linh hồn lan tỏa khắp toàn thân hắn. Long Kình Thiên, ngươi đừng quá cuồng vọng. Thực lực của ngươi dù mạnh đến đâu cũng không thể giữ lại toàn bộ chúng ta được. Nguyễn Trọng lớn tiếng quát. Hắn nói đúng sự thật, với thực lực của hắn, nếu muốn chạy trốn thì dù là cường giả thiên thần thất trọng cũng khó lòng giữ lại. Long Kình Thiên, làm người nên lưu lại một con đường sống. Làm việc quá quyết tuyệt, ngược lại sẽ tự đẩy mình vào tuyệt lộ. Đám thịt béo trên khuôn mặt mập mạp của Trần Dương Thiên khẽ rung lên, đôi mắt nhỏ như hạt đậu lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Long Kình Thiên lạnh lùng liếc nhìn 6 người, đột nhiên cười khẩy. Tiếng cười không lớn, nhưng lọt vào tai đám người Nguyễn Trọng, Trần Dương Thiên lại cực kỳ chói tai. Muốn cùng ta nói điều kiện. Các ngươi chưa đủ tư cách. Long Kình Thiên đạm mạc nói. Sắc mặt Nguyễn Trọng trầm xuống. Long Kình Thiên này thật quá mức kiêu ngạo. Hắn đường đường là phủ chủ một tinh vực. Dù thần sứ của thần giới giáng lâm cũng phải nể mặt vài phần. Long Kình Thiên chỉ là một gã cổ thần nhỏ bé, ỷ vào thiên phú yêu nghiệt mà lại dám nói hắn không đủ tư cách. Sắc mặt của đám người Trần Dương Thiên cũng vô cùng khó coi. Long Kình Thiên không nói nhảm thêm nữa, tay phải vung lên. Đột nhiên, trên toàn bộ vị diện không người này, phong vân khởi động, cùng phong gào thét, sấm chớp văng đầy trời. Sắc mặt đám người Kha Tẩn, Nguyễn Trọng đại biến. Đại trận cấm chế. Không ngờ Long Kình Thiên đã bố trí đại trận cấm chế bao trùm toàn bộ vị diện này mà bọn họ không hề hay biết. Kích phá vạn thế. Nguyễn Trọng thấy Long Kình Thiên muốn khởi động đại trận, không chút do dự, trong tay liền xuất hiện một thanh thần kích, đâm mạnh một kích tạo ra vạn trọng ảnh. Nhưng đúng lúc này, vô số đạo kiếm quang từ hư không bắn xuống, chặn đứng hoàn toàn đòn công kích của hắn. Không chỉ vậy, những đạo kiếm quang này còn lao thẳng về phía hắn, khiến hắn phải liên tục thi triển hơn 10 loại thân pháp để tránh né. Dù vậy, cánh tay hắn vẫn bị đâm trúng, máu tươi tuôn trào. Năm người còn lại là Kha Tẩn, Trần Dương Thiên thấy thế liền hít một ngụm khí lạnh, hai mắt không giấu nổi vẻ hoảng sợ tột độ. Lúc này, bọn họ thấy phía trên đỉnh đầu Long Kình Thiên hiện ra một tòa bảo tháp. Tòa bảo tháp này trong nháy mắt hóa lớn, sừng sững giữa thiên địa như một ngọn thần sơn vạn trượng. Thần khí trung phẩm. Một gã cường giả thiên thần tứ trọng thất thanh kinh hô. Long Kình Thiên chẳng thèm để ý đến sự kinh ngạc của sáu người, từ trong cơ thể tế ra một đạo linh mạch thánh phẩm, đưa vào trấn thiên tháp, rồi hai tay điểm thẳng lên tòa tháp. Trấn thiên tháp liền phát ra vạn trượng quang mang, vô số đại trận công kích bên trong được khởi động. Tiếng gầm thét, tiếng kêu la thảm thiết, cùng những chấn động kịch liệt không ngừng vang lên. Một canh giờ sau, tất cả trở lại yên tĩnh. Trên mặt đất đã bị phá hủy gần như hoàn toàn, có thêm 5 cổ thi thể. Chỉ còn lại một mình Kha Tẩn đứng đó, toàn thân đầy vết máu, nhìn chằm chằm vào thi thể của 5 người Nguyễn Trọng, Trần Dương Thiên, hai mắt tràn ngập bi thương và phẫn nộ. Hắn nhìn Long Kình Thiên, biết rõ mình vẫn còn sống là vì Long Kình Thiên không muốn hắn chết một cách dễ dàng. Cả đời này của ta, sai lầm lớn nhất chính là nghe theo lời Nguyên Tôn kia, ra tay tiêu diệt Vạn Bảo Thần Tông. Giọng Kha Tẩn khàn đặc, trầm thấp. Long Kình Thiên, sau khi ta chết, hy vọng ngươi buông tha cho con ta là Kha Bạch. Nguyên Tôn sẽ nhanh chóng xuống đoàn tụ với ngươi thôi. Còn về phần con trai ngươi, giọng Long Kình Thiên lạnh lùng. Nói đến đây, hắn phất tay một cái, từ trong hư không văng ra một người, chính là nhị thiếu chủ vực chủ phủ Xích Thành tinh vực Kha Bạch, kẻ từng bị Long Kình Thiên bắt đi tra tấn sống dở chết dở. Kha Bạch với khuôn mặt bị đánh sưng như đầu heo ngã xuống đất, hiển nhiên vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn ngẩng đầu lên, thấy phụ thân Kha Tẩn đang đứng ở đó, liền mừng rỡ như điên, thống khổ kêu lên, phụ thân, cuối cùng người cũng cứu con ra rồi. Tên cẩu tạp chủng Long Kình Thiên kia đã đánh nát toàn bộ khí hải và kinh mạch của con muốn hắn sống không bằng chết. Hóa ra, hắn vẫn tưởng là Kha Tẩn đến cứu mình. Kha Tẩn nghe tiếng gào thét của con trai, hai mắt khẽ nhắm lại, thở dài một hơi đầy bất lực và cam chịu. Kha Bạch thấy biểu hiện khác thường của phụ thân, không khỏi rùng mình, vội đưa mắt nhìn quanh. Ngay sau đó, hắn thấy Long Kình Thiên đang chậm rãi tiến về phía mình, toàn thân hoảng sợ, run rẩy, "Ngươi, Long Kình Thiên, ngươi đừng qua đây." "Phụ thân, cứu con, cứu con." Long Kình Thiên nâng tay phải, đánh ra một chưởng. Kha Bạch như một con chó chết bay về phía sau, lăn lộn trên mặt đất làm bụi bay mù mịt, cuối cùng nằm úp sấp, hoàn toàn không còn động tĩnh. Kha Tẩn nhìn con trai chết thảm ngay trước mắt, hai nắm tay siết chặt, đôi mắt ngùn ngụt lửa giận. Hắn đường đường là phủ chủ một tinh vực, nắm trong tay sinh tử của hàng tỷ sinh linh, đứng trên đỉnh cao của chúng sinh. Vậy mà bây giờ, con trai chết ngay trước mặt, bản thân cũng khó giữ được mạng, đây là một sự sỉ nhục, một sự sỉ nhục cùng cực. Hắn ngửa đầu rống giận như một con mãnh thú bị thương. Lực lượng cuồng bạo không ngừng trào ra từ cơ thể. Đúng lúc này, trấn thiên tháp cũng ầm ầm giáng xuống. Một lúc sau, Long Kình Thiên thu hồi trấn thiên tháp, thân thể Kha Tẩn không thể đứng vững nữa, ầm ầm ngã xuống. Long Kình Thiên, gia tộc Bố Tư sẽ không tha cho ngươi đâu. Một giọng nói yếu ớt từ trong miệng hắn truyền ra. Xích Thành tinh vực này, chính là do gia tộc Bố Tư trên thần giới nắm trong tay. Sắc mặt Long Kình Thiên vẫn đạm mạc, hắn thu toàn bộ thần thể của đám người Kha Tẩn vào trong viêm thần đỉnh, sau đó phi thân bay về phía bảo khố của Vạn Bảo Thần Tông. Bây giờ hắn cần nhanh chóng thu hồi bảo khố của Vạn Bảo Thần Tông. Tuy hắn đã bố trí đại trận cấm chế trên toàn vị diện này, nhưng nếu kéo dài, thiếu chủ Bố Tư phát giác đám người Kha Tẩn đã chết, chắc chắn sẽ gây rối. Long Kình Thiên tiến vào dãy sơn mạch nơi có bảo khố của Vạn Bảo Thần Tông, thi triển độn thổ thuật, toàn thân lóe lên quang mang rồi tiến nhập vào lòng đất, hướng thẳng xuống sâu bên dưới. Sau khi đi sâu xuống hơn ngàn trượng, hắn đã đến một thông đạo. Long Kình Thiên biết đây chính là lối vào bảo khố. Lúc này, đám người Hứa Vũ Quân, Hắc Long từ trong thiên mang vị diện đi ra, dẫn Long Kình Thiên đến trước cửa vào. Cửa vào bảo khố tuy có bố trí những cấm chế lợi hại, và Hứa Vũ Quân cũng biết phương pháp khống chế, nhưng để mở ra cũng cần một chút thời gian. Long Kình Thiên thấy vậy liền thu cả hai vào trấn thiên tháp, rồi trực tiếp đi xuyên qua lòng đất thẳng vào bên trong bảo khố. Vạn Bảo Thần Tông là đệ nhất thần tông của Xích Thành tinh vực, với sự tích lũy hơn 10 vạn năm, bảo khố tự nhiên vô cùng kinh người. Vô số linh mạch, thiên tài địa bảo, thần đan, linh dược, thậm chí còn nhiều hơn cả thương sinh bảo tàng mà Long Kình Thiên đoạt được lúc trước. Sau khi tiến vào, Long Kình Thiên không dừng lại quá lâu, mỗi khi đến một gian thạch thất, hắn lại vung tay một cái, trực tiếp thu sạch sẽ toàn bộ bảo vật bên trong. Chẳng bao lâu, Vô số linh mạch và thiên tài địa bảo bên trong Vạn Bảo Thần Tông đều đã nằm gọn trong Trấn Thiên Tháp. Chúng ta đi. Nhìn bảo khố Vạn Bảo Thần Tông đã trống rỗng, thân hình Long Kình Thiên chợt lóe lên, mang theo đám người Hứa Vũ Quân biến mất. Một lúc sau, hắn đã lên đến mặt đất, rồi nhanh chóng rời khỏi vị diện không người này. Trong lúc Long Kình Thiên rời khỏi vị diện không người, trên đại điện Vạn Bảo Thần Tông, thiếu chủ Bố Tư đang ngồi trên bảo tọa, cặp mày khẽ nhíu lại, sao còn chưa trở về? Thức Am lão nhân tiến lên, nói, thiếu chủ yên tâm, cấm chế của bảo khố Vạn Bảo Thần Tông tuy lợi hại, nhưng 14 người bọn Kha Tẩn liên thủ, tuyệt đối có thể giải quyết dễ dàng, chỉ là tốn chút thời gian mà thôi. Ta nghĩ bọn Kha Tẩn tìm được bảo tàng cũng không dám giữ làm của riêng đâu. Thiếu chủ Bố Tư khẽ gật đầu. Đúng lúc này, đột nhiên từ bên ngoài có một vị lão giả tóc bạc hoảng hốt tiến vào. Vị lão giả này chính là nhị tổng quản của vực chủ phủ Xích Thành Tinh Vực, Than Thường. Thiếu chủ Bố Tư, đã xảy ra chuyện rồi. Than Thường tiến vào đại điện, sau khi hành lễ liền gấp gáp nói, ngọc giản bản mệnh của phủ chủ đại nhân đã vỡ nát rồi. Cái gì? Sắc mặt thiếu chủ Bố Tư đại biến, từ trên bảo tọa bỗng nhiên đứng phắt dậy, ngay cả Thức Am lão nhân cũng kinh hãi tột độ. Sao lại như vậy? Sắc mặt thiếu chủ Bố Tư âm trầm. Thuộc hạ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Thuộc hạ đã phái người đến Tinh Hằng vị diện để dò xét rồi. Than Thường nói. Tinh Hằng vị diện chính là nơi đặt bảo khố của Vạn Bảo Thần Tông. Thiếu chủ, có thể nào là do đám người Nguyễn Trọng, Trần Dương Thiên muốn chiếm bảo khố Vạn Bảo Thần Tông làm của riêng không? Thức Am lão nhân trầm ngâm nói. Hai mắt thiếu chủ Bố Tư lóe ra hàn quang lạnh lẽo, hẳn là không đâu. Nói đến đây, hắn quay sang Thức Am lão nhân, điều tra một chút, xem một bài bản mệnh của đám người Nguyễn Trọng, Trần Dương Thiên có vỡ luôn không? Thức Am lão nhân kinh hãi, thiếu chủ, ngài muốn nói là thiếu chủ Bố Tư khẽ gật đầu. Vâng, thiếu chủ. Thức Am lão nhân cung kính đáp, sau đó lui xuống. Không lâu sau, Thức Am lão nhân quay trở về, vẻ mặt ngưng trọng, không ngoài dự liệu của thiếu chủ, ngọc bài bản mệnh của đám người Nguyễn Trọng, Trần Dương Thiên toàn bộ đều đã vỡ tan. Thiếu chủ Bố Tư nghe vậy, toàn thân trào ra khí tức điên cuồng, từng đạo khí lưu hắc ám không ngừng dâng lên, bao phủ toàn bộ không gian đại điện. Ngoại trừ Thức Am lão nhân, các cường giả khác bên trong đại điện ai nấy đều kinh hãi quỳ rạp xuống đất. Ma tộc, lũ chúng bay bị mù rồi sao, thật sự cho rằng giải vạn nguyên ta dễ bắt nạt đến thế. Dám đánh chủ ý lên đầu ta. Trong đôi mắt thiếu chủ Bố Tư, huyết vụ màu đỏ không ngừng cuồn cuộn. Theo hắn suy nghĩ, kẻ có thể giết chết 14 cường giả thiên thần như Kha Tẩn, cũng chỉ có thể là thế lực của ma tộc. Thức Am lão nhân chần chừ một chút, cẩn thận nói, thiếu chủ, có thể nào là do Long Kình Thiên làm không? Dù sao chuyện của đám người Kha Tẩn rất bí mật, bên phía ma tộc hẳn sẽ không biết. Chỉ có Hứa Vũ Quân mới biết chỗ cụ thể của bảo khố Vạn Bảo Thần Tông. Thiếu chủ Bố Tư hỏi ngược lại, ngươi cho rằng Long Kình Thiên có thể giết được 14 người bọn Kha Tẩn sao? Thức Am lão nhân đành ngậm miệng. Quả thật, dựa vào thực lực bề ngoài của Long Kình Thiên, chắc chắn không thể giết được 14 người Kha Tẩn. Bây giờ chúng ta đến Tinh Hằng vị diện. Thiếu chủ Bố Tư lạnh lùng nói. Dứt lời, hắn cùng Thức Am lão nhân lắc mình biến mất. Một hồi sau, hai người đã đến Tinh Hằng vị diện, ngay tại nơi đặt bảo khố Vạn Bảo Thần Tông. Nhìn thấy toàn bộ mặt đất đã bị một lực lượng khủng bố phá hủy sạch sẽ, sắc mặt hai người cực kỳ khó coi. Thiếu chủ Bố Tư khẽ vươn tay chụp vào hư không, một đoàn khí lưu liền rơi vào tay hắn. Bên trong đoàn khí lưu, kiếm khí tung hoành, giống như vô số con kiếm long đang gào thét. Thức Am lão nhân thấy thế, kinh ngạc nói, kiếm khí thật sắc bén. Thiếu chủ Bố Tư siết chặt tay phải, khí lưu bạo tán, kiếm khí biến mất. Sau đó, hai người đi đến dãy sơn mạch nơi có bảo khố Vạn Bảo Thần Tông, nhìn thấy một vết nứt khổng lồ dưới lòng đất, vẻ mặt trầm tư. Cùng lúc đó, bên trong một mảnh tinh không vắng vẻ của Xích Thành Tinh Vực, một hạt bụi mà mắt thường khó nhìn thấy đang không ngừng bay đi. Đây chính là Trấn Thiên Tháp biến thành. Bên trong Trấn Thiên Tháp, Long Kình Thiên đang ngồi xếp bằng trong một tòa cung điện, toàn thân có vô số đạo lôi điện hoàng kim và hắc sắc cuộn trào, nhanh chóng hình thành một biển lôi, tràn ngập mọi ngóc ngách trong cung điện. Trên đỉnh đầu Long Kình Thiên, một đám huyết vụ màu vàng kim nhạt không ngừng từ trong viêm thần đỉnh đổ xuống, sau đó bị hắn hấp thu vào cơ thể. Lực lượng mênh mông cuộn trào trong từng tấc da thịt của Long Kình Thiên. Vù vù vù. Theo mỗi nhịp hô hấp của Long Kình Thiên, biển lôi bốn phía cũng không ngừng ba động. Mỗi một lần ba động, quang mang bên ngoài thân thể hắn lại gia tăng thêm một vòng. Quang mang quanh người Long Kình Thiên ngày càng bành trướng, cuối cùng chiếu rọi toàn bộ không gian Trấn Thiên Tháp, khiến hắn trông như một vầng thái dương khổng lồ, phát ra ánh sáng chói chang vô cùng. Đồng thời, một thanh âm vang vọng khác thường không ngừng vang lên bên trong Trấn Thiên Tháp, lúc như vạn thú gầm rống, lúc như chúng sinh triều bái, lúc lại như chúng Phật phạm xướng thiên mang vị diện lúc này đã thu nhỏ bằng nắm tay, không ngừng di chuyển bên trong Trấn Thiên Tháp. Đám người Hứa Vũ Quân ở bên trong đó nhìn thấy cảnh Long Kình Thiên tu luyện gây ra dị tượng, cũng đều kinh ngạc không thôi. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chớp mắt đã 3 tháng. Đã 3 tháng rồi, sao chủ nhân vẫn chưa xuất quan? Đám người Tử Thiên Long Hoàng thấy Long Kình Thiên bế quan đã 3 tháng mà chưa ra, không khỏi có chút lo lắng. Vẻ mặt Hứa Vũ Quân cũng tràn ngập lo âu. Trong lúc mọi người còn đang lo lắng, đột nhiên từ trong cung điện nơi Long Kình Thiên bế quan bộc phát ra một cổ khí lãng khủng bố như sóng thần. Cổ khí lãng này chỉ trong khoảnh khắc đã quét khắp Trấn Thiên Tháp. Từng cột sáng màu hoàng kim và hắc sắc không ngừng phóng thẳng lên trời. Đám người Hứa Vũ Quân kinh hãi, may mà bọn họ đang ở trong Thiên Mang vị diện, nếu không bị luồng khí lãng khủng bố này quét trúng, không chết cũng phải trọng thương. Một lúc lâu sau, khí lãng cùng những cột sáng mới chậm rãi biến mất, tất cả trở lại tĩnh lặng. Một bóng người phóng thẳng lên cửu thiên, một tiếng huyết sáo vang vọng khắp thiên địa. Kình Thiên. Hứa Vũ Quân kinh hỉ, từ trong Thiên Mang vị diện bay ra. Đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu ai nấy cũng đều vui mừng, cùng nhau bay ra theo. Long Kình Thiên nhìn thấy đám người Hứa Vũ Quân, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Lần bế quan này, hắn đã luyện hóa thần thể của đám người Kha Tẩn, Nguyễn Trọng, cuối cùng cũng từ bán tiên sơ kỳ đỉnh phong đột phá lên bán tiên trung kỳ. Tuy chỉ chênh lệch một cảnh giới nhỏ, nhưng thực lực so với trước đây đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Bây giờ, dù có gặp phải thiếu chủ Bố Tư, Long Kình Thiên cũng tự tin có thể cùng hắn đối đầu trực diện. Trong lúc đám người Hứa Vũ Quân đang bay về phía Long Kình Thiên, đột nhiên thiên địa chấn động kịch liệt. Long Kình Thiên nhất thời kinh hãi. Trấn Thiên Tháp này dù bị cường giả thiên thần công kích cũng không thể chấn động mạnh như thế. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Từ mi tâm hắn chợt lóe lên một đạo quang mang, thiên nhãn xuyên qua tầng tầng không gian, liền nhìn thấy một vật thể khổng lồ từ trên hư không chậm rãi đáp xuống tinh không của Xích Thành tinh vực. Vật thể khổng lồ này chẳng biết cao bao nhiêu vạn trượng, dài bao nhiêu vạn dặm. Trong lúc nó hạ xuống, không ít vị diện trong Xích Thành tinh vực đã bị nó va chạm mà vỡ nát. Những luồng khí lãng khủng bố quét khắp nơi trong tinh vực Xích Thành. Đại quân ma tộc bị đám khí lãng này thổi trúng, hóa thành vô số màn mưa máu. Ngay cả những cường giả ma thần của ma tộc cũng không ngoại lệ. Trấn Thiên Tháp chính là bị luồng khí lãng khủng bố này đánh trúng nên mới chấn động kịch liệt đến vậy. Bên trong tinh không vô tận của Xích Thành tinh vực, nơi nơi đều là cuồng phong sóng lớn, tất cả mọi người ai nấy đều mang vẻ mặt hoảng sợ, phảng phất như ngày tận thế đã đến. Theo vật thể khổng lồ kia không ngừng hạ xuống, những dòng sóng khí lãng khủng bố dâng trào càng lúc càng mạnh, quả thực tương đương với đòn công kích của vô số cường giả thiên thần. Long Kình Thiên cũng không thể không khống chế Trấn Thiên Tháp lui nhanh về phía sau. Mãi cho đến khi Trấn Thiên Tháp rời xa mấy trăm ngàn dặm, thế rơi của vật thể khổng lồ kia mới dừng lại, luồng khí lãng khủng bố mới chậm rãi yếu đi rồi biến mất. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về phía vật thể khổng lồ vừa dừng lại kia. Từ xa nhìn lại, nó giống như một tòa thần sơn khổng lồ đang sừng sững giữa tinh không vô tận. Cái này chẳng lẽ chính là Thái Hư Thần Phủ trong truyền thuyết sao? Lúc này, Tử Thiên Long Hoàng đột nhiên kinh hô. Thái Hư Thần Phủ. Long Kình Thiên cùng đám người Hứa Vũ Quân đồng loạt nhìn về phía Tử Thiên Long Hoàng. Chủ nhân, trong truyền thuyết, Thái Hư Thần Phủ này chính là một kiện thần khí bản mệnh của một vị chủ thần trên thần giới. Tử Thiên Long Hoàng giải thích, mấy ngàn vạn năm trước, sau khi vị chủ thần này vẫn lạc, Thái Hư Thần Phủ liền biến thành vật vô chủ, không ngừng phiêu dạt trong không gian loạn lư. Điều kỳ lạ là tòa Thái Hư Thần Phủ này cứ cách một khoảng thời gian lại xuất hiện. Không sai. Hai lần gần nhất Thái Hư Thần Phủ xuất hiện là vào 15 vạn năm trước và 6 vạn năm trước. 15 vạn năm trước, nó xuất hiện ở Điển Dương tinh vực thuộc Ba Nhĩ tinh hệ. 6 vạn năm trước, nó lại xuất hiện ở Khoa Nhĩ tinh vực thuộc Thần Trì tinh hệ. Không ngờ lần này nó lại xuất hiện ở Xích Thành tinh vực của chúng ta. Thái Hư Thần Phủ xuất hiện, không biết là phúc hay họa. Nghe đồn bên trong có vô số thần khí, thậm chí cả thần cách. Mỗi một lần nó xuất hiện đều dẫn đến vô số cường giả tranh đoạt. Tử Thiên Long Hoàng nói tiếp. Vô số thần khí, thần cách. Mọi người đồng loạt kinh hô. Đối với một cường giả thiên thần, thần thể quan trọng, nhưng thần cách còn quan trọng hơn. Thần cách là nơi hội tụ thần lực của cường giả thiên thần. Những cường giả đã ngưng tụ được thần cách, cho dù thần thể bị hủy diệt, vẫn chưa thực sự chết, họ có thể dựa vào thần cách để tái tạo lại thân thể. Một cường giả cổ thần hậu kỳ đỉnh phong nếu luyện hóa thần thể của thiên thần thì có 4 phần cơ hội đạt tới cảnh giới thiên thần, nhưng nếu luyện hóa một viên thần cách thì sẽ có đến 6 phần cơ hội. Với thực lực của Long Kình Thiên hiện tại, luyện hóa một viên thần cách, hiệu quả có thể tương đương với việc luyện hóa 20 thần thể thiên thần, thậm chí còn hơn thế nữa. Long Kình Thiên nhìn chằm chằm vào Thái Hư Thần Phủ giống hệt một tòa thần sơn khổng lồ trước mặt, hai mắt lóe lên quang mang, trong lòng kinh hỉ. Hắn kinh hỉ không phải vì vô số thần khí cùng thần cách mà Tử Thiên Long Hoàng vừa nói, mà là vì tòa Thái Hư Thần Phủ này không ngờ lại là một kiện hỗn độn linh bảo. Trong thiên địa vũ trụ có tiên khí, thần khí, ma khí. Mà trên cả tiên khí, thần khí và ma khí chính là hỗn độn linh bảo. Hỗn độn linh bảo được sinh ra từ thời hỗn độn, uy lực tuyệt đối không phải tiên khí, thần khí hay ma khí có thể so sánh. Dù là một kiện hỗn độn linh bảo phẩm giai thấp nhất, uy lực cũng mạnh hơn tiên khí cực phẩm, thần khí cực phẩm hay ma khí cực phẩm gấp ngàn vạn lần. Người khác không thể nhận ra Thái Hư Thần Phủ là hỗn độn linh bảo, nhưng làm sao thoát khỏi ánh mắt của Long Kình Thiên? Chẳng qua, Long Kình Thiên cũng nhìn ra tòa Thái Hư Thần Phủ này dường như đã bị một kiện hỗn độn linh bảo khác công kích, khiến các đại trận bên trong bị tổn hại không ít. Dù vậy, uy lực còn lại của Thái Hư Thần Phủ cũng không kém một kiện tiên khí cực phẩm thông thường. Đúng lúc này, đột nhiên có vô số đạo quang mang từ khắp nơi trong tinh không mênh mông xuất hiện, hướng về phía Thái Hư Thần Phủ bay tới. Rõ ràng, sự xuất hiện của Thái Hư Thần Phủ đã thu hút vô số cường giả đến tranh đoạt, hy vọng cướp được thần khí và thần cách bên trong. Ta biết rồi, ma tộc tấn công Xích Thành tinh vực chính là vì Thái Hư Thần Phủ này. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Miêu đột nhiên kinh hô. Mọi người cũng đều rùng mình một cái. Long Kình Thiên khẽ trầm tư. Quả thật có khả năng này. Chẳng qua, ma tộc làm sao có thể biết được Thái Hư Thần Phủ sẽ xuất hiện trong Xích Thành tinh vực. Lão đại, bây giờ chúng ta cũng tiến vào Thái Hư Thần Phủ chứ? Cửu Vĩ Thiên Miêu đột nhiên mở miệng hỏi. Đi. Long Kình Thiên khẽ gật đầu. Dứt lời, hắn liền mang theo mọi người thuấn di về phía Thái Hư Thần Phủ. Chủ nhân, bên trong Thái Hư Thần Phủ này, mặc dù có vô số thần khí, thần cách, nhưng cấm chế bên trong cũng rất mạnh. Hơn nữa, Thái Hư Thần Phủ có thể đóng lại bất cứ lúc nào. Trước kia từng có không ít người đã bị nhốt bên trong không thể thoát ra, dù là cường giả thiên thần cũng không ngoại lệ. Lúc này, Tử Thiên Long Hoàng đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Ta biết rồi. Sắc mặt Long Kình Thiên bình tĩnh. Chỉ cần hắn luyện hóa được Thái Hư Thần Phủ, hắn có thể ra vào bất cứ lúc nào, tự nhiên không cần lo lắng những chuyện này. Chỉ cần luyện hóa được Thái Hư Thần Phủ, với thực lực hiện tại, hắn có thể quét ngang cả ba nhĩ tinh hệ, thậm chí thống nhất vô số tinh hệ của hạ giới. Thái Hư Thần Phủ một khi đã là thần khí vô chủ, vậy tại sao nhiều năm trôi qua không có ai luyện hóa được nó? Cửu Vĩ Thiên Miêu nghi hoặc hỏi. Đám người Hứa Vũ Quân, Lục Dực Tử Phượng cũng đều có cùng thắc mắc. Tử Thiên Long Hoàng lắc đầu, nói. Thái Hư Thần Phủ này tuy là thần khí vô chủ, nhưng trải qua vô số vạn năm, quả thật không ai có thể luyện hóa được nó. Về phần nguyên nhân, cũng không ai biết rõ. Nguyên nhân vì sao, Long Kình Thiên tự nhiên biết rõ. Hỗn độn linh bảo khi sinh ra, không gian bên trong liền hình thành vô số đại trận tiên thiên. Trong những đại trận tiên thiên này có một trung tâm đại trận, chỉ khi tìm ra và luyện hóa được trung tâm đại trận này, mới có thể làm chủ được hỗn độn linh bảo. Chẳng qua, trung tâm đại trận của hỗn độn linh bảo vô cùng khó tìm. Nó có thể ẩn trong một bụi cỏ, một cành cây, một hòn đá, một hạt cát, thậm chí có thể là một giọt nước trong con sông nào đó bên trong hỗn độn linh bảo. Đừng nói là cường giả thiên thần, cho dù là cường giả chân thần, thần vương cũng rất khó tìm ra trung tâm đại trận này. Đương nhiên, đối với Long Kình Thiên mà nói, đây không phải là chuyện khó khăn. Một lúc lâu sau, Long Kình Thiên đã đến trước lối vào của Thái Hư Thần Phủ. Lối vào này không nhỏ, phạm vi lên đến mấy trăm dặm. Nhưng so với bản thể của Thái Hư Thần Phủ thì nó chỉ như một cái lỗ chuột nhỏ xíu. Trong lúc Long Kình Thiên định phi thân bay vào, đột nhiên một tràng âm thanh xé gió từ phía sau lưng truyền đến. Ma chủ đại nhân, là Long Kình Thiên. Tiểu tử kia chính là Long Kình Thiên. Giọng của Thiên Ma Niếp vô tình vang lên. Hắn chính là Long Kình Thiên, kẻ đã khống chế một vị diện, giết vô số binh lính ma tộc của chúng ta sao? Bắt hắn lại cho ta. Một giọng nói uy nghiêm vang lên. Nhất thời, một luồng khí kình mạnh mẽ đột nhiên tấn công về phía sau lưng Long Kình Thiên. Hai mắt Long Kình Thiên lạnh lẽo, không thèm quay đầu lại, lật tay đánh ngược về phía sau một quyền. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết, cả cường giả thiên ma vừa ra tay đã bay ngược về phía sau, miệng không ngừng phun ra tinh huyết. Bốn phía xung quanh lập tức tĩnh mịch. Đám người ma tộc vừa hô hào đòi bắt Long Kình Thiên, lúc này toàn bộ đều đứng ngay tại chỗ. Long Kình Thiên chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm về phía đám người ma tộc. Lần này bên phía ma tộc đến hơn 70 người, cầm đầu là một gã trung niên nhân có cặp mắt màu đen to lớn. Trên người gã trung niên nhân này bộc phát ma diễm ngập trời, thực lực cực mạnh, là một cường giả thiên ma thất trọng đỉnh phong đã ngưng tụ được ma cách. Nhìn bề ngoài, thực lực của hắn còn mạnh hơn thiếu chủ Bố Tư một chút. Gã trung niên nhân ma chủ này cũng nhìn thấy Long Kình Thiên, vẻ mặt cũng giống như đám người thiên ma Niếp vô tình, trong mắt không giấu nổi sự kinh ngạc. Ma chủ đại nhân, Tề Á đại nhân hắn lúc này, một gã cường giả thiên ma dìu gã thiên ma vừa bị Long Kình Thiên đánh bay đến trước mặt gã trung niên nhân. Ma chủ nhìn lại, chỉ thấy gã cường giả thiên ma kia toàn thân run rẩy, từng đoàn lôi điện màu hoàng kim và hắc sắc không ngừng lóe lên trong cơ thể hắn. Theo những luồng lôi điện hai màu này lóe lên, sinh cơ trong cơ thể hắn cũng không ngừng bị phá hủy. Xem ra chẳng bao lâu nữa sinh cơ của hắn sẽ hoàn toàn cạn kiệt. Ma chủ đầu tiên là kinh hãi, sau đó là hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một loại lôi hệ lực lượng khủng bố đáng sợ đến thế. Thiên Ma Niếp vô tình thấy bộ dạng của gã cường giả ma tộc kia thì vô cùng hoảng sợ, không thể tin nổi. Lúc trước hắn dẫn đại quân ma tộc tấn công Thiên Mang Vị Diện, thực lực của Long Kình Thiên hắn là người rõ nhất. Tuy Long Kình Thiên khống chế được Thiên Mang Vị Diện, công kích rất mạnh nhưng không thể chiến đấu chính diện với hắn, thậm chí còn bị hắn truy đuổi. Nhưng chưa đầy một năm, mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Tề Á, đệ mau tỉnh lại. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, một lão thiên ma râu đen tiến đến bên cạnh gã thiên ma đã bị Long Kình Thiên đánh bay. Lão ta nhìn Long Kình Thiên, hai mắt trừng trừng tức giận, sát ý như thủy triều dâng lên, gầm lên, ta muốn giết ngươi, báo thù cho đệ đệ ta. Lão ta đột nhiên phi thân lên, lao về phía Long Kình Thiên. Bản thân lão có thực lực thiên ma ngũ trọng đỉnh phong, mạnh hơn đệ đệ mình không chỉ một chút. Dừng tay lại cho ta. Đột nhiên, một bóng người bay lên, hai tay vung ra chặn đứng đòn công kích của lão thiên ma, đẩy lão liên tục lui về sau. Lão thiên ma tuy tức giận nhưng vẫn phải kinh ngạc dừng lại. Ma chủ đại nhân. Người ngăn cản lão chính là ma chủ. Ma chủ nhìn Long Kình Thiên rồi nói, ta nghe nói Giải Vạn Nguyên đã chiếm đoạt Vạn Bảo Thần Tông, hơn nữa còn hạ lệnh truy sát ngươi, có thể nói là có mối thù không đội trời chung. Long Kình Thiên, thực lực của ngươi không tệ, chúng ta có thể liên thủ không? Hận thù trước kia giữa ngươi và ma tộc sẽ xóa bỏ. Đến lúc tiến vào Thái Hư Thần Phủ, lấy được thần khí và thần cách, chúng ta sẽ chia đều. Liên thủ. Người của ma tộc đều kinh hãi. Long Kình Thiên nhìn đối phương cũng hơi bất ngờ, ma chủ này không ngờ lại muốn liên thủ với hắn. Ha ha, ô Hải Ba, dẫu gì ngươi cũng là ma chủ của ma tộc, làm vậy có phải hơi mất mặt rồi không? Cần gì phải sợ một cổ thần nho nhỏ mà phải khép nép muốn liên thủ với hắn? Đúng lúc này, một giọng nói trào phúng truyền đến, theo sau là vô số tiếng xé gió. Long Kình Thiên nhìn người vừa đến, chính là thiếu chủ bố tư Giải Vạn Nguyên. Sau lưng y là một loạt cường giả thần giới như Thức Am lão nhân, ngoài ra còn không ít cường giả của Xích Thành tinh vực, tổng cộng hơn 100 người. Đặc biệt, có một người đi sóng vai với Giải Vạn Nguyên, rõ ràng là Nguyên Tôn, phủ chủ Bất Hủ Thần Phủ. Nguyên Tôn này tuy chưa ngưng tụ thần cách, chỉ là thiên thần lục trọng nhưng lại có thể đi sóng vai với Giải Vạn Nguyên, thân phận quả nhiên không đơn giản. Trong nháy mắt, đoàn người của thiếu chủ bố tư đã đến trước mặt mọi người. Hắc hắc, mất mặt. Giải Vạn Nguyên, ngươi cũng thử xem. Ma chủ không hề tức giận mà lạnh lùng cười. Thiếu chủ bố tư nhìn Long Kình Thiên với ánh mắt đầy chế nhạo, rồi quay sang Thức Am lão nhân nói, đừng giết chết, bắt sống là được. Vâng, thiếu chủ. Thức Am lão nhân cung kính xác nhận, sau đó cùng hơn 10 cường giả thiên thần bay về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên, lần trước ngươi chạy thoát, lần này sẽ không có may mắn như vậy đâu. Thức Am lão nhân đến trước mặt Long Kình Thiên, cười lạnh rồi quát lớn, kim đao diệu hóa thần trận. Ngay lập tức, lão ta cùng hơn 10 cường giả thiên thần sau lưng lóe lên, trên tay mỗi người đều cầm một thanh kim đao. Thần lực được quán chú, vô số đao khí tung hoành, tạo thành một mạng lưới đan xen lấp lánh, sáng rực như những vầng mặt trời nhỏ. Long Kình Thiên tuy chỉ là cổ thần nhưng Thức Am lão nhân không dám khinh thường, vừa ra tay đã bố trí kim đao diệu hóa thần trận. Một khi đại trận này thành công, dù là thiên thần thất trọng cũng khó thoát thân. Lão không tin một cổ thần như Long Kình Thiên có thể thoát khỏi sự vây khốn của 14 vị thiên thần. Kim đao lãng hải. Đại trận vừa lập xong, Thức Am lão nhân lạnh lùng quát, ngay lập tức, lấy lão làm trung tâm, 14 người bắt đầu vung đao, tạo thành những con sóng đao công kích không ngừng về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nhìn mạng lưới đao đang ập tới, sắc mặt vẫn đạm mạc. Thật đúng là trùng hợp, lúc trước hắn đánh chết đám người Kha Tẩn cũng là 14 người. Thấy Long Kình Thiên không có vẻ gì là né tránh, Thức Am lão nhân trong lòng cười lạnh. Lần trước ở Vạn Bảo Thần Tông, Long Kình Thiên làm lão mất mặt, bây giờ lão muốn lấy lại cả vốn lẫn lời. Sóng đao bao trùm lấy Long Kình Thiên, nhưng Thức Am lão nhân khẽ giật mình, sau đó nhìn thấy bóng hình của Long Kình Thiên bắt đầu mờ đi. Là tàn ảnh. Lão kinh hãi, thầm kêu không tốt. Coi chừng. Đúng lúc này, thiếu chủ Giải Vạn Nguyên ở phía xa hét lớn lên. Thức Am lão nhân cũng giật mình, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy Long Kình Thiên không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía trên kim đao diệu hóa thần trận. Hắn giơ tay phải đánh ra một chỉ, điểm thẳng lên trên mạng lưới của đại trận. Một chỉ này như vạn tòa thần sơn giáng xuống, mạng lưới đao lập tức vỡ tan, kim quang biến mất. Một lực lượng kinh khủng phản chấn lại, Thức Am lão nhân đột nhiên cảm thấy lồng ngực rung động, ngũ tạng lục phủ như bị đảo lộn, cổ họng nóng lên rồi phun ra một ngụm máu. 13 người còn lại cũng giống như Thức Am lão nhân, đều bay ngược ra sau, miệng phun máu tươi, áo giáp trên người nổ tung, bộ dạng vô cùng chật vật. Ngươi làm sao có thể phá được kim đao diệu hóa thần trận của chúng ta? Thức Am lão nhân không thể tin được mà nhìn về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên lạnh lùng nói, đây mà cũng gọi là kim đao diệu hóa thần trận sao? Nói đến đây, hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, bây giờ ta sẽ cho các ngươi biết thế nào mới là kim đao diệu hóa thần trận thật sự. Nói xong, hắn ngưng tụ đao khí, thân hình lóe lên. Chỉ thấy khắp thiên địa tràn ngập đao khí, 14 người bọn Thức Am lão nhân cảm giác như cả thế giới này đều biến thành một biển đao. 14 người bọn họ hoảng sợ tột độ. Tiểu tử ngươi dám. Thức Am lão nhân lâm vào hiểm cảnh, ở phía xa xa, thiếu chủ Bố Tư cũng kinh hãi, tức giận lao về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thấy vậy cũng không trốn tránh, cơ thể lóe lên hào quang, trấn thiên tháp bay ra, đón nhận một quyền của đối phương. Thiếu chủ Bố Tư oanh kích lên trấn thiên tháp, thân hình chấn động. Đúng lúc này, một loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy 14 người bọn Thức Am lão nhân đã bị cuốn vào trong mạng lưới đao, sau đó, 14 viên tinh thể sáng chói như bảo thạch rơi xuống. 14 tinh thể này lấp lánh, phát ra thần lực kinh người. Thần cách. 14 tinh thể này chính là thần cách của 14 người Thức Am lão nhân. Thần cách vừa rơi xuống, vô số cường giả ma tộc liền phi thân lên, muốn cướp đoạt. Tuy nhiên, Long Kình Thiên còn nhanh hơn, hai tay vung ra, một luồng hấp lực vô hình phát ra, thu trọn 14 viên thần cách vào tay. Cùng lúc đó, nguyên thần của 14 người Thức Am lão nhân đều bị Long Kình Thiên thiêu rụi. Đến bây giờ, 14 cường giả thiên thần đã triệt để tử vong. Thiên Ma Nhiếp vô tình nhìn thấy cảnh tượng này thì càng thêm hoảng sợ, không thể tin vào mắt mình. Long Kình Thiên thu toàn bộ 14 viên thần cách, các cường giả ma tộc vồ hụt không khỏi tức giận. Đây chính là 14 viên thần cách của cường giả thiên thần, mỗi một viên đều đáng giá không ít thần thạch. Bọn họ tuy tức giận nhưng không ai dám tiến lên công kích Long Kình Thiên. Lúc này, trấn thiên tháp sau khi va chạm với thiếu chủ Bố Tư liền bay trở về tay Long Kình Thiên. Thức Am. Thiếu chủ Bố Tư thấy Thức Am lão nhân bị sát hại thì hét lên một tiếng thê lương như tiếng cú vọ. Huyết ma kiếm xuất hiện trong tay, y vung kiếm chém về phía Long Kình Thiên. Thức Am lão nhân tuy chỉ là hộ vệ của gia tộc Bố Tư, nhưng tình cảm giữa hai người rất sâu đậm. Có thể nói, Thức Am lão nhân chính là người đã ở bên cạnh y từ bé đến lớn. Long Kình Thiên thấy thiếu chủ Bố Tư điên cuồng lao tới, huyết ma kiếm đâm thẳng vào mình thì tay phải nhẹ nhàng vỗ một cái, đẩy lệch huyết ma kiếm ra. Thiếu chủ Bố Tư thấy thế liền gầm lên. U Minh thần kiếm. Ma khí của huyết ma kiếm trong tay y phóng đại, từng đoàn hỏa diễm màu vàng như địa ngục chi hỏa bùng lên, tiếng quỷ khóc vang rền khiến người ta phải sợ hãi. Đồng thời, vô số kiếm quang như vạn quỷ lao về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thấy vô số kiếm quang đánh về phía mình thì vung ra một chưởng, đập về phía đối phương. Một chưởng này trông như ảo ảnh, không có chút kình lực nào. Tuy nhiên, sắc mặt của thiếu chủ Bố Tư đại biến, huyết ma kiếm trong tay vội vàng chống đỡ, thần lực quán chú điên cuồng. Vô số kiếm quang ngưng tụ thành một lớp kiếm cương dày đặc. Long Kình Thiên vung một chưởng đập xuống, kiếm cương lập tức tan vỡ. Thiếu chủ Bố Tư chỉ cảm thấy cánh tay chấn động mạnh, thân hình không ngừng lui về phía sau, huyết ma kiếm cũng suýt nữa rời khỏi tay. Lúc trước, khi Long Kình Thiên chỉ có thực lực bán tiên sơ kỳ đỉnh phong, thiếu chủ Bố Tư đã không làm gì được hắn, huống chi là hiện tại. Tuy nhiên, sau khi đẩy lui đối phương, Long Kình Thiên cũng không dây dưa với đám người ma tộc, thân hình lóe lên, tiến thẳng vào cửa của Thái Hư thần phủ rồi biến mất không còn tung tích. Thiếu chủ Bố Tư thấy thế thì vô cùng tức giận, ngửa mặt lên trời rống một tiếng, đuổi theo cho ta. Nói xong, y dẫn đầu mọi người bay vào trong Thái Hư thần phủ. Đám cường giả y mang theo không dám chần chừ, nhao nhao theo sát. Phủ chủ của Bất Hủ thần phủ cũng nhíu mày, vung tay ra hiệu cho thủ hạ sau lưng, chúng ta cũng đi vào. Gã từ đầu đến cuối không hề ra tay, sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại dậy sóng. Thực lực của Long Kình Thiên thật sự khiến gã phải khiếp sợ. Long Kình Thiên đi cứu Hứa Vũ Quân và Hắc Long cách đây mới mấy tháng, nhưng thực lực so với trước kia đã tăng lên không chỉ một bậc. Cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải sẽ chết. Long Kình Thiên nhất định phải chết sớm. Trong mắt gã phát ra sát khí đậm đặc. Ma chủ đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Một thiên ma đến bên cạnh ma chủ, cẩn thận hỏi. Ma chủ nhìn bọn họ đi vào trong Thái Hư thần phủ thì trầm ngâm nói, đi thôi. Sau khi vào trong, mọi người chú ý không được phân tán. Vâng. Ma chủ đại nhân. Long Kình Thiên vừa tiến vào Thái Hư thần phủ, một vòi rồng màu xanh liền cuốn tới, lực xé rách không thua gì đòn công kích của một cường giả thiên thần. Long Kình Thiên đánh một chưởng tan vòi rồng, sau đó tiếp tục phi hành. Hắn phát hiện không gian này rộng lớn vô biên, từ bên ngoài nhìn vào, Thái Hư thần phủ này dường như còn lớn hơn cả Xích Thành tinh vực. Đây là gì? Đột nhiên, Tử Thiên Long Hoàng giật mình hỏi. Mọi người nhìn về phía một vị diện khổng lồ trước mặt, Vị diện này so với bất kỳ vị diện nào ở Xích Thành tinh vực cũng lớn hơn rất nhiều. Long Kình Thiên dùng thần thức quét qua, bên trong vị diện này có núi non cực lớn, có 5 đại lục. Trên các đại lục có vô số nhân loại và yêu thú, tuy nhiên kẻ mạnh nhất cũng chỉ là cổ thần thất trọng đỉnh phong, không có cường giả thiên thần. Thái hư thần phủ mỗi lần xuất hiện đều có cường giả tiến vào, sau đó bị nhốt lại. Mấy vạn năm trôi qua, nhân loại và yêu thú sinh sôi nảy nở không biết bao nhiêu đời, cho nên việc nhìn thấy sự sống ở đây không khiến Long Kình Thiên quá ngạc nhiên. Tuy nhiên, Long Kình Thiên không tiến vào vị diện này mà mang theo mọi người tiếp tục đi sâu vào trong Thái hư thần phủ. Hắn đang cảm ứng đại trận trung tâm sâu nhất trong Thái hư thần phủ. Một đường bay nhanh, hơn 10 ngày đã trôi qua. Trên đoạn đường này, Long Kình Thiên không biết đã đi qua bao nhiêu dặm, nhìn thấy cả nghìn vị diện, ngoài ra còn không thiếu các tinh cầu. Với tốc độ của Long Kình Thiên, hơn 10 ngày đã đủ để đi qua một xích thành tinh vực, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình còn đang ở rìa ngoài không gian của Thái hư thần phủ. Không gian của Thái hư thần phủ còn lớn hơn hắn tưởng rất nhiều. Lại vài ngày nữa trôi qua. Long Kình Thiên đang một đường phi hành bỗng nhiên dừng lại. Chỉ thấy không gian phía trước bị một mảng sương mù che phủ, những giọt mưa không ngừng trút xuống, mang lại một cảm giác sợ hãi. Đây chẳng lẽ là Nghiệt Thần Vũ? Đột nhiên, Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc nói. Long Kình Thiên gật đầu, không sai. Nghiệt Thần Vũ là một loại mưa độc tiên thiên, đừng nhìn những giọt mưa này có vẻ yếu ớt nhưng kỳ thực độc tính rất mạnh, hơn nữa lực công kích cũng vô cùng khủng bố, cường giả thiên thần cũng không dám thử. Long Kình Thiên lấy ra một khối tinh thiết, đây là Lạc Thủy Hồng Thiết, cực kỳ cứng rắn, là một trong những tài liệu để luyện chế tiên khí. Hắn ném khối Lạc Thủy Hồng Thiết dài vài thước vào trong màn mưa, chỉ thấy những giọt mưa kia dễ dàng xuyên qua khối Lạc Thủy Hồng Thiết, cứ như vậy rơi xuống. Đồng thời, màu đỏ của Lạc Thủy Hồng Thiết cũng nhanh chóng biến thành màu đen, cuối cùng bị ăn mòn không ngừng, thu nhỏ lại rồi tan thành vụn cát. Đám người Hứa Vũ Quân, Hứa Nhu nhìn thấy cảnh tượng này thì kinh hãi. Nghiệt Thần Vũ trong truyền thuyết các nàng từng nghe qua, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy sự khủng bố và độc tính của nó. Long Kình Thiên nhíu mày. Độc tính của Nghiệt Thần Vũ này hắn dĩ nhiên không sợ, nhưng lực công kích của nó rất mạnh, có thể sánh với một đòn toàn lực của một vị thiên thần thất trọng. Long Kình Thiên muốn tránh né, không muốn bị thương. Cho dù dùng Trấn Thiên Tháp vượt qua, dưới sự ăn mòn và công kích của Nghiệt Thần Vũ, Trấn Thiên Tháp cũng sẽ bị hư hại. Long Kình Thiên trầm ngâm một hồi, sau đó bay về phía bên cạnh. Nghiệt Thần Vũ là mưa tự nhiên, không thể nào rơi mãi mãi. Hắn chỉ có thể đi vòng qua khu vực này rồi tiếp tục tiến vào sâu trong Thái hư thần phủ. Hơn nữa, lúc này Long Kình Thiên cũng muốn thừa cơ tìm hiểu thêm một số tình huống bên trong Thái hư thần phủ. Rất nhanh chóng, Long Kình Thiên tiến tới một vị diện gần đó, phá vỡ tầng cương khí rồi tiến vào. Long Kình Thiên nhìn xuống, chỉ thấy bên dưới là một khu rừng cổ không thấy bờ bến, cây cối đều cao từ trăm trượng trở lên, và điều làm người ta kinh sợ là không ít cây cối lại có màu đỏ nhạt. Đúng lúc này, từ phía dưới truyền đến từng đợt chấn động mạnh mẽ, theo sau là tiếng gầm kinh thiên của mãnh thú. Long Kình Thiên trong lòng khẽ động, thân hình lóe lên, tiến về phía khu rừng cổ. Nhìn lại, hắn chỉ thấy một người trẻ tuổi đang bị một con cự hùng công kích. Người này có mái tóc đen, đôi tai nhọn và hai mắt màu xanh lam, có phần giống với Dạ Tinh Linh của Thi Mang vị diện. Thực lực cũng không kém, là cổ thần lục trọng. Tuy nhiên, lúc này y đang bị hai con cự hùng, một con cổ thần ngũ trọng, một con lục trọng, công kích, tình huống vô cùng nguy hiểm. Nhìn dáng vẻ, không đầy nửa khắc nữa y sẽ bỏ mạng dưới vuốt của cự hùng. Long Kình Thiên vốn không thích xen vào chuyện người khác, định bỏ đi thì người trẻ tuổi kia bị một con cự hùng đánh bay. Con cự hùng còn lại đột nhiên vồ tới, mắt thấy sắp lấy mạng y, Long Kình Thiên bèn giơ tay lên, tùy ý điểm một ngón tay, con cự hùng hét thảm một tiếng rồi bay ra ngoài. Con cự hùng còn lại ngẩn ra, rồi đột nhiên gầm rú. Long Kình Thiên tùy ý vung một chưởng, đánh bay nó đi. Với thực lực của Long Kình Thiên bây giờ, giết hai con yêu thú cổ thần cảnh không tốn chút sức lực nào. Người trẻ tuổi tóc đen bò dậy, nhìn thi thể hai con cự hùng mà ngây người, sau đó vội đi tới trước mặt Long Kình Thiên, ôm quyền cảm tạ, đa tạ tiền bối cứu mạng. Mặc dù Long Kình Thiên bề ngoài chỉ có thực lực cổ thần ngũ trọng, so với y còn yếu hơn, nhưng y không dám chậm trễ chút nào, trong lòng kinh hãi vô cùng. Một ngón tay giết chết hai con huyết văn cự hùng, chỉ có cường giả thiên thần mới có thể làm được. Long Kình Thiên gật đầu, cũng không vòng vo mà nói thẳng, ta từ vị diện khác tới, muốn đi sâu vào trong Thái hư thần phủ nhưng lại bị Nghiệt Thần Vũ ngăn lại. Ngươi có biết khi nào Nghiệt Thần Vũ sẽ ngừng không? Người trẻ tuổi nghe nói Long Kình Thiên từ vị diện khác tới thì cũng không kinh ngạc, mà cung kính đáp, thưa tiền bối, Nghiệt Thần Vũ mỗi lần rơi cũng phải mất nửa năm. Lần này mới rơi được một tháng, năm tháng sau mới ngưng lại. Đồng thời, y cũng có chút nghi hoặc. Trong Thái hư thần phủ, ai cũng biết quy luật của Nghiệt Thần Vũ, tại sao Long Kình Thiên lại không biết? Năm tháng mới dừng lại. Long Kình Thiên nhíu mày. Nói như vậy, không thể cứng rắn xông qua được, chỉ có thể đợi 5 tháng sau mới tiếp tục lên đường. Người trẻ tuổi tóc đen mặc dù nghi hoặc nhưng cuối cùng không dám hỏi thêm, sau đó còn cẩn thận mời Long Kình Thiên tới động phủ của mình. Long Kình Thiên gật đầu đáp ứng. Dù sao 5 tháng sau mới có thể lên đường, vậy thì nhân cơ hội này tu luyện, nâng cao thực lực cho mình và đám người Hứa Vũ Quân cũng tốt. Dĩ nhiên, Long Kình Thiên cũng muốn tìm hiểu rõ hơn về tình hình của Thái Hư Thần Phủ. Người trẻ tuổi này thấy Long Kình Thiên đáp ứng thì vô cùng mừng rỡ, sau đó cung kính dẫn Long Kình Thiên trở về động phủ của mình. Về phần hai thi thể huyết văn cự hùng kia, Long Kình Thiên dĩ nhiên không để ý, để cho đối phương lấy đi. Người trẻ tuổi sau khi từ chối một hồi cuối cùng cũng nhận lấy, càng thêm cung kính với Long Kình Thiên. Dọc đường đi, Long Kình Thiên hỏi gì, y cũng cung kính trả lời. Từ miệng người trẻ tuổi này, Long Kình Thiên biết được, Thái Hư Thần Phủ có hơn 1 vạn vị diện. Vị diện này gọi là Huyền Lâm Vị Diện, nằm ở rìa ngoài Thái Hư Thần Phủ. Xuyên qua màn mưa nghiệt thần vũ mới là khu vực bên trong. Mà nơi sâu nhất của Thái Hư Thần Phủ mà Long Kình Thiên muốn đến, với tốc độ hiện tại, chỉ sợ phải mất 4, 5 tháng nữa mới tới được. Mặc dù đã biết Thái Hư Thần Phủ rất lớn, nhưng sau khi nghe người trẻ tuổi nói, Long Kình Thiên vẫn vô cùng kinh ngạc. Tiền bối, người tới nơi sâu nhất của Thái Hư Thần Phủ không biết có chuyện gì. Nơi đó vãn bối tuy chưa từng đi qua, nhưng nghe nói không gian vô cùng bất ổn, tùy ý có thể thấy các vết rách không gian, và thường xuyên có nghiệt thần vũ. Người trẻ tuổi tóc đen nói. Chân mày của Long Kình Thiên khẽ nhíu lại. Ngoại trừ nghiệt thần vũ, thỉnh thoảng còn có địa tâm nham tương phun trào nữa. Người trẻ tuổi tóc đen tiếp tục. Địa tâm nham tương. Long Kình Thiên hít một hơi, loại nham tương đó có thể khiến thân thể của cường giả thiên thần trong nháy mắt hóa thành tro bụi, so với nghiệt thần vũ còn phiền phức hơn. Nói như vậy, chưa từng có ai đi vào nơi sâu nhất sao? Long Kình Thiên hỏi. Cũng không phải. Nghe nói băng phách thần giáo có một món thần khí trấn giáo, gọi là Minh Vương Quy Giáp. Cường giả thiên thần mặc món này có thể chống lại được nghiệt thần vũ. Người trẻ tuổi tóc đen nói. Ồ, băng phách thần giáo. Minh Vương Quy Giáp. Đôi mắt của Long Kình Thiên lóe lên. Ngay cả trấn thiên tháp cũng không thể chống đỡ được nghiệt thần vũ mà Minh Vương Quy Giáp lại có thể. Như vậy Minh Vương Quy Giáp ít nhất cũng là trung phẩm thần khí, thậm chí là thượng phẩm. Long Kình Thiên hỏi lại người trẻ tuổi thêm một số chuyện. Băng phách thần giáo này chính là thần giáo số 1 của Thái Hư Thần Phủ, có thể nói là thế lực bá chủ chân chính, cường giả thiên thần có hơn 400 người. Hơn nữa, cường giả thiên thần đỉnh phong có hơn 20 người. Dĩ nhiên, đây chỉ là tin đồn, người trẻ tuổi không dám khẳng định. Trên thực tế, thực lực của băng phách thần giáo có lẽ còn mạnh hơn. Mấy vạn năm qua, chưa có thế lực nào trong Thái Hư Thần Phủ dám khiêu khích uy nghiêm của băng phách thần giáo. Về phần mạnh mẽ xông vào băng phách thần giáo cướp đoạt Minh Vương Quy Giáp thì không khác gì tự tìm cái chết. Thái Hư Thần Phủ từng có một siêu cấp môn phái, lẻn vào băng phách thần giáo cố gắng trộm Minh Vương Quy Giáp, nhưng sau đó bị tra ra. Dưới cơn thịnh nộ, siêu cấp thế lực này bị băng phách thần giáo tiêu diệt sạch sẽ, thậm chí một số thế lực có giao hảo tốt cũng bị liên lụy, toàn bộ bị diệt sát. Nghe người trẻ tuổi tóc đen kể, Long Kình Thiên không khỏi im lặng. Xem ra muốn liều mạng xông vào băng phách thần giáo cướp lấy Minh Vương Quy Giáp là không thể, trừ phi Long Kình Thiên đột phá tới bán tiên hậu kỳ đỉnh phong. Tuy nhiên, đột phá tới mức đó đâu có dễ dàng. Cho dù có thần cách để luyện hóa cũng phải mất mấy năm. Như vậy, chỉ có thể lẻn vào băng phách thần giáo để trộm Minh Vương Quy Giáp. Đến lúc đó, dù đối phương có tra ra cũng không sợ bị trả thù, chỉ cần trốn vào nơi sâu nhất của Thái Hư Thần Phủ, luyện hóa đại trận trung tâm, thì dù có 10 băng phách thần giáo cũng không đáng sợ. Một đường phi hành, người trẻ tuổi tóc đen cuối cùng đã mang Long Kình Thiên đến động phủ mà hắn tu luyện. Tiền bối, đây chính là tông môn của chúng ta, Đại Huyền Thần Tông. Người trẻ tuổi tóc đen chỉ vào dãy sơn mạch liên miên trước mặt mà nói. Người tóc đen này chính là một vị trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông. Tiền bối, mời. Người trẻ tuổi tóc đen cung kính nói. Long Kình Thiên gật đầu, sau đó dưới sự hướng dẫn của y, tiến vào Đại Huyền Thần Tông. Bái kiến phó trưởng lão. Đi vào bên trong, một đội đệ tử nhìn thấy người trẻ tuổi tóc đen thì cung kính hành lễ. Người trẻ tuổi tóc đen gật đầu, sau đó mang Long Kình Thiên hướng về phía động phủ của mình. Đúng lúc này, một luồng đao khí từ ngọn núi xa xa phóng lên cao, bén nhọn vô cùng, sau đó ngừng lại, một người trẻ tuổi tóc đỏ đáp xuống. Hắc hắc, hóa ra là phó lâu trưởng lão. Đã nghe nói phó lâu trưởng lão nhận nhiệm vụ về huyết văn cự hùng, không biết có hoàn thành không? Người trẻ tuổi tóc đỏ sau khi đáp xuống liền cất tiếng nhìn người trẻ tuổi tóc đen, thần sắc đầy ngạo nghễ. Nhìn dáng vẻ thì quan hệ của bọn họ đúng là không tốt. Người trẻ tuổi tóc đỏ nói xong, vẻ mặt có phần hả hê. Hắn cũng biết nhiệm vụ về huyết văn cự hùng vô cùng khó khăn, với thực lực của đối phương, cơ bản không thể hoàn thành. Nếu trong vòng một năm không hoàn thành, y sẽ bị môn phái trách phạt. Làm phiền Đằng Hóa trưởng lão phải bận tâm, ta đã hoàn thành nhiệm vụ đánh chết Huyết Văn Cự Hùng, lát nữa sẽ đi nộp để nhận điểm cống hiến và phần thưởng. Người trẻ tuổi tóc đen, Phó Lâu, đạm mạc nói. Đằng Hóa ngẩn ra, sao lại có thể hoàn thành được? Ngươi đã đánh chết Huyết Văn Cự Hùng có tu vi cổ thần lục trọng. Hắn lộ rõ vẻ không tin. Huyết Văn Cự Hùng là yêu thú đỉnh giai, một con cổ thần lục trọng có sức mạnh tương đương với một yêu thú cổ thần thất trọng bình thường, mà Phó Lâu chẳng qua chỉ là cổ thần lục trọng, không thể nào giết được. Phó Lâu cười nhạt nói, nếu Đằng Hóa trưởng lão không tin, ta đây cũng không có cách nào. Nói xong, y nhún vai, định mang Long Kình Thiên rời đi. Hoang đã. Đằng Hóa nén lửa giận trong lòng, quát lên, tiểu tử này là ai? Phó Lâu trưởng lão, ngươi dám dẫn người không rõ lai lịch tiến vào Đại Huyền Thần Tông sao? Phó Lâu quay lại, cười lạnh nói, Đằng Hóa trưởng lão, ngươi quản nhiều quá rồi. Chẳng lẽ ta mang ai vào cũng phải hỏi ý kiến ngươi sao? Ngươi chỉ là trưởng lão, không phải thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ có quyền lực này? Không có quyền lực này. Sắc mặt của Đằng Hóa lúc xanh lúc đỏ, lạnh lùng nói, ta nghi ngờ người này là gian tế của Thái Âm Thần Tông phái tới. Nói xong, y vung thần đao lên, tia sáng lóe lên, cả người hóa thành một thanh đao chém về phía Long Kình Thiên. Đằng Hóa này có tu vi cổ thần thất trọng, so với Phó Lâu thì mạnh hơn không ít. Khoảng cách lại gần, lại đột nhiên xuất thủ, Phó Lâu muốn ngăn cản cũng không kịp. Nhìn thấy Đằng Hóa một đao chém xuống Long Kình Thiên, sắc mặt y đại biến. Mặc dù y biết Long Kình Thiên rất mạnh, nhưng bề ngoài chỉ có thực lực cổ thần ngũ trọng, dưới một đao của Đằng Hóa, nếu Long Kình Thiên né không kịp, chỉ sợ cũng phải chết oan uổng. Long Kình Thiên nhìn đao mang đang lao tới mà lạnh lùng cười một tiếng, xem ra mình đã bị vạ lây. Tuy nhiên, Đằng Hóa này cũng đã đánh nhầm đối tượng rồi. Long Kình Thiên đứng yên tại chỗ, đợi đao mang tới gần thì tay phải giơ lên, hai ngón tay kẹp lấy, tất cả đao mang đều biến mất. Ngươi! Đằng Hóa giật mình nhìn Long Kình Thiên, thần đao của mình bị hai ngón tay của hắn kẹp chặt. Hắn dồn hết chân khí, muốn rút đao về nhưng thần đao vẫn bất động. Hai ngón tay của Long Kình Thiên khẽ bẻ một cái, thần đao lập tức gãy thành từng khúc. Một lực lượng kinh khủng từ chui đao truyền tới, Đằng Hóa chỉ cảm thấy như bị một ngọn núi lớn đập vào người, trong lòng buồn bực rồi hét thảm một tiếng, bay ra ngoài, hung hăng đập xuống mặt đất. Hắn nhìn Long Kình Thiên, hai mắt hoảng sợ vô cùng. Phó Lâu cũng kinh ngạc đến ngây người. Đây mới là thực lực chân chính của Long Kình Thiên sao? Chúng ta đi thôi. Long Kình Thiên cũng không nhìn Đằng Hóa đang nằm trên mặt đất, quay sang nói với Phó Lâu. Long Kình Thiên muốn giết Đằng Hóa kia chẳng qua chỉ là chuyện phất tay. Tuy nhiên, Đại Huyền Thần Tông thực lực không kém, đối phương lại là trưởng lão của tông môn, giết y sẽ gây ra phiền toái không nhỏ. Long Kình Thiên mặc dù không sợ, nhưng hắn không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện này. Nhìn bóng lưng hai người Long Kình Thiên rời đi, Đằng Hóa mặc dù hoảng sợ nhưng trong lòng vẫn oán độc vô cùng. Bởi vì động tĩnh bên này đã thu hút không ít đệ tử của Đại Huyền Thần Tông. Đằng Hóa trưởng lão, có chuyện gì vậy? Một gã đệ tử nhìn thấy y ngã trên đất thì cẩn thận hỏi. Đằng Hóa đứng dậy, trống giận, cút hết cho lão tử. Hai tay y vung lên, tên đệ tử có lòng tốt tới hỏi liền bị đánh bay ra ngoài. Các đệ tử khác của Đại Huyền Thần Tông nhìn thấy thế thì đều sợ hãi lui ra xa. Phó Lâu, ngươi đứng lại cho ta. Đằng Hóa đột nhiên căm hận nhìn theo bóng dáng Long Kình Thiên biến mất, thầm nghĩ trong lòng rồi hóa thành một đạo đao mang, cũng biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, Phó Lâu đang dẫn Long Kình Thiên đi tới động phủ của mình. Mỗi trưởng lão trong tông môn đều có động phủ tu luyện riêng. Tiền bối, vừa rồi đã làm người phải phiền lòng. Đi tới động phủ của mình, Phó Lâu nói với Long Kình Thiên, vẻ mặt lộ ra sự bất an. Long Kình Thiên khoát tay áo, nói, không có chuyện gì. Chuyện nhỏ này hắn căn bản không để trong lòng, một cổ thần nho nhỏ không đáng để hắn để ý, Phó Lâu thấy Long Kình Thiên không trách tội thì trong lòng mới yên ổn, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, y cung kính mời Long Kình Thiên vào động phủ, tự mình sắp xếp cho Long Kình Thiên một nơi có linh khí dày đặc nhất. Tiền bối, đây là truyền âm phù của ta, sau này người có chuyện gì cứ việc phân phó. Phó Lâu sau khi sắp xếp cho Long Kình Thiên thì cất tiếng. Long Kình Thiên gật đầu, y mới cung kính lui xuống. Sau khi đối phương lui ra, Long Kình Thiên để cho Hứa Vũ Quân, Hắc Long, Cửu Vĩ Thiên Miêu và những người khác từ trong Thiên Mang Vị Diện đi ra ngoài. Lão đại, chúng ta phải ở Đại Huyền Thần Tông 5 tháng sau. Cửu Vĩ Thiên Miêu ra ngoài, cất tiếng hỏi. Long Kình Thiên nói, xem tình hình rồi tính tiếp. Mặc dù nói nhiệt thần vũ 5 tháng sau mới ngừng, nhưng đám người Long Kình Thiên cũng không nhất định phải ở lại Đại Huyền Thần Tông. Đối với bọn họ, ở đâu tu luyện cũng giống nhau. Vũ Quân, Ngao Bạch, các ngươi ngồi xếp bằng xuống, hiện tại ta giúp các ngươi tăng chút thực lực. Long Kình Thiên quay đầu lại nói với đám người Hứa Vũ Quân. Long Kình Thiên mặc dù đã truyền thụ cho Hứa Vũ Quân, Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu và những người khác công pháp cao minh, thực lực của họ mấy ngày nay tăng mạnh nhưng vẫn còn hơi yếu. Hứa Vũ Quân, Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu và những người khác theo lời xếp bằng xuống. Lúc này, Long Kình Thiên mang Viêm Thần Đỉnh ra ngoài, khống chế Viêm Thần Đỉnh lơ lửng trên đầu bọn họ. Sau đó, hai tay hắn vung lên, bên trong Viêm Thần Đỉnh, vô số huyết nhục tinh hoa và nguyên khí được quán chú, vừa đủ không nhiều không ít, chảy vào cơ thể của đám người Hứa Vũ Quân. Mấy tháng trôi qua, Thiên Mang Vị Diện đã có không ít cường giả thần cấp hậu kỳ đỉnh phong đột phá tới cổ thần cảnh giới, bao gồm cả Hứa Vũ Quân. Hiện tại, bên cạnh Long Kình Thiên có 32 vị cường giả cổ thần. Theo những huyết nhục tinh hoa này được quán chú, khí tức trên người đám người Hứa Vũ Quân không ngừng tăng lên, mơ hồ có dấu hiệu đột phá tới cảnh giới thiên thần. Long Kình Thiên thấy vậy thì liền gật đầu. Hứa Vũ Quân trời sinh Hồng Mông đại đạo thể, tu luyện vô cùng nhanh, lại thêm công pháp do chính hắn truyền thụ, tu luyện thần tốc. 2 năm nữa đột phá tới cảnh giới thiên thần cũng là chuyện bình thường. Nhìn Hứa Vũ Quân đang không ngừng vận chuyển công pháp, thu nạp huyết nhục tinh hoa, trong lòng Long Kình Thiên không khỏi nhớ tới Mộng Giao Giao. Nàng vẫn còn đang ở trong Vũ Thần Điện thánh cảnh của Thiên Mang Vị Diện bế quan tu luyện, không biết bây giờ đã đột phá tới đế cấp chưa. Một ngày trôi qua, khí tức của Hứa Vũ Quân càng ngày càng mạnh, từng đạo hồng quang 7 màu trên người không ngừng xuất hiện, từng đoàn lôi vân cũng bắt đầu tụ lại. Tuy nhiên, đúng lúc Hứa Vũ Quân chuẩn bị đột phá thì từ bên ngoài truyền đến một giọng nói, Địch Hắc Thái Thượng trưởng lão tới đây, Phó Lâu trưởng lão, ngươi còn không ra đón tiếp. Long Kình Thiên nhíu mày, hắn đã nghe ra giọng của Đằng Hóa. Bên trong động phủ, Phó Lâu đang định đến nhiệm vụ điện giao nộp huyết văn cự hùng thì bỗng nghe thấy tiếng quát lớn của Đằng Hóa từ bên ngoài vọng vào. Y hoảng hốt, vội vàng phi thân ra ngoài, vừa đến cửa động phủ thì đã thấy mấy người đang đứng đó. Đi đầu là một lão giả tóc bạc, chính là Thái Thượng trưởng lão Địch Hắc. Phía sau Địch Hắc là Đằng Hóa, kẻ từng bị Long Kình Thiên đã thương, cùng hơn 10 vị trưởng lão của chấp pháp điện. Phó Lâu biến sắc, vội vàng tiến tới bái kiến Địch Hắc Thái Thượng trưởng lão. Địch Hắc liếc nhìn Phó Lâu một cái rồi ngửa đầu nhìn trời, truyền âm ra ngoài, đứng lên đi. Vâng. Phó Lâu đứng dậy, tuy mơ hồ đoán được ý đồ của đám người Địch Hắc, y vẫn hỏi, không biết Địch Hắc trưởng lão đến đây có việc gì. Đằng Hóa tiến lên cười lạnh, Phó Lâu, ngươi đừng có giả ngây giả dại nữa. Lẽ nào ngươi không biết chúng ta tới đây để làm gì sao? Tên gian tế ngươi mang về đâu rồi? Hay là sợ quá không dám ló mặt ra nữa? Bảo tiểu tử kia cút ra đây. Chúng ta nghi ngờ hắn là gian tế của Thái Âm Thần Tông, cần phải dẫn về chấp pháp điện để thẩm vấn. Phó Lâu lòng đầy căm tức, Đằng Hóa trưởng lão, y là bằng hữu của ta. Ngươi nói y là gian tế của Thái Âm Thần Tông, vậy có chứng cứ gì không? Thái Thượng trưởng lão Địch Hắc lạnh lùng nói, có chứng cứ hay không, cứ bắt về chấp pháp điện là sẽ rõ ràng. Phó Lâu nghe vậy liền nổi giận. Địch Hắc này xưa nay vốn không hòa hợp với sư phụ của y, hôm nay đến đây rõ ràng là để gây khó dễ. Đáng tiếc sư phụ y đã ra ngoài mấy năm chưa về, nếu không lão ta làm sao dám làm càn như vậy. Địch Hắc nhìn Phó Lâu, cười lạnh khiển trách, nếu kẻ này thật sự là gian tế của Thái Âm Thần Tông, đến lúc đó đừng nói là ngươi, cho dù là sư phụ của ngươi cũng khó tránh khỏi bị trách phạt. Nói rồi, y ra hiệu cho hơn 10 trưởng lão chấp pháp điện, các ngươi vào đi, bắt tiểu tử kia lại, đừng để hắn chạy thoát. Vâng, Địch Hắc Thái Thượng trưởng lão. Hơn 10 trưởng lão chấp pháp điện đồng thanh đáp, sau đó bay vào trong động phủ. Chậm đã. Phó Lâu lóe người, chặn trước cửa động phủ, căm tức nhìn Địch Hắc, các ngươi đừng quá đáng. Đây là động phủ của ta, không có chứng cứ, không thể tùy tiện xông vào bắt người, trừ phi có chỉ lệnh của trưởng môn. Càn rỡ. Địch Hắc sa sầm mặt, hai tay vung lên, một luồng kình khí cuồng bạo đánh tới. Phó Lâu không thể né tránh, liên tiếp lui về phía sau, đập mạnh vào vách đá, máu tươi trào ra. Y không ngờ Địch Hắc lại nhẫn tâm hạ thủ với chính mình. Nhưng Địch Hắc là cường giả thiên thần tầng thứ nhất đỉnh phong, Phó Lâu biết, dù có 10 người như mình cũng không thể chống lại. Đằng Hóa tiến lên nói, Địch Hắc Thái Thượng trưởng lão, Phó Lâu này ngăn cản chúng ta bắt gian tế, ta thấy trong lòng hắn có quỷ nên mới như vậy. Chúng ta phải bắt cả hắn về thẩm vấn. Địch Hắc gật đầu, không sai, phải mau chóng bắt về. Sắc mặt Phó Lâu giận dữ vô cùng, quát lên, Đằng Hóa, các ngươi dám sao? Ngươi không sợ sư phụ ta trở về ư, hơn nữa, các ngươi bắt ta, không sợ trưởng môn hỏi tội sao? Sư phụ. Địch Hắc cười lạnh, nói thật cho ngươi biết, sư phụ ngươi đã tiến vào độc trùng đại lục 2 năm chưa ra. Về phần trưởng môn hỏi tội, cũng không cần ngươi lo lắng. Trưởng môn không những không hỏi tội mà còn phải tưởng thưởng cho chúng ta. Sư phụ tiến vào độc trùng đại lục. Sắc mặt Phó Lâu đại biến. Độc trùng đại lục là tuyệt địa của Thái Hư thần phủ, cho dù là cường giả thiên thần tiến vào cũng cực kỳ ít người có thể sống sót trở ra. Khó trách địch Hắc lại dám lớn gan như vậy. Một khi Long Kình Thiên rơi vào tay chúng, bọn chúng sẽ dùng vô số thủ đoạn tàn khốc để bức cung. Chỉ cần Long Kình Thiên thừa nhận, địch Hắc không những không bị hỏi tội mà còn được trưởng môn tưởng thưởng. Phó Lâu nghĩ thông suốt, hai mắt lóe lên vẻ tức giận ngập trời, nghiến răng nghiến lợi quát, hèn hạ, vô sĩ. Địch Hắc cười khẩy, hèn hạ vô sĩ. Ngươi còn dám nói năng bậy bạ, Phạm Thượng. Riêng tội này đã đủ để hỏi tội ngươi rồi. Bắt hắn lại cho ta. Hơn 10 trưởng lão chấp pháp điện đồng thanh đáp lời, đồng loạt xuất thủ. Bọn họ đều là cường giả cổ thần, Phó Lâu dù ngăn cản thế nào cũng bị chế trụ kinh mạch và khí hải, dễ dàng bị bắt giữ. Địch Hắc quát lớn, các ngươi vào bắt tên gian tế của Thái Âm thần điện ra đây. Hơn 10 trưởng lão chấp pháp điện lại phi thân vào động phủ, nhưng vừa bay vào đã vang lên những tiếng kêu thảm thiết, rồi từng người một bị đánh bay ra ngoài. Mọi chuyện biến hóa quá nhanh, khiến các trưởng lão không khỏi ngẩn ngơ. Dưới ánh mắt của địch Hắc, một người trẻ tuổi tóc đen tuấn mỹ từ từ bước ra. Khi ánh mắt của người này nhìn về phía mình, địch Hắc bất giác rụt mắt lại. Đằng Hóa tiến lên, nói với địch Hắc, Thái Thượng trưởng lão, chính là tiểu tử này. Tuy nhiên, trong lòng hắn lại dâng lên sự khiếp sợ. Hơn 10 trưởng lão cảnh giới cổ thần lại bị Long Kình Thiên đánh bại dễ dàng như vậy. Vừa rồi Long Kình Thiên ra tay thế nào, y thực sự không nhìn thấy rõ. Lúc này, Long Kình Thiên đi tới trước mặt mọi người, nhìn Phó Lâu đang bị địch Hắc chế trụ, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Một dòng nước ấm liền dâng lên trong cơ thể Phó Lâu, thân thể và kinh mạch không còn bị trở ngại nữa. Phó Lâu vừa mừng vừa sợ, vội đi tới trước mặt Long Kình Thiên, tiền bối. Long Kình Thiên gật đầu, ra hiệu cho y lui sang một bên. Địch Hắc thấy Long Kình Thiên chỉ nhẹ nhàng vung tay đã phá vỡ cấm chế của mình thì vô cùng kinh hãi. Sắc mặt lão trở nên ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào Long Kình Thiên. Trước đó, lão nghe Đằng Hóa nói đối phương chỉ có thực lực cổ thần ngũ tầng nên không để trong lòng, nhưng hiện tại lão biết mình đã đánh giá quá thấp thực lực của đối phương. Không biết các hạ xưng hô thế nào? Địch Hắc mở miệng hỏi, thái độ đã thay đổi hẳn sau khi Long Kình Thiên hiển lộ thực lực. Long Kình Thiên lãnh đạm nói, ma người của ngươi cút đi. Địch Hắc và Đằng Hóa đều sững người, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Đặc biệt là Địch Hắc, lão là thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông, một trong ba thế lực siêu cấp ở đây, địa vị cao quý, bản thân cũng là cường giả thiên thần, vậy mà một tên cổ thần nho nhỏ lại bảo lão cút. Ha ha ha. Địch Hắc cười giận dữ, tốt, tốt lắm. Địch Hắc ta tung hoành vạn năm, lần đầu tiên thấy kẻ cuồng vọng như ngươi. Nơi này là Đại Huyền Thần Tông, một cổ thần nho nhỏ như ngươi cũng dám càn rỡ sao? Đúng lúc này, mấy tiếng xé gió truyền tới. Địch Hắc và Đằng Hóa quay đầu nhìn thấy mấy người đang bay tới thì trên mặt lộ vẻ vui mừng. Long Kình Thiên cũng quay đầu nhìn lại, người tới cũng mặc áo bào của Đại Huyền Thần Tông, thực lực còn mạnh hơn cả Địch Hắc, lần lượt là thiên thần nhị tầng, tam tầng và tứ tầng. Hết chương 406. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.